Chúng nó cũng không nghĩ tới, sẽ có bốn cái bán bộ vũ thần giết tới. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với Diệp Phong vẫn kém hơn một đường, so với bán bộ vũ thần kém càng nhiều. Có thể nói đối mặt bán bộ vũ thần, coi như là bọn họ thần thú huyết thống, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, đối mặt bán bộ vũ thần, bọn họ liều mạng, vẫn có thể bảo mệnh. Dù sao bọn họ đều có bảo mệnh bí thuật, đây chính là thần thú huyết thống chỗ bất đồng. Né tránh bốn tên võ thần cường giả sau, lại bắt đầu lại từ đầu giết chóc lên, vũ thánh đỉnh cao linh quái, diện đối với bọn họ thời điểm, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Tuy rằng nơi này vũ thánh đỉnh cao linh quái không phải rất nhiều, thế nhưng mấy ngày còn có thể gặp được một. Nhìn thấy vũ thánh cảnh giới đỉnh cao đội ngũ sau, Diệp Phong cùng vật nhỏ bọn họ đều là trực tiếp giết chết. Bán bộ vũ thần đánh không lại, thế nhưng vũ thánh đỉnh cao nhưng không có vấn đề. Mười mấy cái vũ thánh đỉnh cao còn không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ, nơi này sương mù dày tràn ngập, lực lượng tinh thần căn bản dò xét không ra. Này cho Diệp Phong bọn họ cung cấp rất lớn tiện lợi, đánh lén. Một lần một chuẩn. Thời gian một tháng, Diệp Phong đã giết ít nhất 100 vũ thánh đỉnh cao. Từ trong tay bọn họ cướp giật linh nguyên tinh cũng có mấy chục viên. Một người hai thú đem vật này đều toàn bộ chia đều. Tuy rằng bọn họ cũng không có thiếu tài nguyên. Thế nhưng khi bọn họ đột phá vũ thánh cảnh giới sau, những thứ đồ này vẫn có rất lớn tác dụng, đủ khiến tu vi của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Khoảng cách Diệp Phong bọn họ vị trí, chỉ có mấy chục dặm địa phương, mấy bóng người sắc mặt hết sức khó coi. Ngu xuẩn. Ở vài tên bán bộ vũ thần trước mặt, một đạo bóng người trẻ tuổi trôi nổi ở giữa không trung lạnh giọng quát lên. Đại nhân, tiểu tử này quá trơn trượt, chờ thêm đi thời điểm, người đã không gặp. Nhìn trước mặt nổi giận người trẻ tuổi, một người trong đó người, sắc mặt có chút không tự nhiên nhỏ giọng nói rằng. Hừ, mấy cái võ tôn cảnh giới rác rưởi đều giải quyết không xong, các ngươi phải có ích lợi gì. Hiện tại thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới sao. Người trẻ tuổi nghe nói như thế sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đại nhân, không phải chúng ta không tận lực, tên tiểu tử kia trên người thật giống là có một cái linh bảo, hơn nữa còn là cường đại linh bảo. Chúng ta căn bản không công phá được tiểu tử này phong ngự. Được nghe lời này sau, một cái khác trung niên võ giả sắc mặt đen tối nói rằng. Nếu như Diệp Phong ở đây liền có thể nhận ra, người này chính là lúc trước đánh lén Diệp Phong bốn cái bán bộ vũ thần một trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, phải giết một đòn lại để Diệp Phong chặn lại rồi, hơn nữa bọn họ cũng đều bị phản vệ bị trọng thương, chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, là bọn họ quá bất cẩn, không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ có một cái phòng ngự linh bảo. Linh bảo A. Coi như là bọn họ cũng không có, không chỉ là bọn họ, coi như là những kia thần cấp cường giả cũng đều vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói, có một cái linh bảo cũng không có linh bảo thần cấp cường giả. Chênh lệch này là vô cùng lớn lao. Thậm chí thần khí đều so với linh bảo chênh lệch một cấp bậc. Tuy rằng Tư Đồ Lôi đã nói, Diệp Phong khả năng có một kiện linh bảo, thế nhưng bọn họ cũng không tin. Linh bảo là như vậy dễ dàng có thể nắm giữ sao? Thậm chí có thể nói, linh bảo không phải là người nào đều có thể dùng. Không nghĩ tới Diệp Phong có thể sử dụng, hơn nữa còn là một cái phòng ngự dùng linh bảo. Mặc kệ là bảo vật gì, phòng ngự vĩnh viễn so với công kích quý giá, cái này cũng là bọn họ không tin nguyên nhân. Hiện ở tại bọn hắn không thể không tin. Ở bốn người bọn họ bên dưới, đánh lén đều không có đắc thủ. Thậm chí để bọn họ bị thương nặng, có thể nói, này đã không phải phổ thông linh bảo, mà là một cái cao cấp linh bảo. Nói đến linh bảo thời điểm, người này sắc mặt có một vẻ ảm đạm. Không có cách nào. Diệp Phong linh bảo phản vệ có thể là phi thường cường, phản vệ tới được công kích thậm chí so với bọn họ công kích còn cường đại hơn. Điều này làm cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Đánh có không thể đánh. Coi như là đuổi theo có tác dụng đâu. Đuổi theo hắn, không cho hắn chạy mất là được. Chính vào lúc này, xa xa lại một thanh âm vang lên. Theo thanh âm vang lên, một bóng người từ không trung chậm rãi mà tới. Mà vĩnh không tiêu tan sương mù dày, ở thân hình của hắn lúc đi qua, chậm rãi hướng về hai bên tản ra. Phiêu phiêu dục tiên. Đây là đạo nhân ảnh này người tất cả mọi người cảm giác. Lại dường như một thần đệ. Cả người trên người tỏa ra vạn trượng ánh vàng, phảng phất thiên địa vạn vật đều ở dưới chân của hắn. La Tổ. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, nơi này tất cả mọi người đều hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu. Mặc kệ là người trẻ tuổi này, vẫn là những kêu bán bộ vũ thần, toàn bộ đều là cung cung kính kính, có thể nói là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Đi thôi. Tìm tới hắn bóp nát ngọc phù là được. Làm đạo nhân ảnh này sau khi dừng lại, nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Đạo nhân ảnh này cả người mông lung, là nam là nữ, là luôn thiếu ai cũng không rõ ràng, thế nhưng mặc kệ đây là người nào. Những người này cung kính một điểm không có giảm bớt. Vâng, xin nghe khẩu dụ. Những người này đáp một tiếng, liền hướng bốn phía tản đi. Chỉ tìm Diệp Phong. Bọn họ vẫn không có vấn đề. Những người này nói xong, thả người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Lúc này, nơi này chỉ còn dư lại này đạo mông lung bóng người cùng người trẻ tuổi kia. La Tổ, một võ tôn mà thôi, căn bản không cần ngài ra tay. Chờ nơi này chỉ còn dư lại hai người sau, người thanh niên trẻ quay về này đạo mông lung bóng người nói rằng. Tiểu Phương Tử, ngươi không hiểu. Lần này xuất hiện khả năng là chính phẩm. Mông lung bóng người, nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, chậm rãi mở miệng nói rằng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người trẻ tuổi này tự nhiên biết nói chính là cái gì? Gia thiên cầu. Xưa nay từng xuất hiện không ít. Thế nhưng những kia đều là hàng nhái, dưới cái nhìn của bọn họ. Lần này như thế là cái hàng nhái, bởi vậy, tuy rằng muốn đoạt lại, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Thế nhưng hiện tại đây, nghe được này đạo mông lung bóng người, phản ứng đầu tiên cảm giác là không thể. Gia thiên cầu, hàng nhái cùng chính phẩm cách biệt không cùng đẳng cấp. Bọn họ những người này cùng Kim Bất Hoán không giống nhau, Kim Bất Hoán một người ngoại lai, người khác không rõ ràng, bọn họ biết đến phi thường rõ ràng. Thế nhưng này Gia Thiên Cầu, bọn họ biết đến so với Kim Bất Hoán biết đến nhiều hơn nhiều. Kim Bất Hoán có thể bảo vệ Gia Thiên Cầu, nguyên nhân chính là, hắn chỉ là hàng nhái, không đáng chân chính đại nhân vật ra tay. Ha ha! Mông lung bóng người chỉ là nở nụ cười một tiếng, liền không xuất hiện ở thanh. Mà người trẻ tuổi này, căn bản sẽ không hoài nghi này đạo mông lung bóng người, hắn vừa kinh ngạc thốt lên chỉ là bởi vì trong lòng giật mình. Người trẻ tuổi này cũng là một võ thần cường giả, thế nhưng đối mặt này đạo mông lung bóng người thì, hắn thậm chí cũng không dám thở mạnh. Phải biết, này điều mông lung bóng người thật không đơn giản, ở hắn mới vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, này đạo mông lung bóng người cũng đã là toàn bộ thần linh cự thành người số 1. Có thể nói, đạo nhân ảnh này đến tột cùng sống thời gian bao lâu không có ai biết, nhưng tuyệt đối vượt qua một võ thần cường giả 5.000 năm tuổi thọ cực hạn. Dù cho hắn là một tên võ thần cường giả, thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác, vậy thì là đối mặt này đạo mông lung bóng người thời điểm, hắn liền một chiêu cũng không chống đỡ được. Võ thần A. Nhưng là sự tồn tại vô địch. Đi thôi. Mông lung bóng người liếc mắt nhìn dại ra người trẻ tuổi, mở miệng nói rằng. Người trẻ tuổi này nghe vậy sau, một cái giật mình tỉnh táo lại, mau mau mở miệng, nói, là tổ. Xoay người cũng biến mất ở sương mù dày ở trong. Gia thiên cầu A. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn thấy người trẻ tuổi sau khi biến mất, này đạo mông lung bóng người tự lẩm bẩm nói rằng. Nói xong, bóng người của hắn lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 655, Vây giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, ta có một loại dự cảm xấu. Một người hai thú vừa chém giết một người võ thánh đỉnh cao linh quay sau, Diệp Phong trong lòng đỗng nhiên đánh một cái giật mình, quay về Ngân Lang cùng vật nhỏ mở miệng nói rằng. Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đối với hắn cảm giác của chính mình. Diệp Phong phi thường tin tưởng, cảm giác này không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Thật sự, nếu như thật nguy hiểm, chúng ta cùng rời đi. Đại ca, nghe được Diệp Phong sau, Ngân Lang cùng vật nhỏ trong lòng cả kinh, mau mau mở miệng nói rằng. Bọn họ cùng Diệp Phong ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên biết Diệp Phong cảm giác vô cùng nhạy bén. Kỳ thực điều này làm cho bọn họ vô cùng ước ao, huyết mạch của bọn họ truyền thừa trong ký ức, đều có như vậy ghi chép, có một loại người đối với tự thân an ủi cảm giác phi thường nhạy bén. Diệp Phong này vẫn tính là tốt, có người sớm một ngày liền có thể cảm giác được tự thân gặp nguy hiểm. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, bọn họ vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa khoảng thời gian này, bọn họ cũng gặp phải không ít thứ chuyện như vậy. Không có chuyện gì. Vấn đề này chung quy phải giải quyết. Huống hồ nơi này khắp nơi là bọn họ người, còn không bằng với bọn hắn đấu một trận. Diệp Phong nghe vậy sau, lắc lắc đầu nói rằng. Nói thật, Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn lúc đến nơi này, nghĩ tới khả năng có người sẽ gây bất lợi cho hắn, thế nhưng không nghĩ tới, phàm là thần linh cự thành người đều là như vậy. Hắn hiện tại biết nên rời đi, chờ từ hạp cốc đầy sương mù sau khi rời khỏi đây, mau chóng rời đi thần linh cự thành. Cũng may thần linh cự thành đã không có đồ vật của hắn, chờ hắn từ nơi này sau khi rời đi, liền trực tiếp ra khỏi thành. Chỉ cần ra mê thần trận, đang muốn tìm hắn nhưng là không dễ dàng. Chuyện này, Ngân Lang cùng vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, không khỏi do dự lên. Đi nhanh đi. Diệp Phong nhìn thấy Ngân Lang cùng vật nhỏ dáng vẻ, lần thứ hai rục lên. Được. Đi. Hai thú do dự một hồi. Mới gật gật đầu. Bọn họ biết Diệp Phong không dễ dàng chết, đặc biệt là biết Diệp Phong thủ đoạn sau, dưới cái nhìn của bọn họ. Diệp Phong sẽ không có bất cứ chuyện gì, trái lại bọn họ theo Diệp Phong. Có thể sẽ tha Diệp Phong chân sau. Chờ từ hạp cốc đầy sương mù sau khi rời đi, trực tiếp rời đi nơi này, tuyệt đối đừng về thần linh cự thành. Nhìn thấy hai thú biến mất ở nồng nặc bên trong sau, Diệp Phong quay về bọn họ mau mau truyền âm. Được. Hai thú tề đáp một tiếng sau, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Hô. Nhìn thấy ngân lang cùng vật nhỏ sau khi rời đi, Diệp Phong mới thở dài một cái. Nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Sở dĩ đem vật nhỏ cùng ngân lang đánh đuổi, Diệp Phong chính là cảm giác được nguy hiểm. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận, chính hắn chạy trốn còn dễ dàng một chút. Huống hồ những người này rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Sẽ không tìm ngân lang cùng vật nhỏ phiền phức. Loại này cảm giác nguy hiểm, Diệp Phong chưa từng có cảm giác quá, thậm chí so với hắn gặp phải bất kỳ lần nào đều nguy hiểm, để hắn khiếp đảm không ngớt. Diệp Phong cẩn thận ở này trong sương mù dày đặc ngang qua, tránh né một ít nguy hiểm. 4. Như thế nào, Mã Đại Sư, suy tính ra không có. Khoảng cách Diệp Phong mười mấy cây số địa phương, ba bóng người thật đứng sương mù dày ở trong, một cái trung niên võ giả, quay về một lao niên võ giả hỏi. Ở cái hướng kia, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Nghe được người đàn ông trung niên này câu hỏi sau, lão nhân nhắm mắt trầm ngâm một hồi, ngón tay bên trái đằng trước nói rằng. Hai người khác nghe được lão nhân này sau, liếc nhìn nhau sau, gật gật đầu, hướng về lão nhân chỉ phương hướng nhanh chóng lao đi. Lão nhân vũ thánh đỉnh phong võ giả, so với cái kia hai trung niên võ giả, lão nhân vũ lực kém không phải một chút, thế nhưng, này hai trung niên võ giả nhưng đối với lão nhân khách khí không ngớt. Chỉ là bởi vì lão nhân này là một thôi diễn sư. Thôi diễn sư, một nghề nghiệp đặc thù, rồi lại là một nghề nghiệp đặc thù. Thậm chí có thể nói so với dược sư còn ít ỏi hơn. Bình thường cái này thôi diễn sư nhìn như tác dụng không lớn, thế nhưng làm đi mạo hiểm rèn luyện thời điểm. Này thôi diễn sư nhưng dù là không thể thiếu nhân vật. Chỉ là thôi diễn quá mức hy hữu, Diệp Phong ở Thiên Vũ Đại Lục đều chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên Diệp Phong nhưng đối với này một điểm không biết. Không chỉ là ba người này, còn có mấy người cũng ở sưu tầm Diệp Phong. Những người này đều là mỗi cái gia tộc bán bộ vũ thần. Hiện tại rõ ràng, nếu như vũ thánh đỉnh phong võ giả đụng tới Diệp Phong, chỉ có một con đường chết, mà bán bộ vũ thần, Diệp Phong thì lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, hiện tại phái tới tìm kiếm Diệp Phong người đều là bán bộ vũ thần. Thậm chí không chỉ là những này bán bộ vũ thần, còn có vài tên võ thần cường giả cũng đang tìm kiếm Diệp Phong. Bọn họ đều muốn chính là Diệp Phong trong tay linh nguyên nước thuốc bí phương hoặc là thủy tinh cầu. Mà Diệp Phong xuất hiện ở này một đời đã không phải bí mật gì. Dù sao chết những võ giả kia, hầu như các gia người đều có. Những này chết người có thể đều là đỉnh cao vũ thánh, coi như là những gia tộc này gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Bồi dưỡng một đỉnh cao vũ thánh, tiêu tốn tài nguyên là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại chết rồi nhiều người như vậy, không nói Diệp Phong trong tay có thứ mà bọn họ cần, coi như là không có, bọn họ cũng không có dự định buông tha Diệp Phong. Hắn ở đây. A. Diệp Phong chính đang tránh né thời điểm, đột nhiên, chỗ không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cái này kinh ngạc thốt lên vừa vang lên, một tiếng rít liền truyền đến. Nghe được cái kinh ngạc thốt lên cùng gào thét sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Rõ ràng, những người này là hướng về phía hắn đến. Đi. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không có chút gì do dự, đột nhiên xoay người, hướng về hướng ngược lại thả người liền đánh. Tuy rằng có nồng nặc không có nhìn thấy người, lực lượng tinh thần của hắn cũng không có cảm giác đã có người, thế nhưng nghe bọn họ kinh ngạc thốt lên cùng thét dài âm thanh, Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ xem thường. Bởi vậy, Diệp Phong không có bất kỳ làm lỡ. Bạch! Bạch! Hắn vừa xoay người không có đi vài bước, nhất thời từng trận tiếng xé gió truyền đến. Không được! Diệp Phong lực lượng tinh thần tuy rằng chỉ có thể bao phủ mười mấy mét chu vi, thế nhưng ở này trong sương mù dày đặc tuyệt đối chính là một lợi khí. Ngay ở vừa hắn trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên bắt lấy từng đạo bóng người. Những bóng người này cực kỳ nhanh, thậm chí có thể nói là nhanh vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, hơn nữa những bóng người này cũng không phải chỉ đến từ phía sau hắn, mà là bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, mấy bóng người liền đến trước mặt hắn. Diệp Phong liếc mắt nhìn, tổng cộng 7 người. 7 người này mỗi người đều là bán bộ vũ thần. Có thể nói, 7 cái bán bộ vũ thần, để Diệp Phong sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Một Diệp Phong đối phó lên đều khó khăn. Hiện tại tổng cộng xuất hiện 7 cái, hơn nữa vẹn vẹn khí thế liền ép hắn không thở nổi. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, dù cho đổi trên một người võ thánh đỉnh cao võ giả, e sợ lúc này cũng là cả người run rẩy tê liệt trên mặt đất, đừng nói 7 cái, coi như là một cũng có thể làm cho một đám vũ thánh đỉnh phong hoảng sợ. Thậm chí một bán bộ vũ thần, đối phó mười mấy vũ thánh đỉnh phong vẫn không có vấn đề. Đây là một loại chất khác biệt, là một loại cấp độ sống trên khoảng cách. Coi như những người này là bán bộ vũ thần cũng giống như vậy. Những này Diệp Phong toàn bộ đều biết, khi thấy những người này thời điểm, chạy. Cái chữ này cũng đã hiện lên ở Diệp Phong đầu óc. Về phần hắn tử kim linh đã ảm đạm, Diệp Phong hiện tại thì lại sẽ không cân nhắc. Vào lúc này, vĩnh viễn là bảo mệnh đệ nhất. Không có tử kim linh, hắn tin tưởng liền mấy người này một chiêu đều không chống đỡ được. Coi như là có sinh sinh chi khí cùng siêu cường thân thể, Diệp Phong cũng không có lòng tin chịu đựng, dù sao chênh lệch này quá to lớn, lớn đến Diệp Phong căn bản không kịp sử dụng sinh sinh chi khí, thậm chí hắn siêu cường thân thể cũng là cùng giấy gần như. Nói thật, theo Diệp Phong, cũng là nhiều chống đối mấy chiêu. Có điều, trải qua một quãng thời gian tầm bổ, tử kim linh lại khôi phục một chút, điều này làm cho Diệp Phong có một chút lòng tin. Diệp Phong tin tưởng những này bán bộ vũ thần sẽ không quá nhiều, coi như thần linh cự thành cường giả tỷ lệ cao cũng giống như vậy. Giết! Giết! Vây quanh Diệp Phong mấy người này, nhìn thấy Diệp Phong sau, căn bản không có cho Diệp Phong cân nhắc thời gian, dồn dập hét lớn một tiếng, quay về Diệp Phong vồ giết tới. Những người này công kích, coi như là phổ thông công kích, cũng mang theo một luồng không tên uy thế. Trong nháy mắt, này sương mù dày liền bị quấy nhiễu long trời lở đất, như từng cái dao long ở biển mây bên trong bốc lên. Thậm chí này nồng nặc sương mù, càng bị rào tản đi mấy phần. Có thể thấy được này uy thế. Nhìn thấy chém giết tới mấy người này, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám. Phải biết, những người này mỗi một người đều đã khóa chặt Diệp Phong, bán bộ vũ thần uy thế toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Nếu như không phải ý chí của hắn cùng mạnh mẽ thân thể, chỉ là trong nháy mắt này, sẽ bị khí thế kia đập vụn. Những người này công kích nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền đến Diệp Phong trước người. Thậm chí Diệp Phong cũng không kịp bất kỳ ngăn cản. Xì xì. Xì xì. Tuy rằng những công kích này khoảng cách Diệp Phong còn cách một đoạn, thế nhưng Diệp Phong trên người bị công kích này mang theo kinh phong, vẽ ra từng đạo thước trường vết thương. Tuy nói những vết thương này vẹn vẹn là một bị thương ngoài da, nhưng Diệp Phong vẫn sẽ không nhỏ xem. Phải biết, Diệp Phong thân thể có thể nói mạnh mẽ, cùng cấp không có bất kỳ người nào có thể so sánh với, thậm chí những này bán bộ vũ thần cường giả cũng không được, e là cho dù là không có cố ý luyện quá thân thể võ thần cũng không được. Mà hiện tại, thân thể như vậy lại bị vẽ ra từng đạo vết thương, dù cho là bị thương ngoài da, cũng đủ để cho bọn họ tự tiêu, dù sao đây chỉ là kinh phong. Đi ra, nhìn những này bán bộ vũ thần công kích, Diệp Phong cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mở miệng quát to một tiếng. Theo hét lớn, một trận tia sáng né qua, một cái cổ điện chuông lớn xuất hiện ở Diệp Phong bên ngoài cơ thể. Mà hắn sinh sinh chi khí, càng là ở Diệp Phong trong cơ thể vần quanh, chữa trị thân thể của hắn. Nhìn thấy Diệp Phong bên ngoài cơ thể cái này cổ điện chuông lớn, những người này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ cũng biết Diệp Phong chiếc chuông này mạnh mẽ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đều đưa ánh mắt đánh tới chiếc chuông này trên, dựa theo bọn họ lời giải thích, cái này chuông lớn mạnh mẽ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa cái này chuông lớn sẽ đem sức mạnh của bọn họ gấp mấy lần phản kích lại. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy chuông lớn thời điểm, mau mau thu hồi ba phần sức mạnh. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Liên tiếp chuyện dày đặc tiếng vang ở toàn bộ không gian vang vọng, theo tiếng vang, này gợn sóng lần thứ hai hiện lên, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Lần này công kích tuy rằng bọn họ thu hồi một chút sức mạnh, thế nhưng so với trước đây, bọn họ công kích sức mạnh càng là mạnh mẽ. Bởi vậy, lần này rung động, không chỉ là những người này từng cái miệng phun máu tươi, này gợn sóng, càng làm cho cả không gian chu vi trong vòng trăm thước trong nháy mắt bị thanh không. Chưa xong còn tiếp. Chương 656, trốn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phúc. Phúc. 4. Tại này có gợn sóng công kích dưới, tất cả mọi người không khỏi thổ một ngụm máu tươi, đỉnh, điểm. Này bảy cái bán bộ vũ thần một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong, cái này cũng là bọn họ lâm thời thu hồi 3 phần 10 sức mạnh, nếu không thì, chờ đợi bọn họ sợ rằng sẽ là hủy diệt. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Lập tức bọn họ nhìn về phía Diệp Phong bên ngoài cơ thể chuông lớn thì, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Đây tuyệt đối sự ghê gớm bảo vật, thậm chí khả năng so với linh bảo đều cao cấp. Bọn họ nghe nói qua Diệp Phong chiếc chuông này, lúc trước 4 người đánh lén Diệp Phong sau khi bị thương, đưa cái này đều cho những người khác nói rồi. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới quyết định 7 người đồng loạt ra tay. Lúc trước 4 người toàn lực tiến công, bọn họ đều bị trọng thương, dựa theo cái này đến toán, 7 người chia sẻ e sợ vẹn vẹn là vết thương nhẹ. Điều này cũng làm cho là bọn họ tạm thời không tìm được nhiều như vậy bán bộ vũ thần, coi như còn có người, thế nhưng là sợ Diệp Phong chạy mất, bởi vậy, 7 người liền ra tay với Diệp Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, này phản kích sức mạnh so với bọn họ tưởng tượng lớn, này hay là bọn hắn không có ra tay toàn lực tình huống. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, bọn họ liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Này chuông lớn khẳng định là công kích càng mạnh phản kích càng mạnh, căn bản mặc kệ ngươi mấy người, dựa theo tổng sản lượng toán, thậm chí có thể nói, này chuông lớn phản kích là một loại không khác biệt công kích, lấy sức mạnh lớn nhất công kích về phía bốn phương tám hướng. Nếu như hơn 10 người đồng loạt ra tay, nếu như không công phá được chuông lớn phòng ngự, này lực phản kích lượng e sợ có thể làm cho bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Đúng là như thế, mới cho thấy này chuông lớn quý giá. Nhất định không phải phàm vật, Diệp Phong cũng trong nháy mắt hiểu được, nhất thời trở nên trợn mắt ngoác mồm. Bảo vật như vậy bọn họ nghe nói đều không có nghe nói, thậm chí có thể nói, linh bảo đều không có năng lực như vậy. Điều này làm cho bọn họ cũng rõ ràng. Tại sao những kia thần cấp đại lão sẽ làm bọn họ chỉ là ngăn cản Diệp Phong? Kỳ thực bên trên mệnh lệnh là không cho bọn họ tiến công, thế nhưng chặn lại dưới Diệp Phong, nhìn thấy một vũ tôn võ giả, dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Nhìn thấy mấy người này thương thế, thậm chí so với phía trước mấy người nghiêm trọng. Diệp Phong do dự một chút sau, không có quay về mấy người động thủ, mà là xoay người rời khỏi nơi này. Vừa đòn đánh này, có chút khôi phục tử kim linh một lần nữa trở nên lờ mờ tối tăm. Bởi vậy, Diệp Phong không dám chế lại, thả người rời khỏi nơi này. Những thứ này đều là bán bộ vũ thần, ai dám nói không có điểm thủ đoạn bảo mệnh đây. Phải biết, Diệp Phong thủ đoạn đồng dạng không ít. Những thủ đoạn này không tới thời khắc sống còn, căn bản là sẽ không lấy ra. Nếu để cho người khác biết thủ đoạn của ngươi, nói không chắc ai sẽ ở phía sau tính toán ngươi một hồi. Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần hắn sống tới, vô số thủ đoạn lôi đỉnh sẽ quay về hắn bắt chuyện lại đây. Bởi vậy, Diệp Phong không có chút gì do dự xoay người rời đi. Diệp Phong muốn rời đi chỉ có thể hướng về bọn họ hướng ngược lại, phương hướng này là hạp cốc đầy sương mù nơi sâu xa. Đối với này Diệp Phong nhưng không có để ý. Càng là địa phương nguy hiểm, mới có thể có sống sót khả năng tới. Diệp Phong trong lòng cái kia cấu nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Có người nói càng là hướng về nơi sâu xa đi, linh quái càng là lợi hại. Tuy rằng không biết có thể hay không an toàn, thế nhưng dù sao, càng đi vào trong người càng thiếu. Sống sót hy vọng lại càng lớn. Vì lẽ đó, Diệp Phong không có dừng chút nào lưu. Một đường, Diệp Phong nhìn thấy không ít linh quái, đều là bán bộ vũ thần cảnh giới. Có điều, Diệp Phong đều không để ý đến, tránh khỏi sau liền mau chóng rời đi. Người càng ngày càng ít, sương mù dày càng lúc càng lớn. Thậm chí coi như là trước mắt đồ vật Diệp Phong đều không thể nhìn rõ. Theo đạo lý nói, nơi này hẳn là có chút hắc ám, thế nhưng ở trong mắt Diệp Phong, nơi này vẫn là bạch sắc, có điều nhưng chính là không nhìn thấy trước mắt có đồ vật. Hơn nữa càng đi bên trong đi, đối với lực lượng tinh thần áp chế càng lớn. Coi như là hắn mơ hồ chỉ có thể dò xét khoảng 5 mét khoảng cách, thậm chí Diệp Phong cảm giác được cái kia cô đao ý càng mạnh. Dần dần, theo Diệp Phong càng là đi vào trong, này cô đao ý mang cho Diệp Phong áp lực càng lớn. Diệp Phong hiện tại đã không thể bay vọt, chỉ có thể chậm rãi hướng về bên trong bước vào. Lúc này này cố đao ý mạnh, để Diệp Phong cảm giác được hắn đỉnh đầu vẫn lơ lửng một thanh thần đao. Điều này làm cho Diệp Phong toàn thân tóc gáy tất cả đều run rẩy lên, Diệp Phong thậm chí đã có thể cảm giác được này mùi vị của tử vong. Thật là lợi hại. Diệp Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một cái nói rằng. Này cố đao ý mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn như vậy vũ thánh cảnh giới người có thể chống đối. Cũng chính là Diệp Phong mạnh mẽ mới sẽ kiên trì đến hiện tại. Hả? Đột nhiên Diệp Phong dừng bước lại, một mặt cẩn thận nhìn về phía trước. Đi tới hiện tại lực lượng tinh thần của hắn cũng là có thể bao phủ bên cạnh hắn một mét khoảng cách, thế nhưng cảm giác của hắn vẫn còn ở đó. Vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được phía trước có một luồng khí tức nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Chính đang hắn chuẩn bị tránh khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên đại địa rung động một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Diệp Phong có thể nghe được, đây là một loại tiếng bước chân, hiển nhiên này tiếng bước chân chính là linh quái. Mà này tiếng bước chân khoảng cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí một luồng khí tức kinh khủng từ phía trước trong sương mù dày đặc truyền đến. Luồng hơi thở này không có một chút nào che giấu, thậm chí để Diệp Phong cảm giác được khủng bố. Thần cấp linh quái. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy thần cấp linh quái, thế nhưng hắn biết lần này sẽ không sai. Bán bộ vũ thần cấp linh quái hắn từng thấy, nhưng là cùng cái này so với thực sự là kém quá xa. Chỉ có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Thậm chí theo này sấm rền bình thường tiếng bước chân, Diệp Phong lại nhìn bước lên sương mù. Diệp Phong sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Xem này sương mù liền có thể cảm giác được, này linh quái có ít nhất hơn 100 mét cao. Chuyện này quả thật cũng đã so với một ít hoang thú còn muốn to lớn, hắn ở vật như vậy trước mặt, phảng phất chính là một con kiến, một tiểu nhân không thể ở tiểu nhân con kiến. Hắn có thể cảm giác được, vật này một cước hạ xuống, liền có thể đem hắn dẫm thành thịt nát. Chạy! Nhìn thấy này to lớn linh quái càng ngày càng gần, Diệp Phong không có bất kỳ như, xoay người liền chạy, chỉ là mặc dù là của hắn, Diệp Phong cũng không chạy ra được. Cựu trọng kính tầng thứ 7. Linh lực bạo phát. Diệp Phong không dám có bất kỳ do dự nào, liền bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Lúc này không bạo phát chỉ có một con đường chết. Cái này cũng là Diệp Phong lần thứ nhất đang chạy trối chết thời điểm bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Trong nháy mắt, Diệp Phong dường như biến thành người khác giống như vậy, nguyên bản cũng không có độ xuất vóc người nhất thời trở nên dường như lúc bằng sắt thép. Sức mạnh gia tăng rồi 7-8 lần, Diệp Phong nguyên bản không nhúc nhích thân hình nhất thời dường như tên rời cung giống như vậy, đột nhiên vọt ra ngoài. Diệp Phong biết, cựu trọng kính tầng thứ 7 không thể thời gian dài sử dụng bằng không đối với thân thể áp lực quá lớn, coi như là Diệp Phong hiện tại cũng không chịu nổi. Diệp Phong vừa đi, một con 100 mét cao bao nhiêu linh quái xuất hiện ở Diệp Phong vừa đứng thẳng địa phương. Khi nó xem tới đây chẳng có cái gì cả sau, xoay người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chờ con này linh quái sau khi biến mất, giữa không trung sương mù dày hướng về hai bên lan ra, một bóng người chính đứng sững ở giữa không trung. Thật mạnh mẽ. Người này nhìn Diệp Phong đi xa phương hướng hơi nhíu mày, âm thầm cô nói rằng. Cái này cũng chưa tính, đặc biệt là Diệp Phong vừa đột nhiên chứng tăng cường tốc độ, càng làm cho trong lòng hắn cũng có chút hoảng sợ. Ai, hy vọng ngươi thức thời đi. Giây lát. Người này âm thầm thở dài một hơi nói rằng. Nói xong, hắn như một vị thần tiên không thực khói bụi nhân gian giống như, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Biết hắn đi ra mấy mét khoảng cách sau, sương mù dày mới một lần nữa đem nơi này bao trùm lên đến. Mà Diệp Phong đây. Một hơi chạy 20 phút mới ngừng lại. Chờ Diệp Phong dừng lại, cả người đã mồ hôi đầm địa, dường như hư thoát như thế. Hiện tại cửu trọng kính tầng thứ 7 đã bị hắn phát huy đến cực hạn, mặc dù là như vậy, hắn đã xuất hiện tổn thương. Khi hắn sau khi dừng lại, hoang vội vội vã vã khoanh chân ngồi xuống, mau mau khôi phục lại. Chính Diệp Phong dùng sinh sinh chi khí khôi phục thân thể thương thế thời điểm, đột nhiên mở mắt ra hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hắn phía trước, sương mù dày chậm rãi tàn đi, một bóng người bay tới. Lúc này đạo nhân ảnh này khoảng cách Diệp Phong có xa hơn 4 mét khoảng cách, này đạo nhân ảnh này chu vi 5 mét bên trong không hề có một chút sương mù dày. Chỉ là bất luận nhìn thế nào, đạo nhân ảnh này phảng phất liền vẫn ở trong cơn mông lung. Mặc dù Diệp Phong cũng không thấy rõ người này tướng mạo. Khí. Chốc lát, Diệp Phong mới phản ứng được, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở đây, hắn không nghĩ tới còn có người có thể bay lên đến. Theo đạo lý tới nói, hắn là vũ thánh cường giả, lẽ ra có thể phi. Thế nhưng ở đây, bước đi đều không gian, chớ nói chi đến là phi. Mà người này, chẳng những có thể phi, những này sương mù dày còn không tới gần được. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 667, số khí lại phát huy. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Người này đi tới Diệp Phong trước người 5-6 mét khoảng cách sau, đình ở giữa không trung. Đem tất cả mọi thứ giao ra đây, lưu một mình ngươi toàn thây. Này đạo ngông lung bóng người nhìn Diệp Phong, nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Nhìn đạo nhân ảnh này, Diệp Phong trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Nói thật, hắn chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy người, mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn. Diệp Phong tin tưởng, coi như là võ thần cường giả cũng không làm được bước đi này. Có điều, rất nhanh Diệp Phong liền đè xuống trong lòng chấn động, nói, xin hỏi vị tiền bối này tôn tính đại danh. Tuy rằng hắn đang nói chuyện, thế nhưng sinh sinh chi khí nhưng ở nắm chặt chữa trị thân thể. Diệp Phong hiện tại là nắm chặt mỗi một chút thời gian. Người này khắp toàn thân tuy rằng mông lung cực kỳ, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể từ hắn mông lung khuôn mặt bên trong nhìn thấy hai đạo hào quang. Này hai đạo hào quang phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường không thích ứng, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được hắn có thể nhìn thấu Diệp Phong trong cơ thể sinh sinh chi khí. Có điều, cũng may Diệp Phong giả vờ giả vị tan một cái đan dược. Vũ Thánh. Một lát sau, này đạo mông lung bóng người thu hồi ánh mắt nói rằng. Diệp Phong nghe vậy sau chỉ là chần chờ chốc lát, liền khôi phục lại, hắn biết không che giấu nổi người này. Chỉ cần sinh sinh chi khí có thể che giấu là tốt rồi, đây là hắn cuối cùng cứu mạng thủ đoạn. Kỳ thực này đạo mông lung thân hình, trong lòng cũng ở trong tối tự than thở khí. Diệp Phong linh lực chi chất phác, thân thể mạnh mẽ, đều vượt quá dự liệu của hắn. Thậm chí năm đó hắn ở Diệp Phong cảnh giới này, thân thể so với Diệp Phong kém xa. Ai, giao ra linh nguyên nước thuốc phối phương cùng ra thiên cầu cùng với phòng ngự linh bảo, ngày hôm nay tạm tha người một mạng. Nhìn Diệp Phong thiên phú, người này cũng âm thầm thở dài nói rằng. Yêu nghiệt. Nói như vậy Diệp Phong một điểm không quá đáng. Mà hắn đối mặt Diệp Phong nhân vật như vậy thì, cũng đều bay lên một luồng yêu mới tâm tư. Cho tới chết những kia đỉnh cao vũ thánh hắn cũng không có đặt ở trong mắt. Có thể nói, những người kia chết bao nhiêu hắn đều không có bao nhiêu lưu ý. Những người này căn bản cũng không có thành thần hy vọng. Không thể. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, để hắn trực tiếp giao ra đồ vật đến, Diệp Phong làm sao có khả năng sẽ đây. Hắn tình nguyện bị cướp đi, cũng không muốn tự động cống hiến đi ra. Huống hồ, hắn nói không giết liền không giết sao. Hắn không giết không nhất định người khác không giết. Không có những thứ đồ này Diệp Phong căn bản cũng không có thủ thắng hy vọng. Linh nguyên nước thuốc bí phương hắn có thể lấy ra, cái khác thật không thể. Nói là thoại, Diệp Phong thí nghiệm quá, hắn đem khí tức trên người chuyển đổi thành ngoại giới khí tức. Hắn vốn tưởng rằng có thể đi ra ngoài, thế nhưng ở đây, những này không có một chút nào tác dụng. Bất luận hắn làm sao chuyển đổi, những này đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch, bạch. Chính vào lúc này, mấy bóng người thả người mà tới. Nhìn thấy những người này thời điểm, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại. Những người này hắn quả thật có mấy cái nhận thức, ông tổ nhà họ Kim vô cùng quý giá, một cái khác chính là Kim gia một cái khác lão tổ. Những người khác hắn tuy rằng không quen biết, nhưng không nghi ngờ chút nào, những người này đều là võ thần cường giả. Nhiều như vậy võ thần cường giả, từng cái trên người đều tỏa ra một luồng không tên uy thế, tuy rằng nơi này có đạo ý ở áp chế. Những người này nhưng không hề hay biết. Có điều, Diệp Phong nhìn thấy những người này đều ai chạy như điên tới, hiện tại những này võ thần cường giả mỗi một người đều là lao nhanh. Hiển nhiên cũng đều bị áp chế. Cũng chính thức như vậy, mới càng làm cho Diệp Phong trong lòng giật mình không thôi. Những người này đều là võ thần còn như vậy, cái kia không trung đồng bệnh người này là người nào? Lại là tu vi gì đây? Cùng vô cùng quý giá bọn họ những người này so với, người này mới như là một chân chính thần, căn bản không bị nơi này đao ý ảnh hưởng. Không trung đồng bệnh đạo nhân ảnh này, cũng nhìn thấy Diệp Phong trong mắt kinh ngạc sau, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật giao ra đây, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng, bằng không chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Này ngươi tiếng nói nhẹ như mây gió, phảng phất có một luồng xuất trần khí tức, thế nhưng Diệp Phong lại nghe ra sát cơ. Nhân vật như vậy, tu luyện tới mức độ như thế, cái kia không phải quyết đoán mãnh liệt người đâu. Bằng không sớm không biết chết rồi mấy trăm lần. Vô cùng quý giá bọn họ được nghe người này sau, tất cả đều sửng sốt một chút, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chỉ có một con đường chết, thế nhưng là không nghĩ tới người này nhưng cho Diệp Phong một con đường sống. Đạo nhân ảnh này, bọn họ không thể không nghe. Tuy rằng bọn họ đều là võ thần cường giả, thế nhưng rõ ràng so với người này kém không ít. Người giữ lời nói, Diệp Phong từ trên mặt đất chạm lên, quay về nổi đồng bền giữa không trung bóng người nói rằng. Nói xong, Diệp Phong còn quét vô cùng quý giá bọn họ một chút nói rằng. Nổi đồng bền giữa không trung đạo nhân ảnh này nơi nào có thể không hiểu Diệp Phong ý tứ đây. Bởi vậy, không có một chút nào dừng lại, nói, toán, lão phu này mấy phần mặt vẫn có, mấy vị nói đúng không là đây. Nói xong lời cuối cùng, này đạo mông lung bóng người, nhìn về phía vô cùng quý giá mấy người bọn họ. La tổ, người này không thể thả đi. Hả? Lời ta nói không có tác dụng sao? Nghe được này đạo mông lung bóng người sau, vô cùng quý giá bên cạnh một người mau mau mở miệng nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị này đạo mông lung bóng người đánh gãy. Tiểu tử không dám, xin nghe la tổ khẩu dụ. Xin nghe la tổ khẩu dụ. 6. Nghe được mông lung bóng người, vừa mở miệng nói chuyện người, nhất thời một mặt khủng hoảng, những người khác cũng là như thế, hiển nhiên đối với cái này mông lung bóng người phi thường e ngại. Lúc này, đạo kia mông lung bóng người mới lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong biết, người này là chờ hắn đáp lời, thế nhưng hắn sẽ đáp ứng không? Hiển nhiên không thể. Diệp Phong hơi hơi trầm ngâm một chút, từ trong nhẫn lấy ra một bình sứ. Cái này bình sứ vô cùng lớn lao, hơn nữa người này cái bình sứ kỳ thực vẫn là một không gian lọ chứa. Bên trong có 1 mét vuông không gian, bình thường chứa đựng chính là chất lỏng, có điều Diệp Phong nhưng gửi chính là thuốc bột. Sú khí phấn. Làm ra Diệp Phong làm không ít sú khí phấn. Đối mặt những cường giả thần cấp này hoặc là so với thần cấp cường giả người còn mạnh mẽ hơn thì, Diệp Phong biết những vật khác cái gì đều không có tác dụng, duy nhất có dùng khả năng chính là cái này. Diệp Phong không cầu hắn có thể lập bao lớn công lao, chỉ hy vọng có thể kéo dài chốc lát là tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay lấy ra bình sứ, bọn họ những người này đều không có để ý. Một người võ thánh võ giả, đặc biệt là vẫn là một người võ thánh cấp thấp vũ thánh võ giả. Bọn họ căn bản không có bao nhiêu lưu ý. Đừng nói Diệp Phong những này vũ thánh cấp thấp võ giả, coi như là bán bộ vũ thần bọn họ đều không có để ý quá, bởi vậy, mặc kệ món đồ gì, bọn họ cũng có thể không thèm để ý. Coi như Diệp Phong trong tay thung lũng độc dược cũng không thương tổn tới bọn họ. Diệp Phong cầm trong tay bình sứ hoành, một tiếng, liền ngã tại địa phương. Mà trước mặt hắn nhất thời liền xuất hiện một đống cao 1 mét thuốc bột. Diệp Phong quay về thuốc bột đánh ra hai trường, nhất thời toàn bộ không gian liền tràn ngập lên này bột phấn. Diệp Phong càng là không dám có bất kỳ thất lễ, hắn ở bên hai trường sau, thân hình đột nhiên hướng về phía sau chạy đi. Diệp Phong thân thể lúc này đã không chịu nổi gánh nặng, thậm chí cửu trọng kính tầng thứ 7 Diệp Phong là không dùng được, có điều, Diệp Phong quả đoán dùng tầng thứ 6, hiện tại là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đừng nói những người này kém cỏi nhất đều là võ thần cường giả. Coi như đều là bán bộ vũ thần hắn cũng đến cuống quýt chạy đi. Diệp Phong động tác nhìn như nhanh, thế nhưng ở đối diện trong mắt những người này cũng chính là. Nếu như nói bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút lưu ý, hiện tại thì lại không có một chút nào lưu ý. Có thể làm cho bọn họ thúc thủ độc dược không nhiều, thậm chí có thể nói phi thường ít ỏi, hơn nữa cũng vô cùng quý giá, trong ngày thường cầu không có chút nào. Hiện tại Diệp Phong trước mặt một đồng lớn, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý. Nhìn thấy Diệp Phong chạy sau, bọn họ nụ cười trên mặt càng là lộ ra. Nhìn trước mặt Diệp Phong, bọn họ chính là có một loại mèo bắt chuột tâm thái, căn bản không lo lắng Diệp Phong chạy mất. Nếu như ở đây để Diệp Phong chạy mất, bọn họ sau đó cũng sẽ không dùng lan lộn. Mấy tên võ thần cường giả, để một tên vũ thánh võ giả chạy mất, làm sao có thể chứ? Bởi vậy, mãi đến tận Diệp Phong biến mất ở trong sương mù dày đặc sau, bọn họ mới thả người hướng về Diệp Phong chạy đi. Hả? Hừ hừ. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Khắc khủng. Làm sao như thế xú? Những người này vẫn chưa đi vài bước, những này bột phấn liền đến bọn họ trước mặt, bởi vì không có để ý, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ né tránh. Chỉ là khi bọn họ mới vừa đi vào phạm vi này, nhất thời từng cái sắc mặt đột nhiên biến, thậm chí để bọn họ đều có chút hô hấp có điều đến. Xú. Hết sức xú. Trong nháy mắt, bọn họ những người này, những này võ thần cường giả, đều có một luồng xúc động muốn chết. Bọn họ đều là võ thần, là đứng thế giới này đỉnh cao nhất người. Thế nhưng hiện tại cũng có chút không chịu được. Không chỉ là bọn họ, coi như là thân trên không trung người kia cũng giống như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nay mùi thối chính là bọn họ cũng không chịu được. Ngưng thở. Khắc khắc khắc. Lúc này, không biết ai hô một câu, thế nhưng câu này sau, nhất thời một trận kịch liệt ho khan truyền đến, một lát sau, người này thân hình mềm nhũn nằm ở địa phương. Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Có điều, bọn họ rất nhanh nín thở. Mặc dù như vậy thì lại làm sao đây? Với hút vào đi số khí, đủ khiến bọn họ chết đi sống lại. Cho tới truy đuổi Diệp Phong sao? Bọn họ hiện tại tự lo không xong, nơi nào còn có công phu truy đuổi Diệp Phong? Coi như là bọn họ như vậy võ thần cường giả đều sắp muốn ngất đi, còn đuổi theo Diệp Phong sao? Bọn họ dáng vẻ hiện tại, phỏng chừng đuổi theo cũng là một con đường chết. Lúc này, trong lòng bọn họ, đã đem Diệp Phong mắng toàn bộ. Bọn họ đều muốn Diệp Phong lấy ra chính là độc dược, thế nhưng không nghĩ tới không phải, mà là chỉ có xú khí xú phấn, chỉ là vật như vậy có thể so với độc dược lợi hại hơn nhiều. Coi như là ở cường độc dược, đối với vô cùng quý giá cùng là tổ người như vậy tới nói cũng không tính là cái gì, thế nhưng này xú phấn lại làm cho bọn họ lại chút không thể ra sức. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng đều hút vào đi không ít. Diệp Phong đây là gia tăng liều lượng, bình thời, chính là một điểm, Diệp Phong liền đủ để triển khai, dù cho vũ thánh cường giả cũng không chống đỡ được, mà hiện tại, đầy đủ một mét vuông ván, những người này mặc dù hút vào một điểm, cũng đủ để tương đương với bình thường lấy ra phân lượng. Điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ? Mặc dù là bọn họ hiện tại ngừng thở, cũng đã hút vào đi, liền để bọn họ suýt chút nữa té xỉu. Này đạo mông lung bóng người Diệp Phong là như vậy. Lúc này, trên người hắn mông lung sớm đã biến mất, lộ ra một chừng 20 tuổi khuôn mặt, lúc này người này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mặc dù sắc mặt khó coi, bọn họ cũng bắt đầu vung vẩy bắt tay cánh tay, từng đạo kình phong từ bọn họ trên tay thả ra ngoài. Theo bọn họ múa, những này kình phong tạo thành một vòng tròn lớn, dần dần hình thành một đạo do linh lực tạo thành lốc xoáy. Rất nhanh, bất kể là trong không khí xú khí, vẫn là địa phương những kia không có khuyết tán ra xú phấn đều bị lốc xoáy cuốn lên. Những người này không để ý khó chịu, mấy cái nháy mắt liền biến mất ở đây. Bọn họ không thể không rời đi, này xú khí quả thực có thể đem bọn họ hôn chết, chẳng sợ bọn họ là võ thần cường giả cũng giống như vậy. Tiểu tử, đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Á á á. 6. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, mới cảm giác khá hơn một chút, có điều, từng cái sắc mặt dữ tợn quay về Diệp Phong biến mất phương hướng rít gào lên. Chỉ là bọn hắn hiện tại dù cho là xả giận, đều có thể đem người hung chết, chớ nói chi là trên người bọn họ như vậy bụi, càng là xú khí hơn thiên. Bọn họ tin tưởng, hiện tại mặc dù có thánh thú cấp linh quái trải qua bên cạnh bọn họ cũng có thể bị xú khí. Không có ngất đi, cũng đã xem như là bọn họ cường đại. Một lát sau, những người này sắc mặt mới khá hơn một chút. Có điều, bọn hắn lúc này, cũng không ai dám hô hấp, thậm chí nói không dám hấp thụ dù cho một tia không khí. Bọn họ có thể cảm giác được, nếu như bọn họ đang hút vào một tia loại này số khí, có thể bị trong nháy mắt hơn ngất đi. Giết! Giết! Lúc này, bọn họ nơi đó còn có thể muốn Diệp Phong người xuống đây. Bởi vậy, từng cái gầm thét lên hướng về Diệp Phong biến mất phương hướng chạy đi. Hiện tại mà nói, chỉ cần giết chết Diệp Phong, mới có thể rửa đi trên người bọn họ khuất đủ. Võ thần cường giả A. Hơn nữa còn là 7, 8 người, hiện tại bị một người võ thánh cường giả chỉ đến không có tính khí, điều này làm cho bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Coi như là cái kia phiêu phiêu dục tiên mông lung bóng người, lúc này cũng biến thành chật vật cực kỳ. Hắn cho rằng hắn sẽ không vướng bận, thế nhưng loại này xú khí, đối với bọn họ cũng có tác dụng rất lớn, để hắn cũng thiếu chút nữa ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 668, bỏ mình. Ngưng thở, Đoạn Tuyệt thân thể tất cả cảm giác hướng về Diệp Phong đuổi theo. Diệp Phong lúc này ngay ở trong sương mù dày đặc ngang qua, hắn không dám có chút dừng lại, những người này quá mạnh mẽ. Diệp Phong bóng người như chớp giật, điều này cũng làm cho là Diệp Phong, những người khác, tuyệt đối không làm được một bước, dù cho là bán bộ vũ thần cũng giống như vậy. Đây chính là mạnh mẽ chỗ tốt. Cũng chỉ có cường đại như vậy, mới có thể đang bị đao ý áp chế bên trong không gian ngang qua. Càng đi nơi sâu xa đi, đao ý này càng là mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, Diệp Phong thân thể lúc này lại như là bị lợi nhận một đao đao xẹt qua. Đột nhiên, Diệp Phong biến sắc mặt, về phía sau liếc mắt nhìn, thân hình lần thứ hai gia tốc. Vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được phía sau nguy hiểm. Điều này làm cho Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, những người này lại nhanh như vậy liền đuổi tới. Lớn như vậy liều lượng mùi hôi phấn, có thể nói là hắn hơn một nửa chữ hàng, không có nghĩ tới những người này còn có thể nhanh như vậy đuổi tới. Kỳ thực Diệp Phong làm sao biết, đuổi theo hắn những người này, lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu xem. Bọn họ hiện tại lại như là một con ruồi không đầu, đóng hết thể cảm quan, chỉ lo có một chút mùi hôi phấn bị bọn họ hút vào trong thân thể. Bọn họ không thể không làm như thế, khi bọn họ đóng hết thể cảm quan một khắc đó, đã hút vào trong thân thể mùi hôi căn bản thích không thả ra được, bọn họ hiện tại lại không dám hô hấp, e sợ chỉ cần buông ra khẩu, bọn họ trong nháy mắt liền có thể bị hơn ngất đi. Điều này làm cho bọn họ vô cùng ngất tức a. Coi như dùng độc bọn họ đều sẽ không dáng dấp như thế, một đám võ thần bị một người võ thánh làm ra tạo mùi hôi hơn thành như vậy, trong lòng bọn họ đều kìm nén một luồng hỏa, bọn họ hiện tại đã nghĩ tìm tới Diệp Phong đem này cỗ hỏa tiết đi ra. Xèo, xèo. Chính đang lao nhanh Diệp Phong, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tràng tiếng xé gió, điều này làm cho Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Phong biết Tử Kim Linh e sợ còn có thể chống đối một lần. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể bị động sử dụng, còn không phát huy ra Tử Kim Linh nên có uy lực, thậm chí hắn cũng không có cách nào bổ sung Tử Kim Linh năng lượng, chỉ có thể bị động để chính hắn khôi phục. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này cũng không có dự định vận dụng Tử Kim Linh. Vật này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng dùng. Diệp Phong cũng không quay đầu lại, hắn cảm nhận được phía sau công kích sau. Nhẹ nhàng một chiếc bộ, một tồn, lóe lên, Diệp Phong lại như là một con tinh linh, một con ở mây mù nhiễu, như tiên cảnh múa lên tinh linh. Mà lúc này, những kia công kích thì lại đối với hắn mà nói, cũng không quen biết công kích, mà như là một loại tôn lên. Tôn lên Diệp Phong bóng người càng thêm tiêu sái. Có thể nói, lúc này Diệp Phong, chỉ có tiêu sái phiêu giật, cũng không có một chút nào chật vật. Thậm chí, Diệp Phong ở né tránh thời điểm, tốc độ của hắn cũng không có hạ thấp, phảng phất chính là tự nhiên mà thành. Phía sau truy đuổi Diệp Phong những này võ thần cường giả cảm giác được tình cảnh này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ biết Diệp Phong cường. Bằng không cũng sẽ không để cho bọn họ như vậy lao lực đều không có bắt được, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong yêu nghiệt đến mức độ này. Phải biết, Diệp Phong nhưng là vừa đột phá vũ thánh, e là cho dù là bán bộ vũ thần diện đối với bọn họ nhiều người như vậy, cũng không thể chạy xa như vậy. Coi như là nơi này hoàn cảnh như vậy cũng giống như vậy. Diệp Phong chưa từng có như là như vậy, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc quá, lúc này hắn tình huống trong cơ thể đã vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy thời điểm, hắn đã đạt đến cực hạn. Lúc này thời gian dài như vậy lao nhanh, càng là huyết càng thêm xương. Hiện tại Diệp Phong, trong lòng không có bất luận ý nghĩ gì, liền hắn một lòng muốn chạy trốn. Mà trước mặt hắn, mặc dù là một mảnh bạch, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Dần dần Diệp Phong khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, hắn thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Phong trước mặt chẳng có cái gì cả, nhưng là nói trong mắt của hắn không có bất kỳ tiêu cự như thế, chỉ là ở lao nhanh, này một đường, hắn đã tránh thoát mấy lần công kích. Không chỉ Diệp Phong phiền muộn, phía sau truy sát Diệp Phong người càng là phiền muộn, bọn họ là võ thần cường giả, vì lẽ đó bao nhiêu có thể chống lại này cô đao ý, có thể thông qua lực lượng tinh thần cảm giác được Diệp Phong tồn tại. Chỉ là cảm giác được thì lại làm sao đây? Bọn họ căn bản không đuổi kịp Diệp Phong. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Diệp Phong quá trơn trượt, mà bọn họ đều là võ thần cường giả, để trong lòng bọn họ vô cùng ngất ức. Hô! Một lát sau, bọn họ đây đều thở dài một cái, trải qua khoảng thời gian này sau, mùi thối đã nhỏ rất nhiều, tối thiểu đến bọn họ chịu đựng bên trong phạm vi. Có thể hô hấp. Rốt cục quá khứ, lão tử nhất định phải tự tay chém giết hắn. Giết! Làm có một người có thể hô hấp thời điểm, những người khác cũng thở dài một cái, dồn dập gầm lên lên. Toàn lực đánh giết. Làm có thể hô hấp sau, cái kia bóng người trẻ tuổi lần thứ hai trở nên mông lung, trầm giọng nói một câu sau, thả người bay lên, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Phải. Những người khác cũng dồn dập đáp một tiếng. Vất ức. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Mông lung bóng người lóe lên liền qua. Ngoại trừ một không có xương mù đường nối ở ngoài không lưu lại bất cứ thứ gì. Mà Diệp Phong. Lúc này hắn chính đang nhắm mắt lao nhanh. Hiện tại Diệp Phong trong cơ thể hết thể năng lượng cũng đã trả làm, nếu như không phải miễn cưỡng chi tức giận, hắn lúc này đã sớm nằm trên đất không rõ sống chết. Nhắm mắt lại Diệp Phong, lúc này đã rơi vào một loại đặc thù cảnh giới. Dường như ngoại giới hết thể đều với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn hiện tại chính là theo một loại cảm giác đi. Có thể nói bản năng vượt qua cái khác hết thể tất cả. Trong nháy mắt, một bóng người thoáng hiện, người này sau khi xuất hiện lấy ra một thanh trường đao, quay về Diệp Phong bổ tới. Một đạo ánh đao mang theo một luồng kinh thiên khí tức, từ Diệp Phong phía sau lưng điên cuồng chém xuống. Diệp Phong dường như không biết phía sau công kích giống như vậy, trực tiếp ở chạy về phía trước. Mãi đến tận công kích này đi tới hắn trước người thì, Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng một chiếc bộ, liền tránh thoát này một đao mang, làm ánh đao rơi trên mặt đất nhất thời một dài mấy chục trượng khe xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được này một đao ai. Chỉ là uy lực như thế to lớn một đao, dường như căn bản không có ảnh hưởng đến Diệp Phong. Mà Diệp Phong dường như đối với này một đao không biết chút nào. Hả? Này đạo ngông lung bóng người thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết, vừa nãy thời điểm, Diệp Phong lần này tránh né quả thực diệu đến đỉnh cao, liền dường như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, lại phảng phất vốn là như vậy, không hề vi cùng cảm giác. Hừ! Ngông lung bóng người chỉ là sừng sốt một chút, liền phản ứng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn còn không tin. Một nho nhỏ vũ thánh. Lại để hắn một chút biện pháp cũng không có sao. Nghĩ tới đây, mông lung bóng người tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt liền đến Diệp Phong đỉnh đầu. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong bên người một hố lớn xuất hiện. Nói là Diệp Phong bên người, kỳ thực chính là Diệp Phong chỗ cũ. Lần này mông lung bóng người, khẩn nhíu mày. Một lần xem như là trùng hợp, lần này bất luận làm sao cũng không thể là trùng hợp. Đây mới là hắn giật mình nguyên nhân, một người võ thánh cường giả. Không chỉ vừa để bọn họ mặt mày xám xịt, hiện tại càng là tránh thoát hai lần sự công kích của hắn. Theo đạo lý giảng, đừng nói là Diệp Phong một người võ thánh, chính là võ thần cường giả cũng không thể tránh thoát mới sự công kích của hắn. Tuy rằng hắn vẹn vẹn là tùy ý một đòn. Có điều, này đạo ngông lung bóng người cũng không có dừng lại, hắn nhìn đòn đánh này cũng tay trắng trở về sau, lần thứ hai quay về Diệp Phong công kích lên. Vành! Vành! Trong nháy mắt, từng tiếng vang trầm liền ở bên trong vùng không gian này vang lên. Theo vang trầm, từng cái hố sâu xuất hiện, thế nhưng bất luận làm sao. Diệp Phong đều là ở hố sâu xuất hiện thời điểm, đứng ở hố sâu bên cạnh. Phảng phất hắn vốn là ứng nên xuất hiện ở nơi đó như thế. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nhìn Diệp Phong, đạo nhân ảnh này âm thầm lẩm bẩm một câu. Đối mặt Diệp Phong một người võ thánh, nếu như hắn ra tay toàn lực, nói ra đều mất mặt, bởi vậy, sớm nhất hắn chỉ là tùy ý công kích. Nhìn thấy công kích này vô hiệu sau, mới chăm chú lên. Chỉ là bất luận hắn chăm chú hay không, liên tục công kích Diệp Phong mười mấy lần, thậm chí ngay cả Diệp Phong một sợi tóc đều không có đụng tới, vì lẽ đó coi như là này đạo ngông lung bóng người. Cũng có chút thẹn quá thành giận. Nghĩ tới đây này đạo ngông lung bóng người lần thứ hai xuất đao, một ánh đao, một phách thiên cái địa như chống trời thần nhận bình thường to lớn ánh đao xuất hiện. Nếu như Diệp Phong ở có thể nhìn thấy liền sẽ phát hiện, này một đao ánh đao. Đã có hắn khi đến trong đầu cảm giác được cái kia to lớn ánh đao một tia mô hình. Kỳ thực đây là này đạo ngông lung bóng người một đòn sát thủ. Hắn trăm năm không có xuất thế, thậm chí vẫn ở chỗ này sương mù dày hẻm núi, dù cho sương mù dày hẻm núi phong tỏa cũng giống như vậy. Hắn liền vẫn sinh sống ở nơi này, tìm hiểu nơi này đao ý. Hắn đầu tiên nhìn thấy đao ý này, liền cảm giác đao ý này bất phàm, bởi vậy ở đây tìm hiểu. Bách năm, rốt cục tìm hiểu ra này một đao. Hắn lên tên liền gọi Kình Thiên Nhất Đao. Này một đao tuy rằng chỉ là một mô hình, nhưng đã có một tia ý nhị. Theo hắn này một đao, Mông Lung bóng người tay trái ầm ầm đập xuống. Ở một trường này đánh ra trong nháy mắt, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện. Cự trường mang theo một luồng khủng bố uy thế, e sợ một tòa núi cao xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng sẽ bị vô nát bấy, dù cho là một tinh thần cũng sẽ bị một trường này đập thành bụi phấn. Rầm. Theo ánh đao xuất hiện, một tiếng vang nhỏ, một đạo vết nước không gian thật lớn trực tiếp xuất hiện sau lưng Diệp Phong, hơn nữa này khe hở không gian theo Diệp Phong về phía trước vô hạn duyên đưa tới. Bất kể là ánh đao vẫn là cự trường, hắn hiện đang nghĩ tới chính là một chiêu giết chết Diệp Phong. Bằng không hắn mất mặt liền ném lớn hơn, bởi vậy, trong nháy mắt, hắn phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cái gì? Theo vết nước không gian cùng cự trường xuất hiện, Diệp Phong cả người đánh một cái giật mình tỉnh táo lại, khi hắn nhìn thấy bên người vết nước không gian thật lớn sau, trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vết nước không gian. Một vết nước không gian thật lớn, Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy này vết nước không gian là đen thủi một mảnh chẳng có cái gì cả. Hả? Đang lúc này, vết nước không gian đột nhiên sản sinh một luồng to lớn sức hút. Bởi vậy, Diệp Phong đột nhiên dừng thân hình, đem hết toàn lực chống đối vết nước không gian sức hút. Lúc này Diệp Phong đã sớm vô cùng suy yếu, nếu như Diệp Phong còn ở loại kia kỳ diệu trạng thái, hắn còn có thể né tránh, thế nhưng ở tỉnh táo trong nháy mắt, Diệp Phong cả người hiện ra một luồng nguy hoài, để hắn chạm cũng chạm không được. Này đạo Mông Lung bóng người nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, liền biết hắn không có sức tái chiến. Bởi vậy, tay trái hơi một luồng dừng lại, xoay người hướng về Diệp Phong năm tới. Nếu như Diệp Phong ném vào vết nước không gian, Diệp Phong đổ vật nhưng là không gánh nổi, vì lẽ đó đạo nhân ảnh này hung hãn ra tay, hướng về Diệp Phong chụp tới. Còn như núi lớn cự bàn tay to, hướng về Diệp Phong chụp tới. Vốn là đập chết Diệp Phong mới là tối bất việc, nhưng nhìn đến vết nước không gian sau hắn do dự. Thậm chí có thể nói, Mông Lung bóng người cũng không nghĩ tới hắn một đao sẽ mạnh như vậy. Kỳ thực chỉ có này đạo Mông Lung bóng người trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Thực lực của hắn hắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không một đao có thể có vết nứt không gian xuất hiện, thế nhưng hiện tại không chỉ xuất hiện. Hơn nữa là một vết nứt không gian thật lớn. Này khe hở không gian kéo dài 700-800 mét trường. Quả thực lật đổ hắn nhận thức. Có điều, này đạo Mông Lung bóng người đã nghĩ thông suốt là xảy ra chuyện gì. Nơi này là một khối không gian bích trướng là phân bạc nhược địa phương. Diệp Phong chính đang cật lực đối kháng vết nước không gian, đột nhiên một luồng kình phong kéo tới, Diệp Phong vốn là miễn cưỡng thân hình, ở luồng kình phong này xuất hiện thời điểm, gần giống như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ xèo, một tiếng, Diệp Phong bị này vết nước không gian thật lớn hút vào. Cái gì? Không được. Nhìn thấy Diệp Phong lại bị một khe hở không gian hút vào, điều này làm cho Mông Lung thân ảnh nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Tuy rằng Diệp Phong là hắn phải giết, thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ bị hút vào vết nước không gian, điều này làm cho hắn như thế nào cho phải. Phải biết, hắn thứ cần thiết đều ở Diệp Phong trên người. Vành! Diệp Phong mới vừa tiến vào đến vết nước không gian sau, Diệp Phong cả người, coi như là hắn mạnh mẽ, cũng ở này vết nước không gian bên trong sản sinh sức mạnh khổng lồ sẽ thành mảnh vỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 669, tòa trấn Diệp gia. Nhìn đã biến thành một đống thịt nát Diệp Phong cùng với thịt nát bên trong chiếc nhẫn chứa đồ. Này đạo Mông Lung bóng người trong lòng xoay ngang, đưa tay hướng về vết nước không gian tông tới. Hắn tin tưởng tu vi của chính mình, lẽ ra có thể ở này vết nước không gian bên trong chống đối chốc lát. Xèo. Chỉ là khi hắn vừa muốn đem bàn tay đi vào thời điểm, này điều vết nước không gian đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho đạo nhân ảnh này đứng tại chỗ một mặt tâm trầm. Bạch. Bạch. Trong nháy mắt mấy đạo nhân ảnh đi tới Mông Lung bóng người trước mặt. Bọn họ vừa đều cảm giác được luồng rung động này. Thậm chí có thể nói, tinh thần của bọn họ lực đã cảm giác đến nơi này tất cả. Bọn họ tới được thời điểm, đúng vậy vết nước không gian biến mất thời điểm. Khi bọn họ nhìn trước mắt biến mất vết nước không gian, tất cả đều trở nên một mặt tâm trầm. Chỉ là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ hiện tại đều có chút hối hận, nên ở Diệp Phong ra khỏi thành thời điểm, trực tiếp chém giết hắn. Nếu như là ở sương mù dày hẻm núi ở ngoài, bọn họ đủ để một đòn đánh giết Diệp Phong, căn bản sẽ không cho hắn một điểm nhiều lần chỗ trống. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng thành một kết quả như thế. Chỉ là, đối với này bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tiến vào vết nước không gian, coi như là võ thần cũng không có sống sót khả năng, chớ nói chi là Diệp Phong một nho nhỏ vũ thánh. Còn nữa, Diệp Phong ở ngay dưới mắt bọn họ hóa thành một đống thịt nát, càng là đã chết không thể chết lại. Thiên Vũ Đại Lục, Đan Tông Vạn Thảo Phong. Một cái trung niên võ giả chính khoanh chân tọa ở một tòa trên đài cao, khẩu sán liên hoa. Từng đoạn tối nghĩa khó tên lời nói từ trong miệng hắn đi ra, theo những lời nói này, từng đóa hỏa diễm chi tiêu vào bên cạnh hắn nở rộ héo tàn. Nay từng đóa hỏa diễm chi hoa xuất hiện, làm cho cả không gian chìm đắm ở một mảnh không tên trong không khí. Âm thanh càng như là thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, ở này không gian vang vọng. Mà phía dưới, mười mấy tên già trẻ võ giả, chính nhắm mắt chìm đắm ở trong thanh âm này không thể tự kiềm chế. Dần dần, theo trên đài cao trung niên võ giả, càng nhiều hỏa diễm chi hoa xuất hiện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hiện tại đã không đơn thuần là hỏa diễm chi hoa nở thả héo tàn, mà là hỏa diễm chi hoa đang diễn hóa. Diễn biến thế gian hết thể hỏa hình thái. Phía dưới những người này, tuy rằng đều nhắm mắt lại, thế nhưng những kia hỏa diễm phảng phất khắc ở trong đầu của bọn họ, hỏa diễm cùng trên đài cao trung niên võ giả âm thanh, phảng phất là một dòng suối ngọn, để bọn họ từ đầu thoải mái đến chân. Giảng đạo. Trên đài cao chính là Vạn Thảo Phong mới lên cấp thần cấp cường giả Hỏa lão. Vạn Thảo Phong nội tình quá kém, bởi vậy, hắn quyết định cho những đệ tử này giảng đạo. Thần cấp cường giả giảng đạo chính là đại sự, vì lẽ đó không riêng là Vạn Thảo Phong. Coi như là cái khác phong đầu đệ tử tinh anh cũng đều tới nơi này nghe nói. Đối với này, Hỏa lão bọn họ cũng không có phản đối, Vạn Thảo Phong quá yếu, muốn phát triển lên, nhất định phải có một ít minh hữu. Theo lão nhân giảng đạo cùng pháp tắc biến hóa ra hỏa diễm, để quấy nhiễu bọn họ một vài thứ đều giải quyết dễ dàng. Nghe không hiểu đều từng cái cau mày. Võ thần cường giả, hơn nữa là một mới lên cấp võ thần cường giả, này báo trước Vạn Thảo Phong chắc chắn quật khởi. Cái khác phong đầu người cũng nghĩ giao hảo Vạn Thảo Phong. Thậm chí bọn họ còn hy vọng bản phong đệ tử thiên tài có thể bị lão nhân coi trọng. Tiện đà thu làm đệ tử thân truyền. Một người thành tựu võ thần, hắn cũng đã không thuộc về một phong đầu. Mà là toàn bộ tông môn của cải, đương nhiên bọn họ đều hy vọng bái vào cái này võ thần môn hạ. Tối thiểu, tương lai có thể thêm một phần thành thần hy vọng, hơn nữa này Hỏa lão vẫn là một sinh mệnh đan sư, tương lai thậm chí có thể trở thành sinh mệnh linh đan sư. Hỏa lão muốn giảng đạo 10 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ 7. Ở này 7 ngày thời điểm, những người này thu hoạch có thể nói là to lớn. Để một thần cấp cường giả giảng đạo, đặc biệt là cho trẻ tuổi giảng đạo 10 ngày, hầu như đã trở thành chuyện không thể nào. Nếu như không phải Hỏa lão ghét bỏ Vạn Thảo Phong nội tình bạc cũng sẽ không chuyên môn giảng đạo. Lao tổ! Lao tổ! Ngày này, Hỏa lão chính đang giảng đạo, một giọng nói lo âu từ ngoài sân một bên truyền đến. Theo âm thanh truyền đến, trong sân đang tiến hành các loại diễn biến hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, mà Hỏa lão cái kia dường như cam tuyển gió xuân âm thanh cũng đột nhiên dừng lại. Hỏa lão mở mắt ra, một đạo tinh quang dường như chớp giật, từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Không chỉ là Hỏa lão, phía dưới nghe đạo những người này, chính đang như mê như say, một ít đổ ở trong lòng nghi vấn chính đang một chút hóa giải thời điểm, âm thanh này chuyển đến đi vào. Điều này làm cho bọn họ mở mắt ra trong nháy mắt, sắc mặt biến hết sức khó coi. Bất kỳ chính nghe được tinh diệu chỗ, bị người đánh gãy cũng là bộ dáng này. Thậm chí so với sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi. Xảy ra chuyện gì? Trương Mộ Thu cũng giống như thế, bởi vậy, quay về sông tới hô to người, trầm giọng hỏi. Hỏa lão cũng nhìn về phía cái này đệ tử, không biết hắn vì sao lại tới. Phong chủ, trưởng lão việc lớn không tốt, Diệp sư huynh mệnh bài trong chớp mắt che kín vết nước. Nghe được Trương Mộ Thu câu hỏi sau, cái này đệ tử thở hổn hển nói rằng. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cái gì? Nghe được câu nói này sau, trong sân đột nhiên một tĩnh, một lát sau, từng cái đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Trên đài cao Hỏa lão được nghe lời này sau, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới phía sau núi Tổ Tử. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong mệnh bài thì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này Diệp Phong mệnh bài tuy rằng chưa hề hoàn toàn đổ nát, thế nhưng đã che kín vết rách, chỉ cần đụng vào, liền hóa thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Hỏa lão sắc mặt khó coi từ Tổ Tử đi ra, một câu nói không có nói, liền hướng chủ phong đi đến. Diệp Phong đi tới trấn Ma Tông, hắn mau chân đến xem Diệp Phong có chuyện gì xảy ra. Lúc này Diệp Phong tuyệt đối là bất tử cũng gần như, thậm chí có thể nói, bất tử cả người cũng đem phế bỏ, mệnh bài vỡ vụn à. Chỉ là kém một chút liền chết đi. Không chỉ là nơi này, trấn Ma Tông cũng đồng dạng phát sinh tương đồng sự tình. Trấn Ma Tông chủ phong trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ cũng biết Diệp Phong mệnh bài vỡ vụn tin tức, đây là Diệp Phong xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu. Chỉ là chuyện như vậy bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thần linh thiên bên trong, bọn họ những người này ai cũng không vào được. Thậm chí thần linh thiên cửa lớn đã sớm đóng. Trong đại điện, sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi. Đặc biệt là Thiết Vũ, sắc mặt của hắn âm trầm có thể chảy ra nước. Diệp Phong sự tình trước tiên không cần nói cho hắn người nhà. Hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải này đi. Trấn Ma Tông tông chủ Cổ Nguyệt một lát sau quay về trên cung điện những người này nói rằng. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, chuyện như vậy không che giấu nổi, nơi này nhiều như vậy trưởng lão, sớm muộn cũng sẽ có người chuyển đi. Tông chủ, ta nghĩ chuyển tới Lăng Vân Phong. Thiết Vũ nắm đấm nắm chặt vừa bông ra. Như vậy mấy lần sau, đứng lên đến quay về Cổ Nguyệt ôm quyền nói rằng. Được. Cổ Nguyệt nghe vậy sau, hơi hơi trầm ngâm một chút nói rằng. Hắn biết Thiết Vũ ý tứ. Hiện tại Diệp gia ở tại Lăng Vân Phong, Diệp Phong ở còn nói được, thế nhưng Diệp Phong không ở đây, liền hắn người nhà làm sao có khả năng bảo vệ Lăng Vân Phong đây. Mà hiện tại Thiết Vũ chính là định tọa trấn Lăng Vân Phong. Cổ Nguyệt tự nhiên đồng ý. Ai? Nghe được Thiết Vũ, không ít người trong lòng khẽ thở dài một cái. Đối với Lăng Vân Phong không ít người trong lòng đều không ngừng hâm mộ. Nếu như Diệp Phong chết rồi, hắn người nhà tự nhiên không thể ở tại Lăng Vân Phong. Bọn họ đều là đánh ý đồ này. Huống hồ hiện tại Diệp Phong chính là bất tử, cả người cũng đã phế bỏ. Đồng dạng không có tư cách ở tại Lăng Vân Phong, mệnh bài vỡ vụn, tuy rằng không có biến thành bụi phấn, cũng chỉ có một hơi, thế nhưng trải qua những người này, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Diệp Phong coi như là sống sót, e sợ cũng là phế bỏ. Hiện tại Thiết Vũ, để bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ ý niệm này đi. Thiết Vũ nhưng là thần cấp cường giả đệ tử thân truyền, dù cho không phải trưởng lão, cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Tông chủ, ý của ta là, ta sau đó chính là Diệp gia cung phụng trưởng lão, sau đó cả người liền thuộc về Lăng Vân Phong. Lần này, Thiết Vũ có thể nói đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, trực tiếp gia nhập một cái thế lực. Hơn nữa là không có bất kỳ người tâm phúc thế lực. Ảch! Nghe được Thiết Vũ sau, tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy. Phải biết, y theo thân phận của Thiết Vũ, bất luận gia nhập cái kia đại phong đầu đều phải nhận được to lớn nhất ưu đãi. Thậm chí việc tu luyện của hắn tài nguyên đều sẽ toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Cái khác những người kia phong đầu cùng gia tộc thế lực không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng Thiết Vũ thần cấp cường giả đệ tử thân truyền thân phận, để bọn họ cũng không thể làm gì, bởi vì Thiết Vũ chưa từng có để lộ nhắm Diệp Phong. Hiện tại Thiết Vũ dĩ nhiên làm quyết định như thế, này không thể không để bọn họ bóp cổ tay thở dài. Thiết Vũ xem như là sa sút, sau đó không chỉ không thể từ Lăng Vân Phong trên được vật tư, thậm chí khả năng còn có thể dùng việc tu luyện của chính mình tài nguyên trợ giúp Diệp gia. Nay phỏng chừng sẽ nghiêm trọng kéo dài Thiết Vũ tốc độ tu luyện. Phải biết, Thiết Vũ đã là một tên vũ thánh cường giả, đạt đến vũ thánh đỉnh cao cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, Trấn Ma Tông thần cấp cường giả đã nói, Thiết Vũ đột phá đến thần cấp tuy rằng chỉ có 1/10 niềm tin, thế nhưng trở thành một bán bộ vũ thần vẫn có 5/10 nắm. Bởi vậy, Thiết Vũ làm quyết định này sau, Cổ Nguyệt nhất thời trầm ngâm lên. Hắn trước kia cho rằng Thiết Vũ chỉ là đảm đương một tên hộ vệ Diệp gia Chu Toàn cung phụng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Diệp gia a, không có bất kỳ gốc gác, đến hiện ở chưa từng xuất hiện một võ tôn cường giả, như vậy ở Trấn Ma Tông hầu như cũng không thể xem như là một gia tộc. Có thể nói một đệ tử nòng cốt, Diệp gia liền không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng Thiết Vũ gia nhập, Diệp Phong cũng coi như là vô tư, không nhất định so với Diệp Phong quá tốt, cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Người nhà họ Diệp cũng không có cảm giác đã có bất kỳ biến hóa nào. Ở Thiết Vũ và ở Lăng Vân Phong thời điểm, cũng đã phong sơn. Mà Thiết Vũ gia nhập Lăng Vân Phong sau, Hoa Sinh Tươi, Thiên Hạo cùng Lý Dự cũng đều trở thành Lăng Vân Phong khách khanh trưởng lão. Ngày này, Trấn Ma Tông vượt qua cự trận nhấp nhoáng một tia sáng. Theo tia sáng dập tắt, một cái trung niên võ giả xuất hiện ở truyền tống trận trên. Người trung niên này võ giả chính là Hòa Lão, hắn đang đột phá đến thần cấp sau, cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn lúc này đã sớm không có già nua, đã biến thành một cái trung niên võ giả. Hỏa Lão nghe qua Diệp Phong biến mất, biết hắn đã tiến vào nhập thần linh thiên. Diệp Phong đại ân không có báo đáp, đây là hắn một tâm ma, hiện tại Diệp Phong không ở, hắn nhất định phải hộ vệ Diệp Phong người nhà Chu Toàn. Những này đại tông môn là như thế nào phi thường rõ ràng. Y gì theo Diệp ra gốc gác, dưới cái nhìn của hắn nhất định sẽ bị biên giới hóa, đương nhiên tạm thời khả năng không có chuyện gì, dù sao hiện tại Diệp Phong còn chưa có chết. Thế nhưng bọn họ hiện tại ai cũng không coi trọng Diệp Phong, dù sao mệnh bài như vậy, Diệp Phong hầu như đã không có hoạt hy vọng. Ngươi là ai, đến ta Trấn Ma Tông có quan hệ gì đâu? Hỏa Lão vừa đứng vững, một đám người liền đem hắn vây quanh lên, một mặt trịnh trọng hỏi. Bước vào truyền tống, hơn nữa còn là trực tiếp từ một đại tông môn truyền vào một cái khác đại tông môn, hoa này phí có thể nói trực tiếp tương đương với một người võ thánh cường giả dòng dõi. Nhân vật như vậy đi tới Trấn Ma Tông, không thể không để bọn họ cẩn thận. Hỏa Lão dường như cũng không nghe thấy những người này, mà là thả ra khí thế trên người. Ầm ầm ầm. Ở Hỏa Lão thả ra khí thế trong nháy mắt, những này vây quanh truyền tống trận đệ tử thuận tiếp ngã ngồi tại địa phương, cả người run rẩy lên. Cường, tuyệt cường. Bọn họ cũng không biết hình dung như thế nào, người này khí thế vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, để bọn họ dường như chính là đứng cự phong dưới một con kiến. Đây là người nào? Vị kia đạo hữu đến thăm ta trấn Ma Tông. Cầu Nguyệt bọn họ cảm giác được này cố kinh thiên khí thế thời điểm, không khỏi hoàn toàn biến sắc, không có bất kỳ bái thiếp tình huống, một thần cấp cường giả đi tới trấn Ma Tông, trong nháy mắt, trên đầu bọn họ liền che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột. Ngay vào lúc này, một cái khác, lớn lao âm thanh ở toàn bộ trấn Ma Tông vang lên. Âm thanh này vô cùng ôn hòa, nhưng cũng mang theo một luồng thế như vạn tấn. Bạch! Bạch! Trong nháy mắt, theo cái này lớn lao thanh âm vang lên, một bóng người liền xuất hiện ở truyền tống trận bầu trời. Theo đạo nhân ảnh này đến, mấy bóng người cũng xuất hiện ở đây. Hóa ra là Hỏa lão đệ, hoan nghênh đi tới trấn Ma Tông làm khách. Hỏa tiên bối! Hỏa tiên bối! Nhìn thấy truyền tống trận trên người, giữa bầu trời những người này dồn dập đánh tới bắt chuyện. Lạc huynh, cổ tông chủ, lão phu được quý tông Diệp Phong mời, đảm nhiệm Lăng Vân Phong khách khanh thái thượng trưởng lao trước, ngày hôm nay là đến Lăng Vân Phong nhìn, trong nháy mắt tận điểm khách khanh thái thượng trưởng lao chức trách. Hỏa lão nhìn thấy những người này sau, cũng chậm rãi đi tới giữa không trung, quay về trấn Ma Tông thần cấp cường giả cùng Cổ Nguyệt gật đầu nói, những người khác hắn không hề liếc mắt nhìn một chút. Hắn có cái này sức lực, nếu như Cổ Nguyệt không phải trấn Ma Tông tông chủ, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ý tới, đây chính là thần cấp cường giả, đại lục đỉnh cao nhất sức mạnh. T. Nghe được Hỏa lão, trấn Ma Tông thần cấp cường giả nhíu nhíu mày, những người khác thì lại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Hỏa lão sẽ là đến làm cái này. Diệp Phong đã tiến vào thần linh thiên 2 năm, 2 năm qua bọn họ đều một điểm không có nghe nói chuyện này, hiện tại Diệp Phong vừa có chuyện, Hỏa lão liền đến, hơn nữa trực tiếp chính là Lăng Vân Phong khách khanh thái thượng trưởng lão. Nhân vật như vậy, coi như là làm trấn Ma Tông khách khanh thái thượng trưởng lão đều thừa sức. Đan dược đại sư thần cấp A. Này xa hoàn toàn không phải phổ thông thần cấp có thể so sánh với, chỉ cần có thể luyện chế ra thần đan đến, Hỏa lão ở thần cấp cường giả bên trong cũng là trở thành hàng đầu tồn tại. Nhân vật như vậy chỉ là một Lăng Vân Phong hoặc là Diệp gia khách khanh thái thượng trưởng lão sao? Hỏa. Cầu Nguyệt trầm ngâm một chút, muốn nói điều gì, thế nhưng thoại vừa mới ra khỏi miệng, liền ngừng lại. Nguyên lai, vừa hắn muốn mời Hỏa lão làm trấn Ma Tông khách khanh thái thượng trưởng lão, thế nhưng thoại vừa ra khỏi miệng, liền bị trấn Ma Tông thần cấp cường giả truyền âm đánh gãy. Hỏa lão ở đâu là coi trọng một thái thượng trưởng lão đây? Một thần cấp cường giả, đặc biệt là đan đạo thành thần cấp cường giả. Nhân vật như vậy đi nơi nào không phải cao nhất đãi ngộ đây. Hiện tại hắn chỉ nói là Diệp gia khách khanh thái thượng trưởng lão, vậy nếu không có dự định trở thành trấn Ma Tông thái thượng trưởng lão. Mà Hỏa lão như vậy, hiển nhiên là đối với Diệp Phong rất coi trọng. Chỉ là không biết song phương là tại sao biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 670, Niết Bàn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cùng nơi này không giống, Diệp Phong nghĩ bản thân chết chắc rồi, hắn nhìn thấy toàn thân bị đánh nát. Thậm chí ở này vết nứt không gian toàn thân càng bị rào thành một đám mưa máu. Ảm, đỉnh ảm, điểm ảm. Thế nhưng Diệp Phong không nghĩ tới, hắn vẫn là tỉnh táo. Trầm ngâm một lát sau, hắn mới biết là xảy ra chuyện gì, Tử Kim Linh, là Tử Kim Linh bảo hộ được hắn một tia linh hồn. Mặc dù nói linh hồn vô chất vô lượng, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được linh hồn tồn tại. Chỉ là Diệp Phong phát hiện Tử Kim Linh trên ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, thậm chí có thể nói, kiên trì không được chốc lát. Chỉ sắp không kiên trì được nữa. Chỉ sợ cũng sẽ biến thành cho bụi. Vết nứt không gian bên trong, tất cả thật giống đều là bất động, không có một chút nào động tĩnh. Làm vết nứt không gian biến mất sau đó, đột nhiên một trận ánh sáng từ Diệp Phong thịt nát bên trong bốc lên. Theo ánh sáng lấp lóe, một thủy tinh cầu xuất hiện. Thủy tinh cầu xuất hiện, ở bóng tối yên tĩnh dâng lên một tia tia sáng, lại như là trong bầu trời đêm óng ánh minh châu. Thủy tinh cầu sau khi xuất hiện, thả ra một lồng ánh sáng đem Diệp Phong dường như bùn nhão bình thường thịt nát bao bọc lại, một tia cũng không có còn lại. Nay thủy tinh cầu phóng thích ánh sáng đem Diệp Phong toàn bộ bao vây lấy sau, nay vết nứt không gian cũng không thể chạm tới Diệp Phong. Nếu không thì, nay đoàn thịt nát sớm muộn hóa thành mưa máu biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ là này thủy tinh cầu. Ở Diệp Phong bị vết nứt không gian chém nát trong nháy mắt, trong đầu của hắn sinh sinh chi khí bắt đầu vận chuyển lên. Hơn nữa này sinh sinh chi khí càng chuyển càng nhanh, rất, dị giả có thể nói dùng nhanh chóng để hình dung. Khi này chút sinh sinh chi khí cũng bao vây lên những này thịt nát thời điểm. Sinh sinh chi khí càng là gia tăng phát ra lượng. Diệp Phong tự nhiên có thể cảm giác được này sinh sinh chi khí. Lúc này, Diệp Phong cũng không biết nói cái gì tốt, sinh sinh chi khí dường như điên rồi như thế. Đặc biệt là làm sinh sinh chi khí hòa vào này đoàn huyết nục, không có một chút nào tác dụng thời điểm, càng là như vậy. Cao tốc vận chuyển. Để lượng lớn dường như sông lớn bình thường sinh sinh chi khí từ trong đầu tràn ra tới. Những này sinh sinh chi khí từ Diệp Phong trong đầu đi ra, dường như hãy cùng Diệp Phong thịt nát có một loại không tên liên hệ, dường như sông lớn bình thường sinh sinh chi khí lượng lớn tràn vào thịt nát ở trong, để này đoàn thịt nát tỏa ra mở mịt bạch quang. Rầm rầm rầm. Làm sinh sinh chi khí xoay tròn đạt đến mức cực hạn sau khi, Diệp Phong thức hải bên trong không gian đột nhiên phát sinh nổ tung. Diệp Phong tinh thần càng là chấn động hoảng hốt, Diệp Phong tin tưởng. Nếu như không có Tử Kim Linh, chỉ sợ hắn lúc này đã bị này cỗ sinh sinh chi khí nổ đầu vỡ vụn, tinh thần tan vỡ. Mà hiện tại, chỉ là hai mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kỳ thực ở này vết nước không gian bên trong, căn bản không có thời gian, cũng khả năng là nháy mắt, cũng khả năng là vĩnh hằng. Làm Diệp Phong sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, trong thức hải sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Đã biến thành một đoàn giống như đại dương sinh sinh chi khí. Những này sinh sinh chi khí cùng Diệp Phong lực lượng tinh thần lẫn nhau y tồn. Có thể độc lập tồn tại. Mà nguyên bản Diệp Phong một đoàn thịt nát đã biến mất, đổi chính là hắn cường tráng mạnh mẽ thân thể. Tái tạo trọng sinh sao. Nhìn thân thể, Diệp Phong tự lẩm bẩm lên. Mà lúc này, một cái vòng tròn hình quả cầu ánh sáng bao vây Diệp Phong. Ở trong đầu của hắn còn có một cái vòng tròn hình quả cầu ánh sáng lập lòe hào quang, dường như cái này quả cầu ánh sáng thay thế được nguyên lai sinh sinh chi khí quả cầu ánh sáng như thế. Bao vây hắn lồng ánh sáng màu trắng chính là cái này quả cầu ánh sáng thả ra ngoài. Ở cái này quả cầu ánh sáng bên cạnh là một lục lạc, mặt khác chính là giống như đại dương sinh sinh chi khí. Diệp Phong điều nhúc nhích một chút cái này sinh sinh chi khí, nhất thời một dòng lũ lớn trong nháy mắt che kín hắn toàn thân. Hiện tại Diệp Phong tin tưởng. Bất kể là hắn được bao nhiêu thương, e sợ trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Mà lực lượng tinh thần của hắn càng là tăng lên theo cấp số nhân. Cụ thể làm sao Diệp Phong hiện tại cổ coi không ra, có điều, ít nhất gia tăng rồi hơn 2 lần, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Tuy rằng Diệp Phong nghĩ tới lực lượng tinh thần sẽ tăng trưởng, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ tăng trưởng nhiều như vậy. Lấy hắn hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần, này tăng dài hơn một lần nhiều là phi thường khủng bố. Mà thân thể của hắn cường độ tuy rằng cảm giác so với trước đây mạnh mẽ không nhiều. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được một loại sức sống, dường như mỗi cái tế bào cùng mỗi khối bắp thịt đều ở hưng phấn. Làm Diệp Phong cảm giác được trong cơ thể hắn kinh mạch thì, triệt để lăng lên. Lúc này trong cơ thể hắn không có một tia linh lực, thậm chí có thể nói, trải qua gây dựng lại sau. Kinh mạch của hắn khôi phục lại sơ sinh trạng thái. Bởi vì là dùng sinh sinh chi khí một lần nữa tổ hợp, vì lẽ đó hắn tư chất vượt quá hắn sự tưởng tượng của chính mình. Với hắn nguyên lai căn bản không phải một cấp bậc. Rộng rãi kinh mạch, thậm chí kinh mạch độ bền bỉ, đều vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Ở trong ấn tượng của hắn, như vậy kinh mạch cùng tư chất chỉ có xuất hiện ở những thiên tài đó cùng yêu nghiệt trên người. Nếu như Diệp Phong năm đó có như vậy tư chất, coi như không có sinh sinh chi khí, tin tưởng tu vi của hắn cũng không thể so với hiện tại kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất chính là, nếu như quá 16 tuổi kinh mạch sơ cứng, coi như là thiên tài cũng sẽ tu luyện vô cùng gian nan. Trừ phi một ít linh dược hoặc là một số thần cấp công pháp có thể thay đổi này lấy hiện tượng. Mà Diệp Phong kinh mạch căn bản không có được tuổi tác ảnh hưởng. Sinh sinh chi khí gây dựng lại Diệp Phong thời điểm, kinh mạch đã khôi phục đến trạng thái cao nhất. Xì. Diệp Phong đang nằm ở này trong bóng tối vô tận thời điểm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ vang lên. Nói là nhẹ vang lên, kỳ thực không có bất kỳ thanh âm gì chuyển tới, này hoàn toàn là Diệp Phong tưởng tượng. Chỉ thấy một tia sáng từ bên cạnh hắn xuyên qua. Này đạo tia sáng gần giống như ám hắc bên trong màn trời bị người dùng cắt mở như thế. Vết nứt không gian. Làm Diệp Phong thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi cả kinh nghĩ đến. Cũng không ai biết vết nứt không gian là ra sao, lại càng không biết khe hở không gian bên trong có cái gì, bởi vì mặc kệ là người nào, dù cho võ thần sau khi tiến vào cũng là một con đường chết. Nếu như không có cái này giả thiên cầu, Diệp Phong cũng không thể sống đến hiện tại. Dù cho là hắn có sinh chi khí cũng giống như vậy. Lúc này, Diệp Phong âm thầm vui mừng, hắn không có giao ra thủy tinh cầu. Diệp Phong không đốc, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như giao ra thủy tinh cầu, hắn khẳng định không sống nổi. Diệp Phong ở trong mắt những người khác cũng coi như là yêu nghiệt, bị nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, bọn họ không có chuyện gì, thế nhưng bọn họ hậu bối đệ tử liền khó nói. Bởi vậy, bọn họ là không cho phép Diệp Phong hoạt. Diệp Phong cũng biết điểm này, cho nên mới cái gì cũng sẽ không giao ra, dưới cái nhìn của hắn này đều là bảo mệnh tiền vốn. Không nghĩ tới vật này thật sự cứu hắn mệnh. Nếu không thì, lực lượng tinh thần của hắn ở đây cũng không được tác dụng. Coi như là hiện tại, này lực lượng tinh thần cũng chỉ là ở này ra thiên cầu bên trong có tác dụng. Nhìn thấy này như là bị cắt ra màn trời giống như vết nứt không gian, Diệp Phong tâm tư hơi động, quả cầu ánh sáng mang theo hắn đi tới vết nứt ở ngoài. Khi hắn đi tới vết nứt ở ngoài thời điểm, bao vây hắn quả cầu ánh sáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong nhìn về phía đầu góc của hắn thì, nhìn thấy bất kể là quả cầu ánh sáng vẫn là tử kim linh cũng đã trở nên lờ mờ tối tăm. Hiển nhiên hai thứ này đều tiêu hao quá độ, hiện tại Diệp Phong còn không biết làm sao bổ sung năng lượng của bọn họ, chỉ có thể là sau đó nghĩ biện pháp. Gia thiên cầu, chính là cái này thủy tinh cầu cách gọi, có thể nói làm gia thiên cầu đi tới đầu góc hắn thời điểm, một ít cơ bản tin tức cũng đã truyền tới. Phụ trợ loại báu vật. So với linh bảo cao một cấp bậc, tuy rằng chỉ là sơ cấp báu vật, nhưng vẫn là vô cùng ít ỏi, thậm chí coi như là thần cấp cường giả đều không nhất định có. Không có giả thiên cầu bao phủ, Diệp Phong thân hình đột nhiên hướng về phía dưới đi đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn, hắn lúc này thân ở cao vạn trượng phong, phía dưới là mênh mông vô bờ biển rộng. Thiên tuyến toa, ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một vệ sáng xuất hiện. Trong nháy mắt, con thoi đi tới Diệp Phong dưới chân, thuận thế một vươn mình, Diệp Phong hai chân đi tới con thoi trên. Hô. Đứng giữa không trung, Diệp Phong hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được cả người một trận thoải mái. Diệp Phong liếc mắt nhìn, cũng không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào, có điều, nơi này linh lực nhưng là phổ thông linh lực, này linh lực nồng độ cùng Thiên Vũ Đại Lục gần như. Hả? Hít sâu một hơi, con mắt ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời, Diệp Phong đột nhiên sững sờ, dường như choáng váng bình thường đứng ở chỗ nào. Lúc này không thể kìm được Diệp Phong không đốc, giữa bầu trời có một thái dương. Thiên Vũ Đại Lục tuy rằng cũng có thái dương, thế nhưng cùng trước mắt cái này thái dương tuyệt đối không giống nhau. Cái này thái dương to nhỏ Diệp Phong là hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói là khắc ở trong xương. Cái này cũng chưa tính, chủ yếu nhất chính là ở khoảng cách thái dương chỗ không xa có một tháng lượng. Thái dương quen thuộc, mặt trăng càng là quen thuộc cực kỳ. Nếu như chỉ là một thái dương hắn không thể xác định là ở nơi nào, nhìn thấy mặt trăng thời điểm, hắn đã có 80% nắm. Địa cầu. Diệp Phong nằm mộng cũng muốn về tới xem một chút địa phương. Lúc này Diệp Phong hãy cùng nằm mơ như thế, ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt có một tia không chân thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 671, biến dị địa cầu, thượng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, hướng về đồng phương chạy mà đi. Diệp Phong không biết hắn ở đâu, bốn phía không hề có một chút tham chiếu đồ vật, thế nhưng biết nếu như hướng về đồng phương chạy, liền có thể đi tới Hoa Hạ. Diệp Phong nằm trên bong thuyền, suy tư tất cả những thứ này, hắn đã không biết làm sao hình dung tâm tình của hắn. Có thể nói, tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là như vậy, sẽ lấy phương thức như thế đi tới địa cầu. Chỉ là ở trong mắt hắn, địa cầu đã không giống, cùng dĩ vãng không có bất kỳ chỗ tương tự, ngoại trừ thiên thượng thái dương cùng mặt trăng. Trong biển, yêu thú, hung thú, man thú thậm chí linh thú hoành hành, này ở dĩ vãng quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Phong cũng không có tu hành. Tu hành đối với hắn mà nói là tối không vội vã. Thân thể cùng lực lượng tinh thần đủ để ứng phó tình huống bây giờ. Kỳ thực nhìn thấy yêu thú cùng hung thủ linh thú thời điểm, Diệp Phong trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Nơi này căn bản không giống như là địa cầu, trên địa cầu chưa từng có những thứ đồ này, bởi vậy, kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng đang hoài nghi. Thậm chí nếu như là địa cầu, cũng không biết từ hắn rời đi bao nhiêu năm, lại tiến hóa thành bộ dáng này sao. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Địa cầu phương hướng phát triển cùng vật chủng tiến hóa, hầu như không có thể trở thành như vậy, thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này nhưng xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Bởi vậy, trong lòng hắn có các loại nghi hoặc, mới vừa nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, hắn hoài nghi đây là một cùng địa cầu rất giống tinh cầu. Chỉ là bất kể là hung thú vẫn là yêu thú, thậm chí linh thú, đều dựa vào gần không được Diệp Phong thuyền. Biển rộng mênh mông bên trên, cất giấu bao nhiêu hung thú hoặc là yêu thú Diệp Phong không biết. Thế nhưng bất luận ra sao cũng giống như vậy đều đột phá không được Diệp Phong chiếc thuyền này phòng ngự. Chiếc thuyền này vô cùng tốt, trước đây Diệp Phong cũng không có quá nhiều chú ý khi hắn đi tới nơi này trên biển sau, dùng sau khi đứng lên mới phát hiện, chiếc thuyền này có thể lớn, có thể nhỏ. Lúc hành tẩu, càng là tỏa ra một loại uy thế. Hầu như không có bao nhiêu yêu thú cùng hung thú dám tới gần nơi này chiếc thuyền. Hồn Thiên Chiến Thuyền. Đó là tên chân chính của chiếc thuyền này, cũng là Diệp Phong ở đạt được chiếc thuyền này quyền khống chế sau mới biết. Có thể nói, chiếc thuyền này cùng phù thế chiến thuyền có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mà muốn hồn thiên chiến thuyền phi hành, tốt nhất cần hơn 1.000 khối linh thạch cực phẩm. Muốn nói hơn 1.000 khối linh thạch cực phẩm, Diệp Phong cũng có, thế nhưng muốn cho hắn dùng ở đây, thật là có điểm không nỡ. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Huống hồ ở trên biển chạy cũng không sai, thuyền tốc chậm chậm rãi ở tiến lên. Coi như là như vậy, cũng dùng hắn hơn 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Coi như là Diệp Phong dòng dõi, cũng không khỏi giật nảy cả mình, đương nhiên, có những linh thạch này, chiếc thuyền này có thể không ngừng mà vận hành một năm. Diệp Phong nằm ở giáp lớp học đi một ngày, nay một đường chẳng có cái gì cả gặp phải, thậm chí một hòn đảo cũng không có gặp phải. Thậm chí Diệp Phong lúc này cũng không biết hắn ở đâu. Diệp Phong thuyền cũng không nhanh, có thể nói chính là ở trên biển phiêu bạt. Nhìn trong biển rộng tất cả, Diệp Phong trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Không trách Thiên Vũ Đại Lục cùng Đại Lục Thánh Vũ trong lúc đó biển rộng, Vũ Thánh cường giả cũng không thể thông qua. Trong biển đủ loại thú loại quá hơn nhiều, coi như là cấp thánh thú loại hoặc là thần cấp thú loại chỉ sợ cũng phải không ít. Nơi này hải cũng giống như vậy. Tuy rằng linh thú hoặc là thánh thú không nhiều, nhưng tình cờ cũng có thể gặp được. Diệp Phong mang theo trong lòng một tia nghi hoặc, ở trên biển đi lên. Nếu như có người nhìn thấy Diệp Phong, phỏng chừng có thể hù chết. Ở này biển rộng mênh mông trên, hầu như chính là nhân loại cấm địa, chỉ có một ít đại gia tộc hoặc là thế lực mới có thể ở trên biển thông hành, cá nhân. Hầu như không có khả năng. 10 ngày thời gian loáng một cái liền qua. Ngày này, Diệp Phong đột nhiên từ trên bong thuyền chạm lên, ở phía trước. Một khối lục địa xuất hiện ở nơi nào. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong trong lòng thập phần hưng phấn. Nơi này có phải là địa cầu? Đến lục địa liền có thể xác định được. Đến gần biển, không chỉ Diệp Phong thuyền. Có càng nhiều thuyền ở trên biển qua lại. Mà ở đây đại lục phụ cận trong biển, càng là mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Những thuyền này chính là lui tới với những này hòn đảo bên trong. Thiết thuyền, trước đây kiểu cũ quân hạm, thuyền hàng, trên thuyền đều mang theo ngũ tinh kỳ. Những này từ đằng xa đến thuyền tất cả đều thẳng tiến khoảng cách đại lục xa nhất một hòn đảo. Nhìn tất cả những thứ này, Diệp Phong con mắt dần dần đỏ lên. Hắn biết lần này tuyệt đối không có đi nhầm, hắn trở về, trở lại địa cầu. Thậm chí trở lại hoa hạ. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là, nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hoa hạ. Năm đó hắn cũng không có nhớ tới có nhiều như vậy hòn đảo, đặc biệt là những chiến hạm kia cùng thuyền hàng, tuy rằng rách rách dưới dưới, thế nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác được một luồng linh lực ba động. Đây mới là Diệp Phong kinh ngạc địa phương. Địa cầu lúc nào đã biến thành bộ dáng này đây? Này với hắn trong ký ức địa cầu hoàn toàn khác nhau. Phải biết vì sao lại biến thành nếu như vậy, e sợ chỉ có đổ bộ mới sẽ biết. Bởi vậy, hắn hướng về cái này hòn đảo đi đến. Diệp Phong thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, cũng đi rồi sắp tới 3 tiếng vừa mới đến hòn đảo bên cạnh. Cái này xa xa nhìn như là cái hòn đảo, không bằng nói là một khối điểm nhỏ đại lục. Mang đại lục này, có một điểm nhỏ tỉnh lớn như vậy. Dần dần, Diệp Phong thuyền cùng những này hướng về hòn đảo đi thuyền càng đi càng gần. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong này cái thuyền nhỏ sau, sắc mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Biển rộng nguy hiểm tất cả mọi người đều biết, chính là cải tạo sau thuyền đi tới nơi này đều vô cùng không dễ dàng. Hiện tại Diệp Phong lại ngồi một chiếc thuyền nhỏ đến nơi này sao? Sao có thể có chuyện đó? Như vậy thuyền, một cơn sóng liền có thể lật tung. Nếu như Diệp Phong không phải tóc đen da vàng, e sợ những người này sớm liền hạ lệnh công kích. Ở tại bọn hắn xem Diệp Phong đồng thời, Diệp Phong cũng ở xem người trên thuyền. Những người này đều cùng Diệp Phong như thế, tóc đen hoàng con mắt, thậm chí người người đều có không kém tu vi, có ngày kia, có tiên thiên, thậm chí Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ thuyền thời điểm, cũng cảm giác được võ tôn cường giả. Cảng. Diệp Phong cùng chu vi những kia thuyền đều tìm một cảng dừng lại. Thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, hắn đem hắn thuyền cất đi. Diệp Phong thu hồi thuyền sau, lắc người một cái trốn vào một đám mới vừa từ một chiếc quân hạm tới người trong. Những người này ăn mặc cùng Diệp Phong năm đó ăn mặc đã hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng nhìn qua không tốt lắm, thế nhưng những người này xuyên đều là chiến bào cùng Diệp Phong quần áo gần như. Làm Diệp Phong hòa vào trong đám người sau, ai cũng không có chú ý tới trong đám người nhiều hơn một người. Không chỉ trên chiếc thuyền này không ngừng mà có người đi xuống, cái khác thuyền cũng gần như đều là bộ dáng này. Những người này có lớn có nhỏ, trẻ có già có, cũng không có thiếu người nhìn dáng dấp đều là người một nhà. Ở những người này chu vi có một đám người đang chỉ huy, những này chỉ huy người cũng đều là một thân võ giả trang phục, có điều. Những này chỉ huy người hầu như đều là hậu thiên hậu kỳ hoặc là tiên thiên võ giả. Mà những kia từ thuyền bên trên xuống tới người, có người hậu thiên tu vi, có chính là người bình thường. Để Diệp Phong kinh ngạc chính là, trong những người này, coi như là người bình thường, so với năm đó hắn gặp phải những người kia tố chất thân thể cường nhiều. Coi như là không có tu vi, thân thể cũng nắm giữ nghìn cân cự lực. Có thể nói, hiện tại hoa hạ, cùng dĩ vãng hắn mới vừa lúc đi, có biến hóa long trời lở đất. Thậm chí trở nên Diệp Phong cũng không nhận ra. Cuối cùng cũng coi như đi tới Linh Minh đảo. Đúng đấy. Cuối cùng cũng coi như trốn ra được. Chỉ cần ở Linh Minh trên đảo đứng vững gót chân, liền có thể đi đại lục sinh hoạt. Không sai, dù sao, vẫn là đại lục an toàn một ít. Lao Trương, nhà ngươi hẳn không có vấn đề. Nghe nói tiểu tử nhà ngươi đã là chiến sĩ, gia nhập chiến sĩ liên minh, trở thành chiến sĩ, liền có thể mang theo toàn gia đi đại lục sinh hoạt. Ha ha, nhà ngươi hai tiểu tử cũng không sai a. Nghe nói đã trở thành đội hộ vệ người. Trong đội ngũ, Diệp Phong cũng đang chậm chậm đi tới, người chung quanh đều đang không ngừng nghị luận. Diệp Phong một câu nói cũng không có nói, chỉ là đang lặng lặng nghe. Thông qua chu vi những người này tán gẫu, Diệp Phong đã biết rồi không ít chuyện. Hiện tại đi đảo gọi là Linh Minh Đảo, là Á Đại Lục 36 cái vệ tinh đảo một trong. Hiện tại đã không phải gọi Hoa Hạ, mà gọi là làm Á Liên Minh. Đương nhiên, cái này Á Liên Minh là lấy Hoa Hạ làm chủ thể, thêm vào chu vi Á Đại Lục những quốc gia kia tổ hợp mà thành. Những người này đều là từ một ít trên hoang đảo trốn tới đây. Diệp Phong cũng theo người bên cạnh nói bóng gió hỏi thăm không ít chuyện. Hiện tại toàn bộ thế giới chia làm ngũ đại thực lực. Á Liên Minh, Âu Liên Minh, Mỹ Liên Minh, Thương nghiệp Liên Minh, Chiến sĩ Liên Minh. Thương nghiệp Liên Minh cùng Chiến sĩ Liên Minh là dựa vào ba vị trí đầu cái liên minh tồn tại, nhưng là vừa độc lập tồn tại. Hiện tại là đại phá diệt 15 năm. Đại phá diệt chính là từ Diệp Phong xuyên qua đến Thiên Lang Đại Lục năm đó bắt đầu toán. Nguyên lai, năm đó, các loại tai nạn chen chúc mà tới. Toàn bộ địa cầu phát sinh tính chất hủy diệt tai nạn. Mà tạo thành lần này tai nạn chủ yếu nhất chính là một khối đại lục, một khối tương đương với nguyên lai Á Âu đại lục to nhỏ đại lục. Khối đại lục này đại lục bị loài người gọi là Thiên Khiển Đại Lục. Vào lần này tai nạn, toàn bộ địa cầu 7 phần 10 nhân khẩu biến mất không còn tăm hơi. Mà địa thế thấp hơn đại lục cũng đều bị hồng thủy nhấn chìm, hình thành tuyến ở biển rộng. Chỉ có một ít núi cao cùng cao nguyên khu vực lưu lại. Như là này Minh Châu Đạo, kỳ thực ở năm đó chính là một tòa liên miên không ngừng ngọn núi, đại lục chính là thành tảng cao nguyên. Cho tới cái khác bình nguyên khu vực đã sớm bị nhấn chìm. Nương theo tai nạn chính là các loại hung thú yêu thú, thậm chí hải lý vật chủng cũng đều phát sinh biến dị, từng cái lực lớn vô cùng, thậm chí hình thể cũng đều ở vô hạn tăng lớn. Mà nhân loại cũng biến thành không giống, không ít người thức tỉnh rồi dị năng, thậm chí người người thượng võ. Lúc trước nhân loại 300 tên người mạnh nhất thăm dò Thiên Khiển Đại Lục, chỉ là đi gặp thời hậu có 300 người, chỉ có 11 người sống sót trở về. Công việc này 11 người từ Thiên Khiển Đại Lục trên gặp phải cái gì, không có ai đi nói, có điều, bọn họ mang về một chút công pháp cùng võ kỹ. Từ đó về sau toàn bộ địa cầu đã biến thành khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp phát triển. Nói thật, hiện tại nhân loại đã không phải chúa tể tinh cầu này, phía trên thế giới này càng nhiều chính là yêu thú. Có thể nói, năm đó tai nạn, bất luận món đồ gì dù cho một con mèo cũng có biến thành yêu thú xu thế. Mà các loại yêu thú năng lực sinh sản siêu cường. Vậy thì tạo thành yêu thú tràn lan, nhân loại vẫn ở cùng yêu thú cướp địa bàn. Lần này trở về những người này, cũng là bởi vì địa phương yêu thú tràn lan, nhân loại hầu như đã không có sinh tồn không gian, bởi vậy bọn họ mới thiên hướng về chủ đại lục nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 672, biến dị địa cầu, hạ. Đại phá diệt sau, thời gian 15 năm, địa cầu xuất hiện một nhóm cao thủ võ đạo, cũng xuất hiện một nhóm dị năng giả. Hơn nữa những người này còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhìn vừa đi vừa tán gẫu người, Diệp Phong trong lòng né qua một tia bừng tỉnh. Hắn không nghĩ tới địa cầu lại sẽ biến thành dáng dấp như thế. Hiện tại địa cầu là bán khoa học kỹ thuật bán võ đạo thức phát triển. Chỉ là ở đại phá diệt năm đầu, toàn bộ khoa học kỹ thuật của địa cầu bị thương nặng, cơ bản nằm ở đỉnh trệ trạng thái. Duy nhất khiến người ta vui mừng chính là, có người đem vận dụng linh lực đến một chút khoa học kỹ thuật trên, để hai người kết hợp lên. Nhân loại có thể ở những này đại lục tiếp tục sinh sống, những này khoa học kỹ thuật có thể nói không thể không kể công. Mà võ đạo có thể nói vừa phát triển, đang đứng ở cất bước trạng thái. Chỉ là coi như vậy, này 15 năm phát triển cũng vượt quá Diệp Phong dự liệu. 15 năm phát triển, liền có thể xuất hiện võ tôn cường giả, thậm chí vũ thánh cường giả, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như không phải Diệp Phong nhìn thấy hắn cũng không thể tin được. Hô! Diệp Phong thở dài một cái. Theo đoàn người chậm rãi di động. Đột nhiên, mấy vạn người càng nhất tĩnh. Vô số người ánh mắt không khỏi toàn đều nhìn về một phương hướng. Hả? Thấy cảnh này sau, Diệp Phong khẽ cau mày, cũng theo ánh mắt của những người khác nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ một chiếc thuyền trên chậm rãi bay lên, hơn nữa đạo nhân ảnh này không có dấm bất luận là đồ vật gì, trực tiếp phi hướng về cái này cảng thành thị Minh Châu đảo đi đến. Vũ Thánh Cường Giả. Đây chính là lúc trước Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần dò xét thời điểm. Phát hiện tên kia Vũ Thánh Cường Giả. Vừa phát hiện tên này Vũ Thánh Cường Giả thời điểm, Diệp Phong cũng là giật mình không thôi. Ở đây phát hiện một tên Vũ Thánh Cường Giả, có thể nói so với phát hiện một con gấu trúc còn quý giá. Truy cập HTTP. Ngăn ngắn thời gian 15 năm, liền xuất hiện một người Võ Thánh Cường Giả, hơn nữa điều này cũng chỉ là hắn nhìn thấy một. Chưa từng thấy còn không biết có bao nhiêu. Vừa nghe người bên cạnh nói rồi, 11 anh hùng phảng phất mỗi cái bay được, nói cách khác, khả năng này 11 người đều là vũ thánh. Cũng không biết người này cùng cái kia 11 người có quan hệ gì. Muốn nói không có quan hệ, đánh chết Diệp Phong cũng không tin, 15 năm coi như là thiên vũ đại lục những thiên tài đó cũng đều không làm được. Ta biết hắn, là chiến sĩ liên minh phó minh chủ chiến hổ. Ta cũng nhận thức, thực sự là hắn, không nghĩ tới chiến hổ sẽ đến linh minh đảo. Mãi đến tận người này biến mất ở cửa thành sau, càng những người này mới dồn dập bắt đầu nghị luận. Linh minh càng càng, vô số võ giả ở cánh gác. Mà như là Diệp Phong người như bọn họ, đều phải trải qua một to lớn cửa lớn. Diệp Phong xa xa nhìn, tất cả mọi người đều phải trải qua cái kia to lớn cửa lớn, sau đó ở cửa lớn một mặt khác, sẽ làm lý một vài thủ tục cho một tấm thẻ. Lao huynh, phía trước là đang làm gì? Diệp Phong đối với hiện tại địa cầu quá xa lạ, căn bản không biết những này là món đồ gì. Cụ thể cũng không rõ ràng, có người nói, như là chúng ta người như vậy, tiến vào nơi này sau sẽ căn cứ tu vi phân phối vật tư cùng công tác. Cái này hẳn là kiểm tra tu vi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, người này trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng. Diệp Phong rõ ràng những người này đều là từ Trung Nguyên đảo tới được, bọn họ nhóm người này là cuối cùng một nhóm, đều là một ít người già yếu bệnh tật. Như là Diệp Phong như vậy người trẻ tuổi vô cùng hiếm thấy, coi như là có. Cũng là một ít không có bất kỳ tư chất tu luyện người bình thường. Ồ! Diệp Phong gật gật đầu, vật này nhìn như là khoa học kỹ thuật đại thèm, không nghĩ tới nhưng có công năng như vậy. Kỳ thực căn bản không có cần thiết, chúng ta nhóm người này đều là không thể tu luyện người bình thường, kiểm tra thì có ích lợi gì đây? Như là chúng ta như vậy, chính là sinh sống ở tầng thấp nhất làm điểm việc vật người bình thường. Có tu vi từ lúc trước đây liền vận đưa tới. Vận chuyển một lần, không chỉ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tiêu tốn to lớn. 15 năm, chúng ta là cuối cùng một nhóm, sau đó hết thể người Hoa đều tập trung ở này Linh Minh Đảo. Nếu như là không quốc gia, hiện tại gọi liên minh, nhân khẩu quá ít, chỉ có hơn 100 triệu người, chúng ta những người này chính là bị từ bỏ. Hiện tại liên minh đang cổ vũ sinh con, vì lẽ đó chúng ta những người này mới có thể bị sống sót trở về. Năm đó chúng ta toàn bộ Trung Nguyên Đảo 1 triệu người A, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại 10 vạn người sống sót đợi được tàu chuyên trở đến. Những này tàu chuyên chở cũng chỉ có thể 2 năm chạy một lần, này trung gian chúng ta Trung Nguyên đảo lại chết rồi một nửa người, đây là lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng vận tải, tuy rằng chúng ta sau đó sinh hoạt sẽ không quá tốt, thế nhưng mệnh bảo vệ, chỉ cần sau đó trong nhà có thể ra một người chiến sĩ, toàn bộ gia cũng đều sẽ đuổi tới ngày thật tốt. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, người này nói liên miên cằn nhằn cùng Diệp Phong giảng lên. Theo Diệp Phong thỉnh thoảng hỏi thăm, lão nhân này giảng giải vẫn không có đình chỉ. Diệp Phong cũng đối với nơi này có càng nhiều hiểu rõ. Ở hiện tại địa cầu, đãi ngộ tốt nhất chính là chiến sĩ, muốn sinh hoạt phát sinh thay đổi, phải trở thành chiến sĩ, bằng không vĩnh viễn sẽ sinh sống ở tầng thấp nhất. Đương nhiên đãi ngộ tốt nhất chính là dị năng giả, chỉ là dị năng giả quá ít, cũng chỉ có mấy ngàn hơn vạn người, những người này nghe không ít, thế nhưng cụ thể phân đến các gia liền không có bao nhiêu. Mà chiến sĩ cần xem thiên phú, không có cái kia thiên phú chính là cả đời cũng không có thể trở thành chiến sĩ, nếu là có cái kia thiên phú, có thể nói chính là một bước lên trời. Hiện tại Hoa Hạ, cuối cùng tiền chính là những kia chiến sĩ. Một người bình thường một tháng tranh thủ 500 tín dụng điểm, một người chiến sĩ chỉ là đi ra ngoài săn giết một con hung thú hoặc là man thú, liền so với cái này kiếm được nhiều. Đây chính là chênh lệch. Hơn nữa chiến sĩ chịu đến liên minh bảo vệ. Bất kể là an pháp vẫn là dừng chân đều sẽ là đãi ngộ tốt nhất, điều này làm cho càng nhiều hy vọng trở thành chiến sĩ. Ở hiện tại địa cầu, vẫn thừa hành quả đấm của người nào lớn ai chính là chân lý. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, những người này đi tới cự môn trước mặt. Bọn họ từng cái từ cự trước cửa đi qua, làm Diệp Phong trải qua cự môn thời điểm, một trận nhẹ vang lên, lập tức một máy móc âm thanh, nói, người Hoa, tu vi không. Nghe được cái này sau, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn hiện tại có thể nói là một điểm tu vi cũng không có. Nhưng cũng không phải nói hắn không có sức chiến đấu, Diệp Phong sức chiến đấu tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp. Có điều, hắn biết. Tu vi nên kéo đến rồi. Tốt như vậy tư chất, không cần, quả thực là lãng phí. Tới nơi này đăng ký. Diệp Phong vừa đi qua cửa lớn, một người đàn ông trung niên quay về Diệp Phong hô. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong đi tới. Họ tên. Tuổi tác. Quê hương. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Phong từng cái trả lời. Trả lời xong sau, nam tử này ở trước mặt hắn trước máy vi tính đăng ký một phen. Đưa cho Diệp Phong một tấm thẻ, nói, tấm thẻ này có ngươi hết thẻ tin tức, tất cả tin tức đều y theo trong thẻ vì là chuẩn, sau đó ngươi có thể trở thành là võ giả, liền cầm thẻ đi đăng ký. Đây là ngươi phân đến trụ sở. Trong thẻ có 100 tín dụng điểm, đủ một mình ngươi nguyện dùng, một tháng này phải nghĩ đến biện pháp nuôi sống chính mình. Bằng không chỉ có chết đói một đường. Đa tạ. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn. Từ đăng ký địa phương đi ra, Diệp Phong tùy tùng đại bộ đội hướng về bên cạnh xe công cộng đi đến. Xe công cộng còn như trước kia xe công cộng gần như, cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Kỳ thực ở Diệp Phong trong lòng, gặp lớn như vậy tai nạn, có thể lưu lại những này khoa học kỹ thuật đã xem như là không sai. Tiểu huynh đệ, nơi này. Diệp Phong vừa đi cái trước xe công cộng, một thanh âm liền hưởng lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong đi tới. Gọi hắn chính là một người đàn ông trung niên, nam tử này chính là vừa với hắn tán gẫu người kia. Ở bên cạnh hắn là một chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Dáng dấp vẫn tính là thanh tú, hắn bên cạnh là một mười mấy tuổi bé trai. Lúc này cái này bé trai cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần, đang nằm ở trung niên nữ tử trong lồng ngực ngủ. Đại ca, các ngươi cũng là lần này xe A. Diệp Phong đi tới bên cạnh trung niên nam tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Đúng đấy. Chúng ta những người này đều là từ Trung Nguyên đảo đi ra, phòng chừng sẽ phân đến một tòa nhà tiến lên. Nghe được Diệp Phong sau. Người đàn ông trung niên gật gật đầu nói rằng. Xe đi rồi không tới 10 phút, liền lái vào một lồng ánh sáng bên trong. Hí. Nhìn thấy cái này lồng ánh sáng sau, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lồng ánh sáng là một đại trận, một phòng ngự đại trận, Diệp Phong cảm giác một hồi. Tuy rằng quá lợi hại không chống đỡ được, thế nhưng tiên thiên cấp bậc công kích vẫn không có vấn đề. Chống đối tiên thiên cấp bậc công kích không tính cái gì, thế nhưng then chốt là trận pháp này bao phủ một tòa thành thị, như thế khổng lồ một trận pháp cần năng lượng là phi thường khủng bố. Cũng không biết Hoa Hạ từ đâu tới đây nhiều linh thạch như vậy đến bố trí như vậy đại trận. Hoan nghênh đi tới cảng thị nắm giữ nhân khẩu 120 vạn, là trung tâm thành thị Linh Minh thị năm cái vệ tinh thành thị một trong, sau đó đại gia chính là cảng thị một thành viên. Chính đang Diệp Phong trầm tư thời điểm, trên xe phát thanh bên trong vang lên một thanh âm, nơi này là đối với toàn bộ thành thị giới thiệu. Diệp Phong nghe giới thiệu, ngồi xe tiến vào thành thị. Thành thị cũng không phải quá tốt, có thể nói đều có chút cũ nát. Hẳn là một tòa bảo tồn lại cổ thành, cũng không tính là thái cổ, năm đó hẳn là một chỗ cấp thị hoặc là nơi nào. Tuy rằng cũ nát, thế nhưng vẫn nhà cao tầng, lít nha lít nhít dường như tổ ong như thế. Nơi này thì có một cái tên gọi là buồng ong. Những này buồng ong chỉ tồn tại ở thành thị ngoại vi, là người bình thường chỗ ở, cũng chính là cái gọi là bình dân quật. Xe đi rồi mười mấy phút, đi tới một tòa hơn 20 tầng cao lầu trước, nhà lớn bề ngoài đã cũ nát không thể tả, Diệp Phong xe của bọn họ lúc đến nơi này. Đã có hơn 10 chiếc xe đình ở dưới lầu, vô số người chính từ trên xe bước xuống. Diệp Phong nhìn một chút trong tay bảng, lầu 27 số 1 Úc. Vương Đại ca, các ngươi ở lầu mấy? Sau khi xuống xe, Diệp Phong quay về người đàn ông trung niên hỏi. Trải qua ở trên xe giới thiệu, Diệp Phong biết, nam tử này gọi là Vương Tử Can, nhìn như là hơn 50 tuổi, kỳ thực mới 42 tuổi, chỉ là những năm này sinh hoạt, để hắn đã chưa già đã yếu. Chừng 40 tuổi trung niên nữ tử gọi là Trương Lạc Hoa cái kia chừng 10 tuổi hài tử chính là con trai của bọn họ Vương Lỗi, đây là bọn hắn con thứ hai, bọn họ còn có một đại nhi tử 15 tuổi, chính thức đại phá diệt năm đó sinh ra, gọi là Vương Tái, hóa ra là gọi là Vương Thai Nạn, sau đó không em thay đổi thành Vương Tái. Vương Tái ở 10 tuổi năm ấy, nhóm đầu tiên thuyền vận chuyển thời điểm, một người nói Vương Tái thành công vì là chiến sĩ tư chất, liền đem Vương Tái mang đến nơi này võ quán huấn luyện. Có người nói sau đó không lâu chỉ sợ cũng có thể trở thành là chiến sĩ. Khi ở trên xe, Vương Tử Căn nói tới Vương Tái thời điểm chính là một mặt hưng phấn, còn thỉnh thoảng nói, để hắn tiểu nhi tử Vương Lỗi nhiều cùng đại ca học một ít. Chỉ cần Vương Tái trở thành võ giả, bọn họ liền có thể chuyển cách nơi này, đi chuyên môn chiến sĩ khu vực ở lại. Ở nơi nào so với hoàn cảnh của nơi này tốt hơn rất nhiều, hơn nữa chưa khỏi cũng hết sức tốt. Không phải chiến sĩ căn bản không thể tiến vào nơi đó, ở nơi nào bình dân bị giết. Chỉ có thể coi là chết vô ích. Chưa xong còn tiếp. Chương 673, Thành thị sinh hoạt. Lầu 27 số 2. Vương Tử Căn cũng nhìn một chút trên giấy số phòng sau nói rằng. Đỉnh, điểm. O. Ê. Vậy chúng ta là hàng xóm sau đó chăm sóc nhiều hơn. Diệp Phong cũng không nghĩ tới như thế xảo. Bởi vậy, một mặt ý cười đưa tay ra nói rằng. Hay, hay. Vương Tử Căn cũng mau mau nói rằng. Nói xong. Bọn họ đồng thời hướng về đi lên lầu. Diệp Phong tuy rằng muốn đi chủ đại lục, thế nhưng là cũng không vội vã. Hiện tại địa cầu hắn giải quá thiếu, hơn nữa hắn hiện tại còn không biết làm sao trở lại, tuy rằng bên kia cũng có người nhà, thế nhưng tin tưởng bên kia người nhà tạm thời sẽ xảy ra hoạt không sai. Tối thiểu Thiết Vũ sẽ không nhìn người nhà có việc. Mà nơi này đây, Diệp Phong còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu linh hồn của hắn từ nơi này đến một thế giới khác, mà hắn lại từ một thế giới khác thông qua vết nước không gian trở về, vậy thì nhất định sẽ có trở lại biện pháp. Hiện tại hắn cũng không vội vã mà thôi. Hơn nữa mẫu thân hắn phần mộ e sợ đã bị nhân chìm, những thứ này đều là hắn muốn tìm trở về. Còn nữa, hắn kiếp trước ở thế giới này ở một đời, bây giờ có thể trở về, đặc biệt là sau khi trở lại địa cầu biến thành bộ dáng này, hắn cũng phải vì địa cầu tận một phần trong lòng. Hiện tại toàn bộ địa cầu, ngoại trừ những thành thị này, chính là yêu thú thiên hạ. Con yêu thú này cũng không phải Thiên Vũ Đại Lục nói tới yêu thú. Hết thể biến dị hoặc là lợi hại thú loại, ở đây cũng gọi là yêu thú. Có thể nói lúc trước đại tai nạn qua đi, thú loại biến dị tuyệt đối so với nhân loại nhanh nhiều lắm. Trải qua biến dị sau khi, thú loại năng lực sinh sản cùng thực lực đều tăng lên rất nhanh. Thậm chí thú loại thật giống là đều sản sinh biến dị, mà nhân loại chỉ có một phần. Hơn nữa yêu thú so với nhân loại lợi hại. Điều này cũng làm cho tạo thành yêu thú tràn lan. Hiện tại địa cầu, Diệp Phong cũng có chút nói không rõ ràng, không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này. Các loại yêu thú hung mãnh, thậm chí ngăn ngắn mấy năm. Cũng chính thức nhân loại phát triển mấy năm, yêu thú liền chiếm cứ hết thể đại lục. Nhân loại chỉ có thể mở mang ra những thành thị này lại lấy sinh tồn. Những thứ đồ này, Diệp Phong đều là ở Internet nhìn thấy, mạng lưới hiện tại địa cầu cũng là tồn tại, Diệp Phong nơi ở thì có một máy vi tính. Xem như là một người cơ bản bố trí đi. Như là Diệp Phong người như bọn họ, thật nhiều đều là ở trong máy vi tính tìm việc làm. Dù sao một trong thành thị công tác nắm chắc, còn có một chút công tác chính là theo một ít chiến sĩ tiểu đội, giúp chiến sĩ tiểu đội giang đồ vật. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng giá tiền nhưng rất cao, không chỉ lương tạm cao, thậm chí còn có trích phần trăm. 1%, giang một bao đồ vật, trong đó giá trị 1% làm trích phần trăm phân phát. Vậy thì hấp dẫn vô số người, có lúc, đi ra ngoài một chuyến. Một năm này cũng không cần ra ngoài, hơn nữa còn có thể cho người nhà một tốt sinh hoạt. Phải biết, như vậy thành thị địa phương tiểu, nhiều người, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu công tác cương vị, nếu như đi chủ đại lục khả năng còn khá một chút. Thế nhưng chủ đại lục há lại là tốt như vậy gần đây. Bọn họ những người này, cho sắp xếp ở đây coi như là không sai. Nếu như trở thành chiến sĩ, hoặc là chiến sĩ trực hệ mới có lựa chọn quyền lợi. Có thể nói, lúc này địa cầu xưa nay không dưỡng phế nhân, cũng không nuôi nổi phế nhân. Nếu như không thể trở thành võ giả, liền sinh con, nhân khẩu số đếm càng lớn, xuất hiện chiến sĩ cũng sẽ càng nhiều. Mà liên minh còn có một cái nhiệm vụ, chính là khai hoang, khai thác ra nhân loại có thể ở lại thành thị. Như vậy mới có thể nuôi sống gia tăng hàng ngày nhân khẩu. 3 ngày thời gian, Diệp Phong vẫn không có đi ra ngoài. Ngay ở Internet hiểu rõ hiện tại cầu tất cả. Thông qua 3 ngày thời gian, Diệp Phong đã đem những này cơ bản tin tức nắm giữ. 3 ngày Diệp Phong không có ra ngoài, còn ăn, hắn trong nhẫn có không ít các giống thú thịt, còn nữa. Liên hiện tại Diệp Phong mà nói, mấy ngày không ăn đồ ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Len keng. Len keng. Diệp Phong mới vừa từ máy vi tính nơi đó rời đi, chuông cửa liền hưởng lên. Diệp Phong mở cửa sau, Vương Tử Căn liền đứng cửa lớn. Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Làm Vương Tử Căn nhìn thấy Diệp Phong mở cửa sau, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hỏi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phong có chuyện gì xảy ra, 3 ngày không có nhìn thấy Diệp Phong ra ngoài, nếu như không phải lão bà hắn nói, hắn còn không biết. Sợ Diệp Phong có chuyện, vì lẽ đó tới xem một chút. Diệp Phong trong nháy mắt, liền hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói thật, thời khắc này, Diệp Phong trong lòng có một tia ấm áp. Hai người cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, chỉ có thể coi là hàng xóm, không nghĩ tới đối phương còn ở ghi nhớ hắn. Này trên địa cầu đã kinh biến đến mức vô cùng hiếm thấy. Hiện tại cái này địa cầu, vì sinh tồn đã kinh biến đến mức người cũng đều trở nên lạnh lùng cực kỳ. Sinh tồn mãi mãi cũng là người thứ nhất. Không có chuyện gì, đa tạ Vương đại ca. Diệp Phong cười nói. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, đi, chừng mấy ngày không thấy, hai anh em chúng ta đi chỗ của ta uống một chén. Nhìn thấy Diệp Phong xác thực không có bất cứ vấn đề gì, Vương Tử Căn cười to một tiếng nói rằng. Được. Diệp Phong không do dự gật gật đầu. Nói xong, hai người liền đến đối với môn vương gia. Hoa rơi, buổi trưa xào 2 cái món ăn, ta cùng Diệp huynh đệ uống điểm. Đi vào vương gia sau, Vương Tử Căn liền quay về liền hô một tiếng. Được. Bên trong phòng bếp, truyền đến Trương Lạc Hoa âm thanh. Diệp huynh đệ ngươi ngồi trước. Ta đi xem. Vương Tử Căn mở miệng nói rằng. Nói xong, Vương Tử Căn tiến vào trong phòng bếp. Diệp Phong chạm ở phòng khách quan sát một hồi, gian phòng này cùng phòng của hắn cách cục như thế. Một phòng ngủ, một nhà bếp nhỏ, một phòng rửa tay, tổng cộng không tới 20 mét vuông. Diệp Phong cũng còn tốt chút, chỉ có chính hắn, Vương gia lại có vẻ khá là mãn, phòng khách cùng phòng ngủ kỳ thực chính là một cái phòng, bên trong gian phòng bày đặt một hai tầng giường, một tiểu ngăn tủ, những nơi còn lại chỉ đủ thả một tiểu trác. Mà bên cạnh bàn bày đặt mấy cái bàn, ghế. Không lâu lắm, Vương Tử Căn từ phòng bếp đi ra, trong tay nhấc theo một bình sứ, không cần hỏi, hiển nhiên là tiểu. Đúng rồi, Vương đại ca, ngươi hơi chờ ta một chút, nhà ta còn có chút thịt, ta đi lấy tới. Diệp Phong nhìn thấy Vương Tử Căn trong tay say rượu trầm ngâm một chút nói rằng. Diệp Phong mặc dù mới đến, thế nhưng cũng biết không ít, 100 tín dụng điểm, đừng nói ăn thịt, chính là cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm cũng không đủ. Mà Diệp Phong, hắn trong chiếc nhẫn thịt hơn nhiều, hơn nữa đều là linh thú cùng thánh thú trên người tốt nhất thịt. Ha ha, cái kia cảm tình tốt. Vương Tử Căn cũng không có khách khí, cười nói. Phổ thông thịt kỳ thực cũng không quá đắt, một tín dụng điểm liền có thể mua một cân, chỉ là nhà ai cũng nhịn ăn thôi. Diệp Phong sau khi về đến nhà, từ trong nhẫn, lấy ra một khối chừng 20 cân linh thú thịt. Hiện tại địa cầu, tất cả mọi người thể chất cũng đã tăng cường, đây là linh lực tự nhiên cải tạo nguyên nhân. Thế nhưng yêu thú huyết nhục đồng dạng có thể tăng cường người thể chất. Ở trong thành thị, yêu thú huyết nhục vẫn là rất đắt. Làm Diệp Phong nhấc theo một khối chừng 20 cân thịt đi lúc tiến vào, Vương Tử Căn một nhà đều kinh hãi. Diệp huynh đệ, này có thể không được, một cân liền được rồi, đều lấy tới, ngươi tháng này làm sao mà qua nổi đây. Đúng đấy, Diệp huynh đệ. Vương Tử Căn vợ chồng một lát sau mới phản ứng được, mau mau nói rằng. Người nào không biết tín dụng điểm quý giá, hơn nữa liên minh chỉ nhắc tới cung lần này, thậm chí có thể nói, nếu như sau đó không tìm được việc làm sao, này 100 tín dụng điểm, chính là cứu mạng đồ vật. Ha ha, Vương đại ca không có chuyện gì, ngươi cũng biết, ta chỉ có một người, 100 tín dụng điểm đối với ta mà nói đã có thể sử dụng thời gian rất lâu, vừa nhưng đã mua liền đường khách khí. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong ở này một bình thường trong gia đình, lần lượt cảm giác được một chút ấm áp, để Diệp Phong tâm tình cũng tốt lên. Ai? Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lúc này, Vương Tử Căn cũng không biết nói cái gì, chỉ là thở dài nói rằng. Buổi trưa Diệp Phong ngay ở Vương gia ăn một bữa. Vương Tử Căn nhi tử Vương Tái đi trong thành võ quán học tập. Vậy cũng là một hạng phúc lợi, buổi trưa có thể ở võ quán ăn một bữa cơm, huấn luyện thời gian 3 tháng, nếu như thành công vì là chiến sĩ khả năng, sẽ tiếp theo huấn luyện, nếu không thì, sẽ khiển trả lại, vĩnh viễn không ở thu nhận. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phong trở lại hắn nhà của chính mình bên trong, bắt đầu đả tọa tu luyện. Sau này mấy ngày, Diệp Phong mỗi ngày ở nhà đả tọa, lúc không có chuyện gì làm Vương Tử Căn sẽ tìm Diệp Phong ăn một bữa cơm. Diệp Phong cái kia mấy cân linh thú thịt, đều bị Vương Tử Căn vợ chồng làm cho nhi tử ăn. Khởi đầu thời điểm, Vương Tái ở võ quán cũng không đột xuất, bọn họ nơi này là một phân quán, hắn ở phân bên trong quán thuộc về lót đáy tồn tại. Thế nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác sức mạnh của hắn một ngày ở tăng lớn, thậm chí tố chất thân thể cũng ở tăng mạnh. Huấn luyện viên đều nói hắn tư chất không sai, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, huấn luyện viên sẽ đề cử hắn tiến vào trung cấp ban. Chưa xong còn tiếp. Chương 674, Lôi Hoàng. Diệp Phong sinh hoạt khô khan mà lại phong phú, Vương gia đã thành thói quen Diệp Phong như vậy. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Phong chưa từng có đi ra ngoài làm việc quá, thậm chí ngay cả lâu đều không có từng hạ xuống, thế nhưng Diệp Phong vẫn sống rất tốt, không thiếu ăn không thiếu uống, không có chuyện còn cho bọn họ ra một ít thịt thực. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, thế nhưng là chưa từng nói qua cái gì. Một năm này trong trước mắt, Diệp Phong bản thân cảnh giới được rồi, vì lẽ đó hắn chỉ là tu luyện, sau đó đột phá bình cảnh là được rồi. Trước đây Diệp Phong có thể nói tu luyện vô cùng chậm chậm, thế nhưng đối với hiện tại Diệp Phong mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ, có sương mù dày hẻm núi làm ra linh nguyên tinh, Diệp Phong tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Một năm này, rốt cục để Diệp Phong thực lực một lần nữa bước vào vũ thánh cảnh giới. Mà hiện tại Diệp Phong, so với trước đây tu vi của hắn không có thất lạc trước đây, thực lực càng là mạnh mẽ chừng gấp đôi. Này chính là thiên tài tư chất cùng dĩ vãng Diệp Phong tư chất kém thời điểm khác biệt. Có điều, lúc này hắn linh nguyên tinh đã toàn bộ đều dùng xong, muốn phải nhanh chóng tăng lên đã không thể. Tung tung tung. Diệp Phong đang tĩnh tọa lúc tu luyện, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Vương đại ca. Mở cửa sau, xem tới cửa đứng chính là Vương gia một nhà. Vương Tái hiện tại tuy rằng vẫn không có đạt đến chiến sĩ cảnh giới, nhưng cũng vẹn vẹn kém hơn một bước. Theo như cái này thì, Vương Tái tư chất không sai. Diệp huynh đệ, chúng ta là đến cáo tử, nhà ta lão đại trở thành chiến sĩ, hắn ở chủ đại lục sinh hoạt. Chúng ta cũng muốn đi chủ đại lục. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Vương Tử Căn quay về Diệp Phong nói rằng. Có điều, Diệp Phong từ hắn thần sắc nhìn thấy hưng phấn cùng kích động. Chiến sĩ A. Ở trên thế giới này, trở thành chiến sĩ lại như là trở thành quý tộc như thế, nắm giữ tầng tầng đặc quyền. Ha ha, vậy chúc mừng Vương đại ca. Diệp Phong nghe vậy, cũng cười to chúc mừng. Đối với một gia đình bình thường tới nói, trở thành chiến sĩ, là một cái quang tông diệu tổ sự tình. Ha ha. Vương Tử Căn hiện tại cũng không biết nói cái gì, chỉ là hung hăng cười. Người nhà họ Vương đi rồi, Diệp Phong một lần nữa về đến nhà bên trong. Hắn hiện tại muốn nhất chính là đi xem mẫu thân phần mộ. Chỉ là hiện tại còn không biết mẫu thân hắn phần mộ có ở hay không. Năm đó, tuy rằng hắn đem mẫu thân phần mộ đứng ở giữa sườn núi, thế nhưng toàn bộ thế giới chung quy bị đầy trời hồng thủy tàn phá, toàn bộ thế giới đã biến thành đại dương, cũng không biết mẫu thân phần mộ có ở hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Phong từ trong nhà đi ra. Hắn tu vi đã khôi phục, thậm chí có thể nói tu vi so với trước đây mạnh không phải một chút, hơn nữa nơi này vẫn không có bất kỳ mầm họa. Có thể nói Diệp Phong dường như là trải qua một lần niết bàn, lần này niết bàn để Diệp Phong chưa từng có mạnh mẽ. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, trong huyết mạch những kia thần bí vật chất, cũng có thể nói là thần huyết đã triệt để cùng huyết mạch của hắn dung hợp, tuy rằng hiện tại vẫn không có hiện ra uy lực của nó đến, thế nhưng Diệp Phong tin tưởng, những này chung quy sẽ mang cho hắn một đại kinh hỉ. Tất cả mọi người từ trong thành thị đi ra là không có ai sẽ quản. Diệp Phong còn nhìn thấy không ít người từ trong thành thị đi ra, những người này đều là đi liều mạng, kỳ thực nhìn thấy những người này thời điểm, Diệp Phong nghĩ đến năm đó phi hổ đội. Có điều, những người này đều là lão nhược. Bởi vì thể chất quan hệ, coi như là người như vậy cũng có thể chịu mấy trăm cân đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ mới ra đến kiếm sống. Ra khỏi thành thị, Diệp Phong thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Coi như là Diệp Phong người ở bên cạnh đều không nhìn thấy. Làm Diệp Phong lần thứ hai hiện ra thân hình thời điểm, đã đi tới mấy chục dặm ở ngoài địa phương. Hiện tại Diệp Phong đã thành tiểu hư không vũ thánh. Phi hành trên không trung không có bất cứ vấn đề gì. Bình thường không có ai ở biển rộng hoặc là dã ngoại phi hành, ở trên trời là thiên hạ điều loại yêu thú. Coi như là vũ thánh cường giả cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, làm không cẩn thận sẽ ngã xuống. Hiện tại địa đồ đã chứa ở Diệp Phong trong đầu, Diệp Phong hướng về mẫu thân phần mộ nơi nào chạy đi. Sau một canh giờ, Diệp Phong đã đi rồi 2-3 ngàn dặm tổ, nơi này ngoại trừ biển rộng mênh mông, duy có một ít không lớn tiểu đảo. Diệp Phong biết những này tiểu đảo kỳ thực chính là năm đó một ít ngọn núi. Diệp Phong dựa vào trong đầu địa đồ, đối chiếu một hồi, liền đã biết rồi những này sơn năm đó là nơi nào. Chỉ là cảnh còn người mất, vì lẽ đó hắn cũng không có dừng lại. Hả? Chính đang chạy đi Diệp Phong, đột nhiên dừng lại thân hình, cau mày nhìn về phía trước. Phía trước là một mảnh báo táp khu vực. Sấm vang chớp giật, thiên địa biến sắc, Diệp Phong đứng ở chỗ này liền có thể cảm giác được từng luồng linh lực đang sôi trào. Diệp Phong dừng lại không phải là bởi vì báo táp, những này báo táp vẫn chưa thể loại hắn hà, để hắn dừng lại chính là, mảnh này báo táp khu vực không phải phổ thông báo táp, mà là do mười mấy vạn con yêu vương cấp lôi hỏa ô tạo thành lôi hỏa ô quần. Vật như vậy Diệp Phong chỉ ở trên internet từng thấy đột phá, cũng chưa từng thấy thật sự, không nghĩ tới lần thứ nhất thấy liền đụng tới mười mấy vạn con. Diệp Phong tới gần lôi hỏa ô quần sau, lực lượng tinh thần bao phủ tới. Khi hắn cảm giác được bên trong tình huống sau, khẽ to mày. Ở bao táp này trung ương, một chiếc thuyền chính đình ở chính giữa, nói là thuyền, phải nói là hàng không mẫu hạm. Lúc này hàng không mẫu hạm trên có một lồng ánh sáng, đem nó bao phủ lên. Lúc này, mấy trăm bóng người, chính đang thuyền trên bong thuyền lo lắng nhìn hết thảy trước mắt. Mà hàng không mẫu hạm trên lồng ánh sáng ở này lôi cùng hỏa công kích dưới, đã tràn ngập nguy cơ. Phòng chừng không được bao lâu thời gian sẽ không kiên trì được phá nát đi. Mà ở bong tàu trung ương nhất, một bóng người như là bản thạch đứng ở chỗ nào. Nếu như người này một ngọn núi lớn, ta ở trên bong thuyền, bất luận hàng không mẫu hạm làm sao rung động, hắn đều không núp đích. Đột nhiên, người này thân hình hơi động, đột nhiên từ trên bong thuyền lao ra lồng ánh sáng. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Người này như một tia chớp, nhảy vào lôi hỏa ô quần bên trong, tùy ý vung ra một quyền, thì có mấy con lôi hỏa ô bị đánh nổ, phát sinh từng tiếng vang trầm. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thì có mấy trăm con lôi hỏa ô bị cái này tráng hán đánh nổ. Hay, hay. Lôi hoàng vô địch. Lôi hoàng vô địch. Rào. Rào. Thấy cảnh này sau, trên bong thuyền những người kia nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Vốn là, bọn họ đã ôm hẳn phải chết chuẩn bị, mười mấy vạn con lôi hỏa ô. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới, có thể sống sót. Dù cho tráng hán ở trên thuyền cũng giống như vậy. Nếu như chỉ có mấy trăm con hoặc là mấy ngàn con, bọn họ còn không sợ, có tráng hán. Còn có chiến tranh binh khí chiến thuyền đã như thế, bọn họ muốn lấy thắng. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là mười mấy vạn con lôi hỏa ô xuất hiện thời điểm, cũng đã là tai nạn. Như vậy tai nạn không phải ai đều có thể chống đối. Huống hồ, những này lôi hỏa Âu đều là yêu vương cấp bậc, coi như là bọn họ trong những người này, cũng chỉ có số ít người có thể miễn cưỡng kháng trụ một con lôi hỏa Âu đánh giết. Thế nhưng hiện tại mười mấy vạn con, bọn họ mấy người này, liền như muối bỏ biển cũng không bằng. Coi như là tráng hán lôi hoàng ở cũng giống như vậy. Mười mấy vạn con lôi hỏa Âu, tráng hán giết mấy trăm con, nhưng như là căn bản không có ảnh hưởng như thế. Trái lại càng là gây nên lôi hỏa Âu lửa giận, rất nhiều lôi hỏa Âu mang theo giả lôi hỏa uy lực hướng về tráng hán va chạm mà tới. Bạch! Đột nhiên, lôi hỏa Âu quần bên trong, một tia sáng né qua, trong nháy mắt, trên trăm con lôi hỏa Âu bị chém xuống. Ánh đao! Nhìn thấy này một tia sáng sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu nói rằng. Lập tức lôi hỏa Âu quần bên trong, ánh đao lấp lẽ. Một đao thì có mấy chục trên trăm con lôi hỏa Âu bị diệt, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Thì có hàng ngàn con lôi hỏa Âu rơi xuống trong biển rộng. Gào gừ. Theo lôi hỏa Âu rơi vào trong biển, chiến thuyền chu vi nhất thời xuất hiện từng cái vòng xoáy, còn nương theo từng tiếng dường như món đồ gì gào thét. Đột nhiên, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện một bá chủ, hơn nữa không phải một, là một đám. Ít nhất hơn trăm cái bá chủ. Những này bá chủ trong nháy mắt liền cắn nuốt mất ở trên mặt biển lôi hỏa Âu. Diệp Phong nhìn những này bá chủ, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Những này bá chủ cũng giống như là cá mập đầu, chỉ là so với cá mập đại quá hơn nhiều, ít nhất đại gấp 10 lần, từng cái phòng trứng ít nhất đến có dài 20, 30 mét. Những này cá mập trên người càng là tỏa ra từng luồng khủng bố huyết tinh chi khí. Yêu vương. Những này cá mập cũng đều là yêu vương cấp bậc. Yêu thú dựa theo trên địa cầu lời giải thích. Chia làm yêu binh, yêu tướng, yêu vương, yêu hoàng, nhân loại cũng chia làm, chiến sĩ, chiến tướng, chiến vương, chiến hoàng. Bình thường một con yêu vương, liền đủ làm người nhức đầu, hiện tại lại có ở trên trời mười mấy vạn con, trong biển càng có hơn trăm đầu, thậm chí này trong biển yêu vương càng là yêu vương hậu kỳ cùng trên trời những kia yêu vương sơ kỳ không có bất kỳ khả năng so sánh. Có điều, yêu vương chung quy là yêu vương, thực lực đó vô dung hoài nghi, cũng chỉ có cái này tráng hán mới có thể như vậy ung dung. Điều này cũng không tính là ung dung, trung niên tráng hán coi như là mạnh, nhưng là vừa có thể như thế nào đây? Đối mặt này che ngập bầu trời lôi hỏa Âu, coi như là cái này tráng hán cũng phải nuốt hận ở đây. Ngăn ngắn trong giây lát này, cũng đã tiêu hao trung niên tráng hán 1/3 linh lực. Trung niên tráng hán tu vi đã đạt đến vũ thánh giai đoạn, cũng chính là trên địa cầu nói tới chiến hoàng giai đoạn. Nghe vừa những người này ý tứ, bọn họ gọi người này gọi là lôi hoàng, hiển nhiên người này là một hoàng cấp cường giả. Hơn nữa còn là một hoàng cấp cường giả bên trong cao thủ. Dựa theo Diệp Phong từ trong máy vi tính được tri thức đến xem. Toàn bộ địa cầu hiện tại công cộng có hơn 30 tên chiến hoàng, thế nhưng chiến hoàng bên trong chân chính hàng đầu chính là sớm nhất cái kia 11 người. Này 11 người đều là hoàng cấp cường giả, vì lẽ đó những người này đều bị kêu là 11 chiến hoàng. Trung niên tráng hán chính là lôi hoàng lôi minh. Chỉ là không có nghĩ tới đây cái lôi hoàng sẽ xuất hiện ở cái này trên thuyền. A, đương nhiên. Chính đang lôi hỏa Âu quần bên trong chém giết trung niên tráng hán phát sinh gầm lên giận dữ. Nghe được tiếng giống giận này, Diệp Phong mới dừng tâm tư, xoay người nhìn lại. Lúc này, trung niên tráng hán dáng vẻ đã phi thường chật vật, tuy rằng giết hơn 2,000 con lôi hỏa Âu, thế nhưng trung niên tráng hán nhưng cũng chịu đến bị thương không nhẹ. Ngay ở vừa trong nháy mắt, hàng ngàn con lôi hỏa Âu đột nhiên liên hợp lại phát sinh một chuỗi chớp giật, kích tại trung niên tráng hán trên người, để hắn cũng chịu đến thương tổn nghiêm trọng, thân hình càng là bỗng nhiên rớt xuống. Liên hiện tại mà nói, trung niên tráng hán linh lực trong cơ thể chi lại hơn 1/10 điểm. Vừa trung niên tráng hán, mỗi một đao mang theo to lớn ánh đao, để linh lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Hắn bản ý là giải quyết nhanh chóng, hy vọng có thể làm kinh sợ những này lôi hỏa Âu, nhưng sự thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Những này lôi hỏa Âu lại như là một chiến trận, chỉ cần có chết, thì có tân lôi hỏa Âu đến bổ khuyết cái này chỗ trống. Bởi vậy, trung niên tráng hán giết chết lôi hỏa Âu sau, trái lại càng là kích phát rồi bọn họ hung tính. Chưa xong còn tiếp. Chương 675, Yêu Hoàng. Lôi hỏa Âu có thể liên hợp lại đồng thời tiến công. Nay liên cần trí tuệ, chỉ là trên địa cầu hết thể hoàng cấp trở xuống yêu thú đều không có trí khôn, mà hoàng cấp trở lên mới có một ít đơn giản linh trí. Lôi minh trực tiếp rơi xuống lồng phòng ngự trên, nhất thời oanh. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản nguy nguy có thể đụng vòng bảo vệ dường như pha lê bình thường vỡ vụn nhìn tới. Lôi minh lập tức rơi xuống trên bong thuyền. A. Lôi hoàng ba. Phó Minh Chủ. Sư phụ. Nhìn thấy lôi minh rơi xuống, trên bong thuyền nhất thời loạn cả lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Phải biết, lôi minh không chỉ là bọn họ nơi này người mạnh mẽ nhất, càng là toàn bộ địa cầu người mạnh mẽ nhất một trong. Như bây giờ một cái nhiệm vụ lại bị trọng thương sao? Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều là chìm xuống. Ào ào ào. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, một cơn gió thanh tiếng sấm rền vang truyền đến, vô số lôi hỏa ô hướng về trên bong thuyền những người này xông lại. A ba. Thấy cảnh này, trên đất Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhún người nhảy lên, lần thứ hai đi tới không trung, trường đao trong tay nhất thời bắn ra từng đạo ánh đao. Vừa tới gần bong tàu, lôi hỏa ô trong nháy mắt đều bị tiêu diệt đi. Chỉ là lôi hỏa ô quá nhiều, những này vừa chết đi, lại một nhóm vọt tới. Vốn là lần này đi ra, bọn họ có thể nói an toàn vô cùng, có Lôi Minh người như vậy ở như vậy hải vực căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Làm như trên địa cầu người mạnh nhất một trong, hắn có như vậy sức lực. Thế nhưng không nghĩ tới, có thể nói không ai từng nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện lôi hỏa ô quần, hơn nữa là nhiều như vậy, quả thực vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Thú triều đều không có mạnh như vậy quá. Xem cái này tư thế, có ít nhất cấp 6 thú triều trình độ. Coi như là lần trước chủ đại lục gặp thú triều, vẫn là phát động rồi 6 vị hoàng cấp cường giả, thậm chí mấy vị vương cấp cường giả, cái khác càng là nhiều vô số kể. Như vậy mới miễn cưỡng tiêu diệt thú triều, bọn họ cũng là thương vong nặng nề. Dựa theo như vậy đến tính, lần trước thú triều miễn cưỡng xem như là cấp 6 thú triều, dù sao xưa nay chưa từng xuất hiện nhiều như vậy vương cấp yêu thú tập kết sự tình. Mặc dù nói nhiều như vậy lôi hỏa ô so với lần trước số lượng ít một chút, thế nhưng chất lượng nhưng cao hơn rất nhiều. Hơn 10 vạn chỉ lôi hỏa ô hầu như không có bất kỳ vương cấp trở xuống, này đủ để chứng minh này thú triều đáng sợ. Lôi Minh nhưng không lo được nhiều như vậy, hắn đã kích phát rồi hết thể thực lực, thậm chí dùng một hắn từ một nơi thần bí được đang ăn dược, mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Chỉ là mười mấy đao sau, linh lực của hắn có tiêu hao một đoạn dài. Vốn là hắn làm chiến hoàng, không thể như thế không ăn thua. Thế nhưng cũng không chịu đựng nổi nhiều lần phóng to chiêu, đặc biệt là đối mặt nhiều như vậy vương cấp yêu thú. Nếu như không toàn lực tiến công phóng to chiêu, trên bong thuyền như thế người e sợ đã tử thương vô số. Lôi cửu sao? Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần khóa chặt trên đất Lôi Minh thì, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vừa chỉ là lẳng lặng quan sát cũng không có chú ý, lúc này nhìn thấy người này dáng dấp sau, để hắn kinh ngạc không thôi. Xem tới đây sau, hắn không có chút gì do dự. Nhảy vào trong gió lốc. Trong nháy mắt, Diệp Phong chu vi xuất hiện từng đạo lưu quang. Lúc này, thần khí thiên tuyến toa, Diệp Phong đã có thể kích phát hết thể lợi nhận. Hiện tại chính là 1.000 đạo lưu quang ở bên cạnh hắn vần quanh. Đi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, những này lưu quang trong nháy mắt dường như từng viên một lưu tinh nhằm phía lôi hỏa ô quần. Những này lợi nhận mỗi một chuôi đều có vũ thánh sức chiến đấu, giết những này lôi hỏa ô hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy chiêu số Diệp Phong chỉ có Diệp Phong như vậy lực lượng tinh thần siêu cấp mạnh mẽ tài năng dùng. Phốc suy. Phốc suy. Trong nháy mắt, vang lên liên tiếp nhẹ vang lên thanh. Theo nhẹ vang lên vô số lôi hỏa ô từ trên trời rớt xuống. Tĩnh. Diệp Phong sau khi xuất hiện, toàn bộ không gian ngoại trừ phong thanh chính là tiếng sấm cùng tiếng biển gầm. Nguyên bản những kia gầm lên trong nháy mắt không có một tia động tĩnh. Phải biết, Lôi Minh đang định liều mạng, trên bong thuyền người cũng đều bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, hơn nữa Diệp Phong vừa xuất hiện liền dường như một đồ tể như thế. Trong nháy mắt vô số lôi hỏa ô rơi vào trong biển. Điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Đặc biệt là trên bong thuyền người, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong làm sao ra tay, chỉ nhìn thấy từng cái tiểu lưu tinh né qua, yêu vương cấp bậc lôi hỏa ô liền chết đi một đám lớn. Thậm chí, này lôi hỏa ô còn đang không ngừng đi xuống. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, chiến thuyền đỉnh đầu liền bị thanh trở nên trống không. Trong giây lát này, ít nhất hàng vạn con lôi hỏa ô bị Diệp Phong giết chết. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn tất cả những thứ này. Đến hiện ở tại bọn hắn đều không thể tin được. Coi như là Lôi Minh cũng giống như vậy. Hắn đã này địa cầu người mạnh nhất một trong, phong hoàng cường giả, thế nhưng cùng trước mắt người này so với hắn chẳng là cái thá gì. Hắn không nghĩ tới một người có thể cường thành như vậy. Quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hơn nữa người này vẫn là một người trẻ tuổi. Lúc nào địa cầu có cường giả như vậy đây? Làm sao có thể chứ? Lẽ nào là người bên kia sao? Lôi Minh nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng âm thầm cô. Chỉ là người bên kia tại sao giúp ta đây? Lôi Minh làm sao cũng nghĩ không thông, có điều, không nghĩ ra hắn cũng không đang suy nghĩ cái này, mà là nhìn phía trên đạo nhân ảnh này. Cường. Phi thường cường. Đây là hắn nhìn thấy Diệp Phong ra tay cảm giác đầu tiên. Thậm chí có thể nói, Diệp Phong đều không có ra tay, những tia lưu quang cũng đã đủ để tạo thành kết quả như thế. Từng đạo tia sáng đảo qua, liền có vô số lôi hâu rơi xuống. Chấn động. Đây là Lôi Minh và những người khác duy nhất cảm thụ. Bạch. Đột nhiên, hết thể lôi hỏa ô hướng về hai bên tản đi, theo những này lôi hỏa âu tàn đi, một con to lớn lôi hỏa âu xuất hiện. Này con lôi hỏa âu có ít nhất dài 30-40 mét, ở cái này lôi hỏa âu đỉnh đầu có một đống màu vàng lông chim. Này túm lông chim lại như là một màu vàng vương miện, để này con lôi hỏa âu tràn ngập uy nghiêm. Yêu hoàng. Nhìn thấy này con to lớn lôi hỏa âu, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên lên. Đặc biệt là lôi mình, sắc mặt càng là đại biến. Yêu hoàng, trên địa cầu xem như là mạnh nhất một nhóm sinh vật. Thậm chí so với bọn họ những nhân loại này hoàng giả đều mạnh, thậm chí có thể nói mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên địa cầu đã biết có 8 cái yêu hoàng, thế nhưng bọn họ hơn 30 chiến hoàng nhưng đối phó bọn họ không được. 30 đối phó một năm đó không có vấn đề, nhưng yêu hoàng vị trí nhưng không phải là người nào đều có thể đạt đến. Những này yêu hoàng càng có vô số thủ vệ. Hiện ở không nghĩ tới lại thêm ra một yêu hoàng, điều này làm cho lôi minh làm sao không kinh đây. Đặc biệt là nhìn yêu hoàng thả ra ngoài khí tức, vẫn là loại kia đỉnh cấp yêu hoàng. Vật như vậy, cần bọn họ 5-6 vị chiến hoàng mới có thể hành, hơn nữa vẹn vẹn là đánh ngang tay, đối phương một lòng muốn chạy, ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó bình thường rất ít người đi động yêu hoàng, nếu như giết không chết yêu hoàng, sẽ đưa tới thu triều, mà một yêu hoàng cũng không dám đi nhân loại địa bàn. Vậy thì hình thành một quỷ dị cân bằng. Hiện tại thêm ra một yêu hoàng, hơn nữa còn là một mạnh mẽ phi hành yêu hoàng. Này có thể cân bằng có thể sẽ bị đánh vỡ. Đặc biệt là ở trên trời, phi hành yêu hoàng là tuyệt đối bá chủ. Bởi vậy, lôi minh sắc mặt hết sức khó coi. Trong nháy mắt, lôi minh ấn xuống trong tay một nút bấm. Nơi này không có cái khác yêu hoàng đều là ở tại dấu chân hiếm thấy địa phương. Hắn thông báo những người khác nói không chắc có thể một lần giết chết cái này yêu hoàng. Tuy rằng nơi này khoảng cách chủ đại lục xa xôi, thế nhưng chiến hoàng tốc độ là phi thường nhanh. Cấp thánh lôi hỏa âu, Diệp Phong liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Hơn nữa đạt đến cấp thánh đỉnh cao, Diệp Phong không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn 15 năm thì có dã thú đạt đến một bước này. Cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Lúc trước địa cầu căn bản không có linh lực nói chuyện. Hiện tại địa cầu linh lực như thế nồng nặc hiển nhiên là có nguyên nhân. Còn có tai nạn, nói trên Internet, tai nạn nguyên nhân là thần hàng đảo. Tất cả những thứ này đầu nguồn phòng trường chính là thần hàng đảo. Chỉ là hiện tại thần hàng đảo ở nơi nào hắn cũng không biết, những thứ đồ này Internet sẽ không có, e sợ chỉ có chân chính cao tầng mới sẽ biết. Có điều, đối mặt yêu thú, dù cho là cái yêu hoàng, Diệp Phong cũng là hồn nhiên không sợ. Trước đây hắn liền có thể giết đám thánh thú này như không, chớ nói chi là hiện tại. Diệp Phong tuy rằng không biết hắn đến trình độ nào, thế nhưng hắn tin tưởng trải qua lần này niết bàn. Thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Dù cho lần thứ hai đối mặt lần trước tình huống, hắn có lòng tin sẽ không chật vật như vậy. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là nhiều chống đối mấy lần. Hập! Thân trên không trung Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Theo tiếng nói của hắn, những kia chính đang giết chóc lưu quang trong nháy mắt trở về Diệp Phong bên người. Tiện đà ở bên cạnh hắn bắt đầu tổ hợp. 10 cái lợi nhận hợp thành một, tiếp theo sau đó hợp thành, cuối cùng tạo thành một màu vàng hình thoi lợi nhận. Lúc này Diệp Phong đã hoàn toàn nắm giữ thiên tuyến toa. Đây chính là thiên tuyến toa một loại hình thái. Cũng là bốn đại sát chiêu bên trong chiêu thứ nhất thí thần. Đi bày ra ngươi uy lực đi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, kim sắc con thoi, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt cấp tốc nhằm phía yêu hoàng lôi hỏa âu. Gào. Cái này yêu hoàng cảm giác được nguy hiểm sau, kêu một tiếng, từ trong miệng hắn xuất hiện một tia chớp, là một đạo nhân bắp đuổi độ lớn chớp giật. Chớp giật lập lòe tia sáng chói mắt, dường như thiên phạt, có thể hủy thiên diệt địa quay về Diệp Phong phủ đầu đánh xuống. Chớp giật là quang. Quang tốc độ có bao nhiêu khối có thể tưởng tượng được. Có điều nó nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn, đặc biệt là Diệp Phong động tác vô cùng phiêu giật, chỉ là nhẹ nhàng một nghiêng người Diệp Phong liền né qua chớp giật. Mà kim sắc con thoi căn bản không dừng lại chút nào quay về bầu trời lôi hỏa yêu hoàng vọt tới. Phốc suy. Một tiếng vang nhỏ, kim sắc con thoi dường như không có được đến bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp xuyên qua lôi hỏa yêu hoàng ngực. Gào. Nhất thời, lôi hỏa yêu hoàng một tiếng hét thảm, tiện đà phát sinh phẫn nộ rít gào. Cánh càng là mãnh liệt vỗ lên. Theo lôi hỏa yêu hoàng cánh vỗ, nhất thời cuồng phong nhăn lại, ở cuồng phong bên trong chen lẫn chớp giật, quay về Diệp Phong cùng phía dưới chiến thuyền đánh tới. Hừ. Nhìn thấy lôi hỏa yêu hoàng không có một chút nào đảo tẩu ý tứ, Diệp Phong khống chế kim sắc con toy quay đầu lại hướng về lôi hỏa yêu hoàng vọt tới. Kim sắc con toy tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như chính là một cái nháy mắt, thậm chí coi như là lấy tốc độ tăng trưởng lôi hỏa yêu hoàng cũng không kịp tránh né, kim sắc con toy lại trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Làm kim sắc con thoi tiến vào lôi hỏa yêu hoàng trong cơ thể sau, trong phút chốc rung động lên. Vành, một tiếng vang thật lớn, che kín bầu trời, như vô địch giống như lôi hỏa yêu hoàng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Chưa xong còn tiếp. Chương 676, người quen cũ. Làm sao có khả năng? Người kia là ai? Không thể. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt, không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Thậm chí, bọn họ bất kể như thế nào không chút suy nghĩ đến, quá thời gian thật dài, những người này mới phản ứng được, trong nháy mắt dồn dập bắt đầu nghị luận. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Có thể nói, tình cảnh này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lôi Minh cũng là như thế, hắn càng không nghĩ đến xuất hiện tình huống như vậy. Trong những người này, cũng chỉ có hắn thật sự hiểu, một yêu hoàng, đặc biệt là một đỉnh cấp yêu hoàng, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm giác không thể tin được. Một yêu hoàng một chiêu bên dưới, trực tiếp bị đánh nổ. Đặc biệt là vẫn là một phi hành yêu hoàng. Đỉnh phong yêu hoàng, toàn bộ địa cầu cũng không có mấy cái. Vâng! Một tiếng trầm thấp nổ vang sau, những này lôi hỏa ô trong nháy mắt tàn đi. Nguyên bản tràn ngập lôi bao táp khu vực, trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng, ánh mặt trời vàng chói tung khắp mặt biển. Nếu như không phải trong biển trôi nổi lôi hỏa ô thi thể, ai cũng sẽ không tin tưởng, nơi này đã xảy ra tất cả. Vượt qua 10 vạn chỉ yêu vương cấp lôi hỏa ô, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Yêu vương cấp yêu thú vốn là không nhiều, bây giờ lại xuất hiện mười mấy vạn con. Vốn là liền đại diện cho khó mà tin nổi. Nhìn thấy những này lôi hỏa ô tản ra khẩu, Diệp Phong cũng không có đi truy sát. Hả? Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là cái gì? Mau nhìn. Ba động thật là mạnh mẽ. Trên bong thuyền những người kia cũng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai, những này lôi hỏa ô tất cả đều tản ra sau, không chung chỉ còn dư lại một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng trên chớp giật phân tán, cuồng phong gào thét. Từng sợi hỏa diễm ở quả cầu ánh sáng bên trong hiện lên. Chỉ là này chớp giật cùng cuồng phong chỉ là quay chung quanh quả cầu ánh sáng. Ngay vào lúc này, Diệp Phong trong đầu thủy tinh cầu đột nhiên nhảy lên lên. Theo giả thiên cầu nhảy lên, giữa bầu trời quang cầu cũng theo rung động lên. Lập tức, giữa bầu trời lôi hỏa quang cầu nhất thời hóa thành một vệt sáng hướng về Diệp Phong xông tới. Quả cầu ánh sáng tốc độ cực kỳ nhanh, vọt thẳng Diệp Phong mi tâm xông lại. Thậm chí Diệp Phong đối với xông lại quang cầu cũng không có cách nào né tránh. Cẩn thận. Lôi Minh thấy cảnh này sau, nhất thời quay về Diệp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong nghe được Lôi Minh gọi hàng. Thế nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi hỏa cầu quay về Diệp Phong mi tâm xông lại. Trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng đi tới Diệp Phong mi tâm sau biến mất không còn tăm hơi. Này làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều đã, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ tưởng tượng thảm trạng chưa từng xuất hiện, thậm chí quả cầu ánh sáng tới nơi nào bọn họ cũng không biết. Chỉ có Diệp Phong trong lòng rõ ràng, lôi hỏa quang cầu ngay ở trong đầu của hắn, lúc này chính quay chúng quanh Diệp Phong trong đầu ra thiên cầu chậm chậm xoay tròn. Lôi hỏa cầu. Có thể khống chế lôi cùng hỏa, hiện tại lôi hỏa cầu tiến vào Diệp Phong trong đầu, Diệp Phong liền có thể thông qua lôi hỏa cầu phóng thích lôi hỏa. Mà lôi hỏa cầu cho Diệp Phong cung cấp tin tức cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói cũng chỉ có này một ít. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, muốn hiểu rõ lôi hỏa cầu nhất định phải trước tiên hiểu rõ ra thiên cầu, chỉ là tu vi của hắn không đủ. Chỉ có thể đơn giản vận dụng một chút. Điều này cần dựa vào thời gian tích lũy. Trong những người này, chỉ có Lôi Minh mới có chút rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong uy thế sau, hắn còn thật không dám nói những khác. Lợi hại. Đây là hắn đối với Diệp Phong đánh giá, cảnh giới đỉnh cao yêu hoàng, một chiêu bị Diệp Phong thuần sát. Hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Để hắn nghi hoặc chính là, trên địa cầu cái gì có như thế châu bỏ nhân vật. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Diệp Phong mở mắt ra sau, Lôi Minh cung kính chắp tay đánh một tiếng bắt chuyện. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong không nói gì, đây là lẳng lặng nhìn trước mắt Lôi Minh. Chừng 40 tuổi, màu đồng cổ da rẻ, lông mày rậm mắt to, bắp thịt hoành cầu. Khắp toàn thân tràn ngập một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Người này vừa nhìn, chính là một mạnh mẽ đến cực điểm chiến sĩ, hơn nữa sức mạnh nên vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên cùng Diệp Phong không cách nào so sánh được, dù sao vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là lúc trước tiến vào thần hàng đảo. Sống sót trở về người một trong. Để Diệp Phong kinh ngạc không phải cái này, mà là một cái tên khác của hắn Lôi Cửu. Năm đó Diệp Phong bảo tiêu một trong. Năm đó Diệp Phong cứu mẫu thân hắn tính mạng, vì lẽ đó liền đem mệnh bán cho Diệp Phong, vẫn đi theo Diệp Phong bên người. Không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt, mà khi sơ Lôi Cửu, đã trở thành hiện tại Lôi Hoàng. Chỉ là không biết Lôi Cửu lúc trước là làm sao tránh thoát vụ tai nạn kia. Đương nhiên, những câu nói này Diệp Phong không có nói ra. Hắn bây giờ cùng dĩ vãng hắn Diệp Phong đã hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nói vẫn là một người, thế nhưng trên bản chất nhưng là thay đổi một người. Lôi Minh cũng nhìn thấy Diệp Phong vẫn ở nhìn hắn, để hắn Diệp Phong phi thường nghi hoặc, chỉ là hắn xác thực chưa từng thấy Diệp Phong, chỉ là lúc gần lúc hiện cảm giác Diệp Phong ánh mắt có chút quen thuộc. Có điều, nhưng nhớ không nổi từ nơi nào gặp. Ngươi là? Nghe được Lôi Minh, Diệp Phong phản ứng lại, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh hỏi. Vãn bối Lôi Minh. Người Hoa. Lôi Minh không dám có bất kỳ dấu giếm gì, huống hồ ẩn dấu e sợ cũng vô dụng. Lôi Minh trả lời xong sau, quay về Diệp Phong, nói, xin hỏi tiền bối ngươi là người nào? Diệp Phong xuất hiện quá mức thần kỳ, thời gian dài như vậy, bọn họ những người này dĩ nhiên một điểm chưa từng nghe nói, trên địa cầu hoặc là nói Hoa Hạ còn có cao thủ như vậy. Thậm chí bọn họ những người này chỉ có thể là ngước nhìn. Người Hoa, Diệp Phàm. Diệp Phong cũng không có nói hắn chân thực tên, mà là tùy ý lập một. Hô! Nghe được Diệp Phong nói là người Hoa, Lôi Minh không khỏi thở dài một cái. Tuy rằng đều là Á Liên Minh, thế nhưng một người ngoại quốc cùng một người Hoa, ra một cao thủ như vậy, kết quả là tuyệt không giống nhau. Cáo tử. Diệp Phong cũng không có cho Lôi Minh bọn họ nhiều lời, lúc này Diệp Phong đối với bọn hắn tới nói chính là một khách qua đường. Diệp Phong nói xong, không có làm thêm bất kỳ dừng lại, đứng dậy hướng về xa xa bay đi. Lôi Minh nhìn thấy cái này sau, hơi trầm ngâm một hồi, cũng hướng về Diệp Phong phương hướng bay đi, nhân vật như vậy nhất định phải lôi kéo tiến vào Á Liên Minh ở trong. Thuấn sát yêu hoàng, nhân vật như vậy, nếu như trợ giúp bọn họ đem trên địa cầu mấy cái yêu hoàng tiêu diệt, nhân loại tuyệt đối sẽ nên tới một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ. Bằng không những này yêu hoàng vĩnh viễn là treo ở nhân loại đỉnh đầu một cái lợi kiếm. Bởi vậy, Lôi Minh chăm chú theo Diệp Phong, tuy rằng tốc độ của hắn không đuổi kịp Diệp Phong, thế nhưng chỉ cần không cùng ném sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cao thủ như thế, bọn họ bỏ qua chính là kẻ ngu si. Diệp Phong biết Lôi Minh ở phía sau một bên theo, thế nhưng Diệp Phong cũng không hề để ý. Hắn trực tiếp dựa theo trong đầu địa đồ đi đến. Sau 3 canh giờ, Diệp Phong ngừng lại. Ở hắn phía trước là một chu vi 1 km khoảng chừng tiểu đảo. Nhìn thấy hòn đảo nhỏ này thời điểm, Diệp Phong trong lòng trở nên hoảng hốt, đây chính là năm đó mai táng mâu thân hắn cái kia đỉnh núi. Lúc trước đây là địa phương cao nhất một ngọn núi, mà hiện tại chỉ còn dư lại một đỉnh núi. Đi tới nơi này sau, Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu cảm khái, mà là thả người nhảy vào hải lý. Một lát sau, Lôi Minh đến nơi này, không chỉ là Lôi Minh, còn có 3 người cùng ở sau người hắn, 3 người này là bọn họ chạy tới nơi đây thời điểm, cùng lên đến. 3 người này phân biệt Phong Hoàng Phong Khiếu, Thủy Hoàng Lạc Thủy, Băng Hoàng Cô Độc Tử Yên. 3 người này cùng Lôi Minh là bạn tốt, cũng là toàn bộ Hoa Hạ 4 đại cao thủ. Bọn họ nhận được Lôi Minh tín hiệu cầu cứu sau, mau mau chạy tới, không nghĩ tới sự tình đã giải quyết. Đặc biệt là bọn họ nghe được Lôi Minh giảng giải sau cũng là giật mình không thôi. Phải nói không thể tin được. Làm như trên địa cầu mạnh nhất một nhóm người, bọn họ có thể nói đi khắp toàn bộ địa cầu. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, thậm chí bọn họ tuần tra trên địa cầu người, nhưng một xứng đôi cũng không có. Phảng phất Diệp Phong chính là đột nhiên xuất hiện như thế. Vừa mới bắt đầu, bọn họ hoài nghi Diệp Phong là một phương khác người. Thế nhưng ngẫm lại có cảm thấy không thể, cao thủ như vậy, đủ để nghiền ép bọn họ, biên như vậy lời nói dối vô dụng. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong nhảy xuống nước sau, trong lòng không khỏi cả kinh, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đến địa phương, trong lòng càng nhiều chính là ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy rằng Lôi Minh đã rất nhiều năm chưa có tới nơi này, thế nhưng đối với chiếu một cái địa đồ sau, lập tức đối với nơi này có một tia hiểu rõ. Có điều, bọn họ cũng không có hướng về nơi sâu xa nghĩ. Bọn họ nơi đó cũng không có đi, cũng không có xuống biển, chỉ là ở chỗ này chờ chờ. Đối mặt Diệp Phong cường giả như vậy, bọn họ chỉ có thể khách khí nữa, cũng không dám đắc tội. Chưa xong còn tiếp. Chương 677, Thần Hàng Đại Lục. Diệp Phong đi tới hải dưới, vừa hạ thủy đột nhiên giả thiên cầu nổi lên một trận lưu quang, theo lưu quang xuất hiện. Tiểu. Nói ba hó chung quanh hắn nhất thời xuất hiện một bọt khí. Cái này bọt khí liền dường như đi theo vết nước không gian bên trong như thế. Đem Diệp Phong gói lại, mà hắn chu vi càng là một giọt nước cũng không có. Tử Yên, ngươi dùng lực lượng tinh thần cảm ứng một hồi, nhìn cái kia cao thủ đang làm gì. Lôi Minh bọn họ ở trên biển ở lại một hồi sau, quay về Băng Hoàng Tử Yên nói rằng. Băng Hoàng Tử Yên, bọn họ những người này lực duy nhất nữ tính, cũng là băng hệ dị năng giả, tinh thần của nàng lực trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Dị năng Diệp Phong tuy rằng hiểu rõ không nhiều, thế nhưng cùng linh lực giống nhau ý hệt, nhưng là vừa có chỗ bất đồng. Dị năng giả tu luyện không phải linh năng mà là lực lượng tinh thần, lực lượng tinh thần muốn biểu hiện ra hiện đến, liền cần các loại thuộc tính. Băng Hoàng Tử Yên, nhìn dáng dấp hơn 20 tuổi, kỳ thực bản thân đã chừng 40 tuổi, nàng vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng từ bề ngoài xem, nữ nhân này vô cùng lạnh lẽo, lại như là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Được. Nghe được Lôi Minh sau, một lành lạnh thanh âm vang lên. Nói xong, cái này hàn băng như thế nữ nhân lặng lặng nhắm hai mắt lại. Hả? Một lát sau, băng hoàng tử yên mở mắt ra, trên mặt né qua một tia không thể tin được. Vừa nàng dùng lực lượng tinh thần dò xét dưới nước, trực tiếp thâm nhập 2.000 mét, thế nhưng Diệp Phong gần giống như biến mất không còn tăm hơi. Trong biển căn bản không có Diệp Phong tồn tại. Nàng đối với tinh thần lực của mình vô cùng tin tưởng, bởi vì chưa từng có sai lầm quá. Tử Yên, làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy băng hoàng tử Yên dáng vẻ, những người khác mau mau mở miệng hỏi. Ta không có phát hiện đáy biển có bất luận người nào. Băng hoàng tử Yên một mặt vạn năm không thay đổi trên mặt, rốt cục hơi đổi một chút sắc nói rằng. Những người khác nhìn thấy băng hoàng tử Yên dáng vẻ, trên mặt cũng tất cả đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Đại phá diệt sau, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua băng hoàng tử Yên sắc mặt có biến hóa gì đó quá. Bây giờ lại như vậy, hiển nhiên chuyện này để hắn vô cùng giật mình. Chuyện này, lẽ nào cái kia người đi rồi sao? Nghe nói như thế sau, Lôi Minh bọn họ cũng là sững sờ. Rầm. Mấy người chính đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một trận tiếng nước vang lên, tiện đà một thân ảnh từ trong nước bay vọt đi ra. Lôi Minh bọn họ nhìn Diệp Phong, nhất thời sững sờ ở nơi nào. Một câu nói cũng không nói được. Bọn họ mới vừa nói Diệp Phong không ở, thế nhưng Diệp Phong lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Băng hoàng tử Yên càng là một mặt giật mình nhìn Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong liền đứng ở trước mặt của nàng, thế nhưng hắn nhưng một điểm không cảm giác được Diệp Phong tồn tại. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong người, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là không tồn tại. Có điều, lập tức nàng nghĩ tới rồi một khả năng, cái kia chính là vì cái gì thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện Diệp Phong tồn tại, hẳn là cùng vừa cảm giác có quan hệ. Chỉ là toàn bộ đại lục đều trải qua thú triều. Thế nhưng chưa từng có nhìn thấy Diệp Phong từng xuất hiện, điều này làm cho yêu hoàng tử Yên đối với Diệp Phong cảm giác hạ thấp mấy phần. Toàn bộ địa cầu tràn ngập nguy hiểm, một cao thủ như vậy lại không ra hỗ trợ, chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ sự tình. Chuyện này. Đột nhiên, nàng nhìn Diệp Phong con mắt lăng lên. Diệp Phong hai mắt cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc, thậm chí cái này quen thuộc trình độ vượt quá dự liệu của nàng. Đương nhiên vẹn vẹn là ánh mắt. Nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Thế nhưng hiện tại cái cảm giác này lái đi không được. Diệp Phong nhìn trước mắt bốn người này, chẳng hề nói một câu. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì. Bốn người đều là năm đó hắn thân vệ. Làm trên địa cầu duy nhất trung ý thánh thủ, hắn chịu đến chính là nghiêm khắc nhất bảo vệ. Lúc trước thân vệ là 10 người, cũng không biết mấy người khác làm sao. Theo ta nói một chút địa cầu tình huống bây giờ. Diệp Phong nhìn bọn họ lấy một chút sau, quay về mấy người hỏi. Vâng, tiền bối xin theo chúng ta đến. Nghe được Diệp Phong sau, Lôi Minh bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Trước tiên hướng về xa xa bay vọt mà đi. Đáy biển. Có một không gian riêng biệt, bên trong không gian không có bất kỳ lượng nước, lại như là một cái vòng tròn cháo cháo ở nơi nào, mà ở cái này lồng hình tròn chính giữa có một bạch ngọc điêu thành bia đá. Bi trước, có một bó hoa tươi. Một bó Diệp Phong từ Thiên Lang Đại Lục vặt hái hoa tươi, đây chính là Diệp Phong mộ của mẫu thân địa. Bó hoa tươi này cũng đại diện cho Diệp Phong khởi đầu mới. Hiện trên địa cầu cuối cùng một điểm tâm nguyện đã hoàn thành, sau đó cái này chấp niệm đem không ở nương theo hắn. Làm điều tâm nguyện này sau, hắn mới chính thức cảm giác hòa vào Thiên Lang Đại Lục. Thời khắc này hắn cực kỳ khát vọng trở lại mặt khác một vùng không gian. Chỉ là còn không biết có hay không con đường quay về. Diệp Phong túi đầu nhìn một chút mặt biển, phảng phất cái kia hình tròn không gian liền ở trước mắt của bọn họ. Hình tròn lồng ánh sáng, chính là Diệp Phong mới vừa mới đi tới nơi này sau, bắt tay bày xuống một trận pháp. Trận pháp này kiên cố cực kỳ, e là cho dù là bán bộ vũ thần đều không nhất định có thể phá tan trận pháp này. Thậm chí Diệp Phong vì thế vận dụng mười mấy món bảo khí cùng linh khí, thậm chí thêm vào hơn 100 khối linh thạch cực phẩm. Quang thời gian này, Diệp Phong đoạt lại bảo khí, lần này hay dùng một nửa. Hơn 100 tên vũ thánh đỉnh phong. Nắm giữ bảo khí cũng không tính là quá nhiều. Đại dương bên trong một hòn đảo, chiến minh tổng bộ. Chiến minh là chiến sĩ liên minh. Cũng là toàn bộ địa cầu duy nhất một ở các quốc gia đều có phần bộ liên minh, cũng là duy nhất một ngang qua thế giới liên minh. Có điều, nói bọn họ không có chính mình lãnh thổ, đương nhiên ở đối lập với tứ đại liên minh lãnh thổ, bọn họ hòn đảo nhỏ này cái gì cũng không tính. Bọn họ thuộc về Hoa Hạ, rồi lại siêu thoát với Hoa Hạ. Bọn họ không có lãnh thổ, nhưng có lớn lao uy thế. Sở dĩ chiến sĩ liên minh có thể như vậy, cũng là bởi vì bọn họ cao thủ số lượng. Tứ đại đỉnh cấp cao thủ, 11 chiếm thứ tư. Đây chính là bọn họ sức lực. Bọn họ sở dĩ lựa chọn cái tiểu đảo, cũng là bởi vì bọn họ chiến minh nhất định phải trung lập, không thể chiêm mang quốc gia sắc thái, mới có thể ở toàn bộ thế giới thành lập phân bộ. Tiểu đảo có trận pháp bảo vệ, trên đảo có vô số võ giả, mà những võ giả này thấp nhất đều là tiên thiên cảnh giới. thậm chí võ tôn cảnh giới võ giả đều có không ít. Mà vũ thánh cảnh giới võ giả đều có mười mấy cái. Đây là Diệp Phong ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa đại điện chu vi cảm nhận được. Thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần này một trên hòn đảo nhỏ nắm giữ thực lực, chính là ở thiên vũ đại lục trên cũng là thuộc về 3-4 phẩm thế lực thực lực. Mà song phương thổ địa căn bản là không giống nhau. Không nói tam phẩm, chỉ là một tứ phẩm phạm vi thế lực, thì có mấy chục hơn trăm cái địa cầu to nhỏ. Nhân khẩu càng là có tỷ tỷ vạn, mà hiện tại cầu đây. Tổng cộng 100 triệu nhân khẩu, ngũ đại thế lực bên trong một liền có thực lực như thế. Vậy làm sao có thể không cho Diệp Phong giật mình đây? Hơn nữa này còn chỉ là như vậy một tiểu đảo thực lực, Diệp Phong không tin những nơi khác bọn họ không có hậu chiêu. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, toàn bộ địa cầu võ đạo mới phát triển 15 năm mà thôi. Này càng làm cho Diệp Phong kinh hãi. Trên địa cầu người thiên tư này quả thực là người tiên. Đặc biệt là trên địa cầu hầu như không có đan đạo tồn tại. Cho tới dược đạo, cũng vẹn vẹn là qua loa chế dược. Có điều, 15 năm, những người này đối với dược đạo hoặc là nói là đan đạo nghiên cứu đạt đến hắn bản thân nhìn thấy trình độ, đã thuộc về phi thường châu bò tồn tại. Hắn cũng không biết làm sao hình dung, thậm chí linh giả còn cùng phổ thông thiên vũ đại lục linh giả có chỗ bất đồng. Tất cả những thứ này hết thảy đều nói rõ địa cầu bất phàm, còn làm sao sẽ như vậy? Diệp Phong nhưng là không biết được. Diệp Phong cùng Lôi Minh, Phong Khiếu, cô độc Tử Yên bọn họ ở trên hòn đảo nhỏ từng người giới thiệu một chút. Diệp Phong biết rồi bốn người bọn họ là chiến minh phó minh chủ, còn minh chủ là ai mấy người không có nói, mà bọn họ cũng biết Diệp Phong vẫn sinh sống ở một tiểu đảo, tự mình tu luyện đến mức độ như thế. Nghe được Diệp Phong, mặc dù hiếu kỳ Diệp Phong là tu luyện như thế nào, thế nhưng ai cũng không có hỏi. Tu luyện, quan hệ đến một người bí mật. Tuy rằng giữa bọn họ cũng không có ẩn giấu, thế nhưng là ai cũng sẽ không bảo căn vấn đề. Giữa bọn họ không ẩn giấu là bởi vì bọn họ đều là ở một chỗ được những truyền thừa khác. Mà nơi này chính là Thần Hàng Đại Lục. Lúc trước 300 người cùng xông vào Thần Hàng Đại Lục, thế nhưng sống sót trở về cũng chỉ có 11 người. Bọn họ 10 người đồng thời xông Thần Hàng Đại Lục, thế nhưng cũng chỉ có 4 cái sống sót trở về. Lôi Minh bọn họ không biết vì sao, đối với Diệp Phong vô cùng tín nhiệm. Bởi vậy, cũng không có ẩn giấu Diệp Phong, đem một vài cơ mật nói cho Diệp Phong. Năm đó, một tòa đại lục từ trên trời giáng xuống, mới hình thành vụ tai nạn kia. Mà tòa kia đại lục liền hạ xuống ở Bắc Cực. Chỉ là hiện tại đã không có Bắc Cực, toàn bộ Bắc Cực đều bị Thần Hàng Đại Lục chiếm cứ, có một khối đại lục lớn như vậy. Lúc này Bắc Cực bốn mùa như xuân, có điều cũng giấu giếm các loại hung hiểm. Thần Hàng trên đảo có rất nhiều yêu thú. Hơn nữa những kia yêu thú thậm chí còn lớn hơn núi. Một cước xuống khai sơn liệt thạch, một chiếc hàng không mẫu hạm, bị bọn họ dễ dàng lật tung. Thậm chí bên trên sinh sống một đám người, những người này thực lực cao cường. Bọn họ lúc đó đi tới 300 người, mang theo các thức vũ khí, bọn họ cẩn thận tránh thoát các loại yêu thú, thế nhưng đụng tới một người trẻ tuổi, chỉ một kiếm liền chém giết bọn họ quá bán người. Người kia từ người của chúng ta trong miệng biết trên địa cầu sau khi biến mất, liền dự định nô dịch địa cầu. Ở người trẻ tuổi kia trong mắt, bọn họ chính là run rế bình thường tồn tại. Bởi vì xem thường, mới không có giết bọn họ 11 người. Bọn họ nhờ số trời run rủi, tiến vào một chỗ bên trong di tích, được một chút công pháp tu luyện, mới để bọn họ đi tới ngày hôm nay. Có điều, dường như Thần Hàng Đại Lục có một loại nào đó hạn chế, bọn họ tạm thời không thể từ Thần Hàng Đại Lục đi ra. Chúng ta lén lút xem qua, Thần Hàng trên đảo có ít nhất 2-3 ngàn người, nếu như không phải hạn chế, bọn họ đã sớm từ Thần Hàng Đại Lục đi ra. Sau đó toàn bộ địa cầu linh lực trở nên vô cùng nồng nặc. Bọn họ tu luyện rất nhanh, dần dần thành lập các loại thế lực, đem các loại công pháp truyền thụ xuống, mới có địa cầu cục diện bây giờ. Bọn họ sở dĩ theo Diệp Phong, chính là nhường cho Diệp Phong ra tay giúp đỡ giết chết những yêu hoàng đó. Đối với Diệp Phong sức chiến đấu, bọn họ đều nghe Lôi Minh đã nói, tuy rằng trong lòng không tin, thế nhưng biết Lôi Minh sẽ không lừa bọn họ. Cuối cùng bọn họ hy vọng Diệp Phong cùng bọn họ chinh chiến Thần Hàng Đại Lục. Thần Hàng Đại Lục chung quy đối với bọn họ tới nói là một mối họa. Đương nhiên, bọn họ biết này không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Đối với Thần Hàng trên đại lục những người kia thực lực, bọn họ hiện tại có hiểu một chút, bọn họ đụng tới người kia, với bọn hắn thực lực bây giờ gần như, hoặc là nói hơi hơi thấp một ít. Chỉ là bọn hắn biết, bọn họ gặp phải người kia, ở Thần Hàng đại lục cũng thuộc về lót đáy tồn tại. Ngẫm lại bọn họ liền cảm thấy khủng bố. Chưa xong còn tiếp. Chương 678, xuất phát. Diệp Phong nghe được Lôi Minh bọn họ giảng giải sau, hơi trầm ngâm một chút gật gật đầu. Xem như là đáp ứng rồi bọn họ. Kiếp trước thân là người địa cầu Diệp Phong, chuyện như vậy hắn không có lý do gì phản đối. Vì là địa cầu tranh thủ một cái hoàn cảnh sinh hoạt tốt, cái này cũng là Diệp Phong phải làm. Cho nên đối với Lôi Minh bọn họ, hắn không có bất kỳ phản đối. đem cái kia mấy cái yêu hoàng vị trí nói cho ta. Trong lòng sau khi có quyết định, Diệp Phong quay về bọn họ nói rằng. Vâng, đa tạ tiền bối. Nghe được Diệp Phong sau, những người này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng. Vì để ngừa vặn nhất, Lôi Minh để Diệp Phong nghỉ ngơi trước, mà bọn họ tắc khứ tra xét, nhìn những yêu hoàng đó còn có ở hay không chỗ cũ. Lại có thêm, bọn họ cũng đi tìm triệu tập những người khác. Dù sao yêu hoàng nơi nào không cũng chỉ có yêu hoàng, phải nói hắn nơi đó là một yêu thú vương quốc, đều có lượng lớn yêu thú. Thậm chí vương cấp yêu thú đều có rất nhiều, lại như là đụng tới Lôi Hỏa Âu như thế. Kỳ thực Lôi Hỏa Âu sở dĩ tụ tập nhiều như vậy, ngoại trừ Lôi Hỏa yêu hoàng ở ngoài, Lôi Hỏa cầu tác dụng lớn vô cùng. Có thể nói những này Lôi Hỏa Âu đều là hướng về phía Lôi Hỏa cầu đến. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra, yêu thú một bộ tộc khủng bố. Sau 3 ngày nay, Diệp Phong vẫn ở điều chỉnh trạng thái. Diệp Phong cũng biết rõ một bộ tộc khủng bố, vì lẽ đó hắn vẫn cũng đang đợi. Tiền bối. Ngày này, Diệp Phong đang tính tọa, đột nhiên một thanh âm từ trong sân vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong chậm rãi từ trong nhà đi ra. Còn trẻ như vậy, không phải là giả chứ? Người này là cao thủ sao? Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, trong sân mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Lúc này giữa sân có hơn 300 người, những người này nghị luận thanh âm không lớn, thế nhưng nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau nhất thời lại như là một đám con ruồi ở giữa sân long long gọi. Diệp Phong quét những người này một chút, hầu như đều là chiến vương. Chiến hoàng, ngoại trừ Lôi Minh bọn họ đều ở Vũ Thánh 5, 6 giai ở ngoài, cái khác Vũ Thánh cường giả đều ở Vũ Thánh 1 tầng, mà những kia đỉnh phong chiến sĩ, hầu như đều ở Võ Tôn Trung Hậu Kỳ. Có thể nói, lúc này nơi này tập trung toàn bộ địa cầu tất cả mọi chuyện. Thậm chí vì chuyện này, Lôi Minh bọn họ cũng là rơi xuống rất lớn tiền vốn. Dù sao đây chính là lấp kín địa cầu 15 cuối năm bao hàm một trận chiến. Ở những người này ngay phía trước, có 11 người. Nay 11 người chính là trên địa cầu cao thủ đỉnh cao nhất, những người này có người Hoa, có người nước ngoài. Trong những người này, người Hoa chiếm đại đa số. Diệp Phong liếc mắt nhìn nhiều người như vậy, nhìn bọn họ những người này, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Địa cầu thực lực đã rất mạnh, có như thế nhiều cao thủ. Coi như là ở cấp 3 thế lực trước mặt, cũng có thể tính được là đỉnh cấp. 15 năm ở trong, sản sinh nhiều như vậy cao thủ, Diệp Phong cũng không biết nói cái gì tốt. Những kia cấp 3 thực lực, cái kia không phải có mấy ngàn hơn vạn năm gốc gác đây. Địa cầu nhưng dựa vào ngăn ngắn 15 năm làm được. Nhìn thấy thực lực như vậy, ai dám tin tưởng, 15 năm trước toàn bộ địa cầu không có một người chiến sĩ địa phương. Tiền bối, những người này là toàn bộ địa cầu tinh anh cao thủ, ngoại trừ tất thủ ở ngoài. Những người khác đều đã đi tới. Lôi Minh Diệp Phong dáng vẻ sau, cũng liếc mắt nhìn trong sân những người này sau nói rằng. Ừm. Diệp Phong nghe vậy sau, chỉ là gật gật đầu. Đi. Diệp Phong nói xong, quát nhẹ một tiếng. Theo Diệp Phong dứt tiếng, Lôi Minh trước tiên hướng về cửa đi đến. Lúc này trái tim tất cả mọi người bên trong đều khá là trầm trọng. Lần này xuất chinh có thể nói là tinh anh ra hết, hầu như chuyển hết rồi toàn bộ địa cầu 8 phần 10 thực lực. Bọn họ có thể sống sót trở về cũng còn tốt. Nếu như không có giết chết yêu hoàng, mà bọn họ cũng ở lại nơi nào, e sợ toàn bộ địa cầu đều sẽ trở thành yêu thú thiên đường. Cái khác những người kia nhìn Diệp Phong tuy rằng vô cùng hoài nghi, thế nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao Lôi Minh không sẽ chuyện như vậy trên nói dối. Chỉ là bọn hắn tin tưởng quy tin tưởng. Thế nhưng trong lòng nghi hoặc nhưng không ít. Cũng không biết Lôi Minh bọn họ từ nơi nào tìm đến người này. Yêu hoàng không phải là tốt như vậy giết, một yêu thú chu vi có ít nhất mấy chục hơn triệu yêu thú chiếm giữ. Cái này cũng là bọn họ vẫn giết không chết những này yêu hoàng nguyên nhân. Thượng chiến thuyền. Hàng không mẫu hạm, chính là Diệp Phong bọn họ chiến thuyền. Lúc này Lôi Minh đã đứng trên chiến thuyền, chính mở miệng quay về cái khác những võ giả này hô. Diệp Phong liếc mắt nhìn trước mặt hàng không mẫu hạm trong lòng vì hơi thở dài một hồi. Tuy rằng trên chiến thuyền này có lồng phòng hộ, thế nhưng Diệp Phong xem ra này vô cùng đây chỉ là đơn giản nhất hoặc là cơ sở lồng phòng hộ. Có thể nói chỉ là trận pháp sơ cấp nên. Như vậy chiến thuyền vóc người có thể. Thế nhưng chinh chiến yêu hoàng nhưng khẳng định không được. Những yêu hoàng đó ngay ở biển sâu, thậm chí một bệnh sốt rét liền có thể lật tung chiến thuyền. Điểm này Diệp Phong vô cùng khẳng định. Nhìn những người này, Diệp Phong trong lòng hơi trầm ngâm một chút. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trong tay hắn đã có thêm một chiếc thuyền, một chiếc như gỗ làm món đồ chơi thuyền. Lôi Minh ở bắt chuyện những người kia thượng chiến thuyền, cô độc Tử Yên bọn họ 10 người nhưng không có động, bọn họ vẫn bồi sau lưng Diệp Phong. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong trong tay cầm một chiếc thuyền gỗ, trong lòng phi thường nghi hoặc, không biết Diệp Phong đây là muốn làm gì. Lên. Diệp Phong đứng cạnh biển, khẽ quát một tiếng. Theo bọn họ quát nhẹ, Diệp Phong dùng tay nhẹ nhàng tung trong tay thuyền gỗ. A. Đây là... Làm sao có khả năng? Chuyện gì thế này? Lúc này nhìn thấy Diệp Phong tung thuyền gỗ người, từng cái trợn to hai mắt, tự lẩm bẩm lên. Trước mắt tình cảnh này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung gần như. Nguyên lai, Diệp Phong vừa tung thuyền gỗ sau, cái thuyền gỗ này bắt đầu dần dần lớn lên. Làm thuyền gỗ rơi xuống hải lý thời điểm, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn tất cả những thứ này. Đặc biệt là tình cảnh này lật đổ bọn họ nhận thức. Đặc biệt là làm thuyền gỗ bay xuống đến trên biển sau, liền như một mảnh lá cây rơi xuống trên biển, căn bản không có lộ ra chút nào sóng lớn. Đây là bốn. Đây là cái gì thuyền? Thần kỳ như vậy? Không phải chứ? Nhìn so với cái kia chiếc hàng không mẫu hạm đều phải lớn hơn số một thuyền gỗ, bọn họ chỉ là há hốc mồm nhìn hết thẻ trước mắt, chỉ có thể nhỏ giọng dồn dập nghị luận. Cũng chỉ có nghị luận mới có thể giảm bớt trong lòng bọn họ chấn động. Tình cảnh này lật đổ bọn họ nhận thức. Một chiếc to bằng bàn tay thuyền, lạc vào trong biển liền đã biến thành so với hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn thuyền, này không thể không để trong lòng bọn họ kinh ngạc. Thậm chí có không ít người nhìn trên mặt biển thuyền, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, mơ hồ lộ ra một tia thần sắc tham lam. Lên thuyền. Diệp Phong hét lớn một tiếng sau, thả người phi thượng chiến thuyền bong tàu. Cô độc Tử Yên bọn họ quá một hồi lâu mới phản ứng được, cũng thả người bước lên chiến thuyền. Những người khác không có lạc hậu, dồn dập bước lên Diệp Phong chiến thuyền. Nếu như Diệp Phong ở trên biển trực tiếp bày đặt một chiếc thuyền gỗ, e sợ không có ai sẽ trên Diệp Phong bọn họ chiến thuyền. Lôi Minh bọn họ nhìn thấy một màn thần kỳ này sau, Diệp Phong đều thả người bay đến Diệp Phong chiến thuyền đến. Ngăn ngắn mười mấy phút, trên địa cầu hết thảy tinh anh cũng đã phi thân bước vào Diệp Phong chiến thuyền trên bong thuyền. Tiên bối, này đến tột cùng là cái gì? Lôi Minh đi tới chiến thuyền sau, nhẫn nhịn trong lòng kinh ngạc, quay về Diệp Phong hỏi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thần kỳ chiến thuyền. Thu hồi tới một cái to bằng bàn tay, thả ra, lại so với hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn. Ha ha, đây là ta một cái chiến thuyền. Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Chiến thuyền sao? Nghe được Diệp Phong, Lôi Minh nhíu mày tự lẩm bẩm lên. Lôi Minh không có nhìn ra chiếc thuyền này có không đúng chỗ nào đến, thậm chí có thể nói, hắn không có nhìn ra này thuyền có cái gì không cùng đi. Làm tất cả mọi người đi tới chiến thuyền sau. Xuất phát. Diệp Phong quát nhẹ một tiếng. Chiến thuyền hướng về một con yêu hoàng vị trí chạy đi. Trong nháy mắt, một lồng ánh sáng xuất hiện, đem chiến thuyền chăm chú vây quanh. Nhìn thấy cái này lồng ánh sáng sau, Lôi Minh cùng Băng Hoàng Tử Yên sắc mặt của bọn họ tất cả đều biến đổi. Cái này lồng ánh sáng không chỉ lao không thể gãy, hơn nữa bọn họ cảm giác một hồi, coi như là một đòn toàn lực cũng phá không này lồng ánh sáng phòng ngự. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực là khó mà tin nổi. Một lồng ánh sáng lại có thể mạnh như vậy, cùng cái này lồng ánh sáng so sánh. Hàng không mẫu hạm trên lồng ánh sáng chính là một đoàn cặn bã. Nếu như nói, vừa Tử Yên bọn họ vẫn không có tự tin, nhìn thấy lồng ánh sáng sau, niềm tin của bọn họ tăng gấp bội. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận vang lên ầm ầm, Diệp Phong chiến thuyền nhất thời hướng về trong biển chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 679, giết chết yêu hoàng thượng. Trên biển rộng, một chiếc thuyền gỗ đang nhanh chóng đi. Một cao chừng trăm trượng đầu sóng đối với bọn họ đây chiến thuyền đập tới, Lôi Minh bọn họ tất cả mọi người thấy cảnh này sau, đều có chút há hốc mồm, một cử động cũng không dám. Cao trăm trượng sóng lớn, uy lực này quả thực chính là hủy thiên diệt địa, thậm chí cho bọn họ một loại cảm giác ngày tận thế, coi như là Lôi Minh bọn họ những này vũ thánh cường giả ở này sóng lớn trước mặt, cũng cảm giác như run rế. Đây chính là thiên địa vai, tự nhiên sức mạnh. Bọn họ mạnh mẽ, thế nhưng ở này tự nhiên sức mạnh trước mặt, cũng không có một chút nào cơ hội phản kháng. Bọn họ càng lo lắng chính là chiến thuyền này, bọn họ xem qua này chiếc chiến thuyền. Căn bản không có nhìn ra không chút nào cùng. Như vậy sóng lớn, nếu như là bọn họ hàng không mẫu hạm ở đại gấp đôi, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, đối với Diệp Phong này chiếc chiến thuyền, bọn họ cũng không quá xem trọng, tuy rằng Diệp Phong chiến thuyền vô cùng thần kỳ. Nhìn sóng lớn tới gần, bọn họ từng cái đem toàn thân khí tức đều thả ra ngoài, hơn nữa bọn họ còn nhắc nhở thủ hạ của hắn, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi này chiếc chiến thuyền giang không được, bọn họ phải nghĩ biện pháp tự vệ. Bằng không chỉ cần bọn họ những người này vừa ra sự, này đối với địa cầu tới nói chính là một tận thế. Tập trung toàn bộ địa cầu 80% cao thủ, bọn họ căn bản tổn thất không nổi. Nếu như không phải đụng tới Diệp Phong này cao thủ, bọn họ căn bản sẽ không phái nhiều như vậy người đi ra. Những người này chỉ có Diệp Phong lẳng lặng đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt đều không có gì thay đổi. Lôi Minh bọn họ đều nhìn Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trong lòng bọn họ đột nhiên bay lên một luồng an tâm cảm giác, bởi vậy từng cái thở dài một cái. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều có một tia lo lắng, sợ tất cả những thứ này đều là Diệp Phong đặt ra bẫy. Nếu như nói như vậy, địa cầu liền thật sự xong đời, bọn họ sở di theo tới. Cũng là bởi vì, Diệp Phong chỉ cần tìm chút thời giờ. Như thế có thể đem bọn họ giải quyết, cho nên mới dám bồi tiếp Diệp Phong đến một chuyến. Sóng lớn đi tới trước mặt, mang theo một luồng khí thế kinh khủng, Lôi Minh bọn họ có thể cảm giác được, coi như là bọn họ có thể bảo mệnh, phòng trừng cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ có Diệp Phong bình chân như vậy, căn bản không có một chút nào lo lắng. Làm sóng lớn tới gần chiến thuyền thời điểm, Diệp Phong dưới thân chiến thuyền đột nhiên thả ra một tia sáng, này đạo tia sáng như một thanh khai thiên tích địa lợi nhận, một lần phá tan sóng lớn, từ sóng lớn trung gian xuyên thủng qua. Chiến thuyền ở sóng lớn bên trong ngang qua thời điểm, Lôi Minh bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt. Nguyên lai, chiến thuyền ở này sóng lớn bên trong ngang qua thời điểm, dĩ nhiên không có một chút nào lay động, bọn họ liền dường như đứng trên đất bằng giống như vậy, mà này đầy trời nước biển rơi xuống thời điểm, trên chiến thuyền đột nhiên né qua một tia tia sáng. Một cái vòng tròn hình lồng ánh sáng xuất hiện, hạ xuống nước biển căn bản tiến vào không được cái này lồng ánh sáng thân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chiến thuyền liền từ sóng lớn bên trong xuyên qua. Ở chiến thuyền từ sóng lớn bên trong xuyên qua sau, lồng ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, thật giống là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thấy cảnh này, Lôi Minh trong lòng bọn họ chấn động, chiến thuyền này mạnh mẽ vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, cái gì hàng không mẫu hạm, cùng Diệp Phong này chiếc chiến thuyền so sánh, quả thực chính là cặn bã. Có thể nói hai người không có một chút nào khả năng so sánh. Chờ xuyên qua sóng lớn sau, bọn họ một lần nữa xem ra này chiếc chiến thuyền. Mà trên thuyền mấy người, đặc biệt là mấy cái nước ngoài chiến hoàng. Trong đôi mắt lập lòe một luồng hết sạch, trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn bao phủ chỉnh chiếc chiến thuyền. Bởi vậy, mấy người này trong mắt vẻ tham lam, đều bị hắn thu vào đến đáy mắt. Nhìn thấy mấy người này trong mắt tham lam sau, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một tia uy nghiêm đáng sợ. Hào hào hào. Đột nhiên, ở chiến thuyền phía trước, nước biển một trận bốc lên, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ chiến thuyền cách đó không xa. Thứ khổng lồ này, như là một cái cá voi, thế nhưng là so với cá voi lớn hơn nhiều, thậm chí là bọn họ chiến thuyền mười mấy lần to nhỏ, quái vật khổng lồ ở trong biển lộn một vòng, nhất thời một cao chừng trăm trượng đầu sóng xuất hiện. Thấy cảnh này sau, trên thuyền những người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, không ai từng nghĩ tới, vừa sóng lớn là như vậy hình thành, chuyện này quả thật chính là vượt qua bọn họ nhận thức. Yêu hoàng. Trong nháy mắt, bọn họ liền nhận ra con này quái vật khổng lồ thực lực. Không ai từng nghĩ tới là một con cá voi ở tập kích bọn họ. Nhìn thấy này con yêu hoàng sau, Lôi Minh sắc mặt của bọn họ biến đổi, lập tức bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Một cấp thấp yêu hoàng, coi như là bọn họ ở đây giết không chết, này yêu hoàng diện đối với bọn họ những người này cũng tạo thành tổn thương gì. Đang vang rền bọn họ những người này, âm thầm phòng bị thời điểm, chiến thuyền đón này con cá voi vọt tới. Chuẩn bị ra tay. Lôi Minh trong bóng tối cho chiến hoàng tử yên bọn họ truyền âm nói rằng, yêu hoàng cấp thấp, ở trên biển, bọn họ coi như là không có cách nào giết chết, cũng đến lập tức đánh tan, bởi vậy, Lôi Minh bọn họ đang đợi chờ đợi một tốt nhất thời cơ động thủ. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Diệp Phong động cũng không núp đích, căn bản không có ý xuất thủ sau khi, càng là âm thầm đề phòng. Đột nhiên, chiến thuyền một bên bước lên một tia bạch quang. Này đạo bạch quang mang theo còn như tốc độ nhanh như tia chớp hướng về cá voi bắn nhanh mà đi. Thậm chí Lôi Minh hai mắt của bọn họ căn bản theo không kịp này bạch quang tốc độ. Bạch quang trong chớp mắt bắn nhanh đến cá voi trên người, nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Vành, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cá voi thậm chí đều đến cùng phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền ầm ầm vỡ vụn, đầy trời huyết nục, liền dường như mưa máu giống như từ trên trời giáng xuống. Trên thuyền những người khác, từng cái trợn to hai mắt nhìn trước mắt tất cả những thứ này, lúc này bất kể là nói cái gì, ở tại bọn hắn trong miệng đều có vẻ trắng xám vô lực. Tất cả những thứ này vượt qua bọn họ nhận thức. Một con yêu hoàng, tuy rằng vẹn vẹn là yêu hoàng cấp thấp, thế nhưng ở trên biển có thể phát huy được sức chiến đấu cũng không so với bọn họ nhược bao nhiêu, thế nhưng như bây giờ yêu hoàng, lại bị một tia bạch quang nổ nát. Mặc dù là bọn họ đã sớm biết Diệp Phong chiến thuyền bất phàm, thế nhưng là không nghĩ tới đạt đến trình độ như thế này. Căn bản không dùng người ra tay, vẹn vẹn là một chiếc chiến thuyền một đòn, lại nổ nát một con yêu hoàng. Lúc này Lôi Minh trong lòng bọn họ khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Có điều, thấy cảnh này, bọn họ đối với Diệp Phong tự tin trái lại càng đủ. Tất cả mọi người, mặc kệ là chiến hoàng vẫn là chiến vương, bọn họ đều cúi đầu nhìn dưới chân chiến thuyền, này chiếc chiến thuyền mạnh mẽ. Để bọn họ một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Kỳ thực chiến thuyền này có thể phát huy ra thực lực như vậy, chủ yếu chính là Diệp Phong đều là dùng linh thạch cực phẩm khởi động. Hơn 100 khối linh thạch cực phẩm, coi như là vừa công kích như vậy cũng chỉ có thể phát sinh khoảng hơn trăm dưới. có thể thấy được công kích này mạnh mẽ. Nếu như linh thạch trung phẩm, căn bản không thể phát sinh công kích như vậy đến. Lúc trước này chiếc chiến thuyền ở Thiên Lang Đại Lục phát sinh công kích, là dùng linh thạch trung phẩm khởi động, bằng không kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Linh thạch cực phẩm, phổ thông vũ thánh cường giả, cũng có điều là nắm giữ mấy chục hơn trăm khối, thậm chí một ít tán tu, có thể có được 3, 5 khối linh thạch cực phẩm coi như là không sai. Lôi Minh bọn họ muốn nói chuyện với Diệp Phong. Chỉ là trương mấy lần miệng, đến cuối cùng cũng một câu nói cũng không có nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, ở Diệp Phong lấy ra chiến thuyền, đặc biệt là chiến thuyền biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ sau, bọn họ cũng không biết nói với Diệp Phong cái gì. Diệp tiên bối, ở hướng về phía trước 10 km, chính là một con đại yêu hoàng địa bàn. Làm chiến thuyền đi tới một mảnh mênh mông hải vực sau, Lôi Minh tiến lên vài bước quay về Diệp Phong nói rằng. Ừm. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Chiến thuyền mới vừa tiến vào vùng biển này, Diệp Phong cũng đã cảm nhận được nơi này không giống. Làm lực lượng tinh thần của hắn từ vùng biển này nhìn lướt qua sau, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, ở vùng biển này đáy biển, có vô số yêu vương cùng cấp thấp yêu hoàng. Thậm chí yêu tướng cùng yêu thú càng là nhiều vô số kể. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng là không thể tin được. Nơi này vượt quá Diệp Phong nhận thức. Lít nha lít nhít yêu thú, trình độ như thế này coi như là ở Thiên Vũ Đại Lục trên đều chưa bao giờ gặp. Ở Thiên Vũ Đại Lục, coi như là một ít hiểm địa, cũng đều là một con yêu hoàng nắm giữ một khu vực. Ở trong khu vực này, căn bản là không cho phép cái khác yêu hoàng sinh tồn. Thế nhưng ở đây, mấy con cấp thấp yêu hoàng liền như thế công khai sinh sống ở vùng biển này. Này ở Thiên Vũ Đại Lục là không thể tưởng tượng. Các ngươi chờ, ta đi xem xem. Diệp Phong mở miệng nói một câu. Nói xong, khống chế chiến thuyền dừng lại. Không đợi Lôi Minh bọn họ trả lời, liền thả người hướng về phía trước bay đi. Làm Diệp Phong đi về phía trước mười mấy cây số sau, từ bầu trời hướng về trong nước chui vào. Tiến vào vào trong biển sau, Diệp Phong cả người dường như đã ẩn thân giống như vậy, nếu như không phải nhìn thấy, ai cũng không thể phát hiện Diệp Phong tồn tại. Đi tới trong biển, Diệp Phong trực tiếp lặn xuống hơn 1 vạn mét, một luồng khí tức kinh khủng liền từ đáy biển truyền đến. Diệp Phong đi tới đáy biển đi sau hiện, này đạo khí tức kinh khủng, chính là từ một cái rãnh biển bên trong truyền tới. Diệp Phong lực lượng tinh thần phát hiện đáy biển rãnh biển bên trong yêu hoàng sau, không khỏi kinh hãi, rãnh biển bên trong là một cái điện man, có điều này điện man nhưng có mấy trăm mét trường, toàn bộ điện man lẳng lặng đình chỉ ở rãnh biển bên trong, liền dường như một con dao long giống như vậy, nếu như không phải điện man trên người thỉnh thoảng né qua một tia điện lưu, liền thật sự như là một con dao long. Hơn nữa ở này điện man đầu nhô lên 2 cái bao, để nó càng lại như một con dao long. Ở cái này rãnh biển chu vi ngàn mét trong phạm vi, không có một con yêu thú tồn tại, mà ở điện man ngàn mét ở ngoài, nhưng là một ít nhỏ yêu yêu hoàng, ở ra bên ngoài chính là một ít yêu vương cảnh giới yêu thú. Diệp Phong cũng không có hướng phía dưới đi, lực lượng tinh thần của hắn ở đây, đã đủ để hoàn toàn bao phủ lại Diệp Phong.